Ngươi nhìn lầm, tốt tiểu nhị, giúp đỡ chút, không nên quấy rầy hai người chúng ta thế giới được không? Ngươi biết tìm cô nương xinh đẹp rất khó được. Giang Hạo đạo. Vân nhún nhún vai, tốt, ta biết. Hai người từ nhà vệ sinh đi tới, Ản Nhỉ công chúa hiếu kỳ nhìn xem hai nam nhân, vừa đối Ản Nhỉ công chúa gật đầu ra hiệu, mỹ lệ tiểu thư, ta còn có một số việc, trước hết cáo tử. Gặp lại. Ản Nhỉ đứng lên cáo tử. Vân càng xem Ản Nhỉ càng giống công chúa, thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh đối với mình đánh tới hung ác ánh mắt giòn, hắn lập tức lựa chọn rút đi. Ăn xong bữa trưa, hai người lại đi bộ trở lại chỗ ở phương, Giang Hạo cưỡi lên chính mình tiểu ma nắm, mang theo Ản Nhỉ công chúa chạy tới rô ma đấu thu trường. Gió thổi Ản Nhỉ váy dài cùng tóc ngắn, Ản Nhỉ hơi hơi nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, để cho nàng có loại từ đang bay lượn cảm giác. Hai người tại đấu thú trường du lãm một phen, Giang Hạo đối đoạn lịch sử này hết sức quen thuộc, giảng thuật nơi này lịch sử, còn có La Mã cổ giác đấu sĩ máu cùng nước mắt. Ản Nhỉ lặng lặng nghe, nhìn lấy pha tạp tường đá, cảm thụ được nơi này lịch sử cùng tăng thương. Ra đấu thú trường, hai người lại đi tới Hy Lạp Thánh Mẫu Đường, tại một cái cửa hành lang bên trong. Giang Hạo nhìn thấy cái kia quen thuộc mở to miệng lớn bánh nướng từ mặt, ha ha, cũng chính là chứ danh chân lý miệng. Giang Hạo nắm Ản Nhỉ tay đi vào chân lý miệng trước, giới thiệu nói, nơi này điêu khắc hải thần, tương truyền có thể chắc thí hoang ngôn, nắm tay để vào trong miệng hắn, nếu như nói láo, nó liền sẽ cắn đứt người kia tay, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ản Nhỉ công chúa nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trước đó thật nói láo, còn không chỉ một lần. Giang Hạo không có chơi cái gì bị cắn rơi tay trò xiếc đùa Ản Nhỉ công chúa, tiếp tục nói, nghe nói hắn còn có một cái tác dụng, nắm tay để vào chân lý miệng, trong lòng mặc niệm người yêu tên 7 lần, nếu như tay không có bị cắn, liền đại biểu ngươi đối đoạn tình yêu này là chân thành. Ngươi có muốn hay không đến một đoạn yêu chắc thí? Giang Hạo hỏi. Công chúa lần nữa lắc đầu, ta còn không có người yêu. Rời đi tiểu giáo đường, hai người tiếp tục du lãm, tại một đoạn dán đầy tờ giấy vách tường trước dừng lại, Ản Nhỉ hiếu kỳ hỏi. Nhiều như vậy tin ký là dùng làm gì? Câu nguyện tường, cũng gọi nguyện vọng trở thành sự thật tường, nghe nói chỉ cần đem tâm nguyện viết xuống đến, thiếp ở chỗ này trên tường, liền có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Người có nguyện vọng gì sao? Có thể thử một chút, nơi đó liền bày biện giấy bút, tùy tiện lấy dùng. Giang Hạo đạo. Ản Nhỉ công chúa tại dưới tường đứng một hồi lâu, ngửa đầu nhìn lấy người khác trên tờ giấy nguyện vọng, lại từ đầu đến cuối không có viết. Ngươi không viết một cái nguyện vọng sao? Giang Hạo vẫn an bẻ gái. Ản Nhỉ hơi có vẻ cô đơn lắc đầu, ta nguyện vọng trở thành sự thật máy bay sẽ vô cùng xa vời, vẫn là không muốn viết. Không muốn từ bỏ mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đây. Giang Hạo khích lệ nói. Ản Nhỉ ngâm lại, cầm lấy giấy bút viết xuống một đoạn văn, thiếp ở trên tường, nhắm mắt lại chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ngay tại Ản Nhỉ nhắm mắt lúc, Giang Hạo nhanh chóng nhìn cái kia tờ giấy liếc một chút. Ta khẩn cầu ít một chút trói buộc, dù là chỉ là ít một chút điểm cũng tốt. Giang Hạo nhìn xem nhắm mắt lại cầu nguyện nữ hài. Đây cũng là nàng lớn nhất tâm khát vọng, sinh ở như thế gia đình, đạt được rất nhiều, đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều, nàng biết mình trách nhiệm, nàng không chỉ là chính nàng, còn đại biểu toàn cả gia tộc, cho nên hắn khẩn cầu nguyện vọng chỉ là ít một chút điểm trói buộc, nhiều một chút điểm tự do. Giang Hạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kéo Ản Nhỉ tay liền đi, Ản Nhỉ hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, làm sao? Nhưng ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Giang Hạo đạo, hai người ngồi lên tiểu ma nắm. Một đường hướng về thành đông phương hướng chạy tới, dọn, chúng ta đi nơi nào? Hiện tại Ản Nhỉ đã cùng Giang Hạo quen thuộc, không hề rất lợi hại chính thức gọi bố Lai Đức Lợi tiên sinh, mà chính là càng thân cận một điểm gọi dọn. Đến ngươi liền biết. Thời gian không dài, xe gắn máy đi vào một cái náo nhiệt cửa chính, cửa có một cái cự đại tròn ủi, trên đó viết Rô Ma Nhi Đồng Sân Chơi. Tại nguyên lấy trong phim ảnh, Ản Nhỉ công chúa cũng không có tới nơi này, có thể Giang Hạo thấy được nàng nguyện vọng về sau. Cái thứ nhất nghĩ đến cũng là mang nàng tới nơi này. Trước kia tới qua sân chơi sao? Giang Hạo xuống xe, nắm Ản Nhỉ tay đi vào trong, hiện ở cái này dắt tay động tác làm vô cùng tự nhiên, mấy cái lần về sau Ản Nhỉ cũng hoàn toàn tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Tư nhân loại kia đi qua, bất quá chưa bao giờ tại nhiều người như vậy chỗ chơi qua. Ản Nhỉ nói, con mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn hướng bốn phía, trong sân chơi khắp nơi là hài tử cùng người trẻ tuổi, hối hả rất là náo nhiệt. Ngươi muốn chơi cái gì? Giang Hạo hỏi. Ta không biết. Ản Nhỉ lắc đầu. Giang Hạo đưa tay hướng phía trước nhất chỉ, lớn tiếng nói, vậy chúng ta liền từ đầu chơi đến đuôi, thế nào? Ản Nhỉ cũng lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, tốt. Hai người cười chạy vào sân chơi. Vui vẻ muốn hay không? Ly lớn. Kẹo đông gòn muốn hay không? Lớn nhất xinh đẹp nhất cái kia. Xúc xích nướng đến một cây. Ừm ân. Công chúa cổ tay nàng bên trên buộc lấy 3-4 màu sắc rực rỡ khí cầu, một cái tay giơ cực lớn cầu vồng kẹo bông gòn, một cái tay khác cầm xúc xích nướng miệng lớn ăn, Giang Hạo trong tay còn giơ một ly đá vui vẻ. Giờ khắc này, An Nhỉ công chúa nụ cười trên mặt thật giống đứa bé. Hai người tới khu giải trí, khu vực này có rất nhiều nhảy vòng, phi tiêu, ném bóng trò chơi, Doanh Khả lấy đạt được con rối đồ chơi khen thưởng, khu vực này vây quanh rất nhiều hài tử, đều tại díu ra díu dít muốn thắng được khen thưởng, nhưng chân chính có thể cầm tới khen thưởng lắc đắc không có mấy. An Nhỉ công chúa nhiều hứng thú nhìn lấy bọn nhỏ chơi, Giang Hạo ở bên cạnh hỏi, có muốn thử một chút hay không? Cảm giác thật khó khăn. An Nhỉ đạo, trò chơi à, chính là muốn tham dự bên trong. Giang Hạo mua được một nắm lớn bộ vòng, đưa cho An Nhỉ công chúa. An Nhỉ công chúa bắt đầu bộ đứng lên, ném một cái, không trúng, lại ném một cái, lại không bên trong, thẳng đưa tới tay bộ vòng toàn bộ ném xong, một cái con rối cũng không có bộ đến. Lão bản cười ha hả nói ra, cô nương xinh đẹp, muốn hay không thử lại lần nữa, có câu ngạn ngữ nói hay lắm, kinh hỉ có lẽ liền tại hạ một người bộ trong vòng. Giang Hạo tâm lý hoán thầm, dựa vào, cái này ngạn ngữ là chính ngươi biên đi. Giang Hạo lại mua một thanh, đưa cho An Nhỉ, An Nhỉ lắc đầu có chút thất vọng nói ra, ta làm không cẩn thận, vẫn là ngươi tới đi. Giang Hạo đứng ở phía sau nàng, nắm lấy cổ tay nàng nói ra, đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ ném, ta tin tưởng hai người chúng ta tề tâm hợp lực, nhất định có thể thành công. Thật có thể chứ? Thử nhìn một chút. Giang Hạo đứng sau lưng An Nhỉ, dán chặt lấy nàng thân thể, nắm lấy cổ tay nàng chậm rãi lắc lư, đồng thời tại An Nhỉ bên tai nói ra, ta phụ trách nhắm chuẩn, chúng ta cùng một chỗ lắc ba lần, cái thứ ba thời điểm ngươi liền buông tay, ok. Ok. Nắm lấy non mịn chân nhắn cổ tay, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, cái thứ ba thời điểm Giang Hạo rõ ràng tăng lực, An Nhỉ thuận thế buông tay ra, bộ vòng siêu bay ra ngoài, xoát, bộ vòng vững vàng rơi vào một cái đại bút bê vải trên đầu. Và chúng ta bộ bên trong. An Nhỉ công chúa kinh hỉ nhảy dựng lên, miệng bên trong phát ra reo hò. Lão bản nhếch miệng cười cười, cô nương xinh đẹp, ngươi vận khí thật tốt, bộ bên trong một cái trao giải đây. Nói đi con rối lấy tới đặt ở An Nhỉ bên người. Chúng ta tiếp tục. Giang Hạo đạo. Tiếp tục. Hai người lần nữa hợp tác. Siêu. Bộ vòng bay ra ngoài, lần nữa bộ bên trong một cái. Án ý lần nữa phát ra một tiếng reo hò. Lão bản khỏe miệng co quắp rút ra, đây nhất định là vận cất chó bạo phát, cười thưởng thức ngẫu lần nữa lấy tới. Siêu. Lại bộ bên trong một cái. Siêu siêu siêu siêu. Án ý reo hò không ngừng, nàng dưới chân đã trồng chất tốt nhiều con rối, đồng thời cũng hấp dẫn đến vô số người vây xem. Tốt nhiều tiểu hài tử chỉ cần thấy được An Nhỉ bộ bên trong, liền sẽ cao hứng đi theo vỗ tay hoan hô. Trong cả sân duy nhất không cao hứng chỉ sợ sẽ là lão bản, giờ phút này hắn con rối vỏ chăn cái 7-8 phần, hắn cố giả bộ nụ cười, thật tâm bên trong lại đang dỉ máu, lần này là gặp được bộ vòng nữ ma đầu sao. Trong tay bộ vòng rốt cục sử dụng hết, lão bản cũng buông lỏng một hơi. An Nhỉ giờ phút này cao hứng phi thường, nhìn lấy một chỗ đồ chơi, cảm giác đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. So quốc vương đưa cho nàng một tòa trang viên đều bị nàng cảm giác cao hứng. Nhìn xem chung quanh đi theo gieo họ bọn, An Nhỉ nói ra, giòn, nhiều như vậy con rối chúng ta cũng cầm không đi, không bằng đưa cho các nàng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Những này là ngươi chiến lợi phẩm, tự nhiên do ngươi làm chủ, bất quá ta cảm thấy đề nghị này không bình thường đồng. Giang Hạo đạo, An Nhỉ cầm lấy mặt đất con rối, đối chung quanh bọn nhỏ nói ra, có hay không ưa thích, có thể lên cầm một cái, tặng cho các ngươi. Hoa. Bọn nhỏ phát ra reo hò, rất nhiều hài tử bốn phía muốn phần thưởng. An Nhỉ làm theo vui sướng cho bọn nhỏ phát con rối, Giang Hạo quay người nhìn về phía vẻ mặt cầu xin lão bản, từ trong túi quần lấy ra một tờ 5 vạn lý kéo tiền mặt đưa cho hắn, những này hẳn là đầy đủ mua xuống những này đồ chơi. Lão bản trên mặt hề vài biểu lộ nhất thời biến thành vui mừng, tiếp nhận tiền đối Giang Hạo không được cảm tạ. An Nhỉ quay đầu nhìn Giang Hạo liếc một chút, nhìn thấy Giang Hạo cho lão bản đưa tới tiền, nàng nụ cười trên mặt càng nhiều. Quay đầu đi tiếp tục cho bọn nhỏ phân phát con rối. Phát đến sau cùng, sở hữu hải tử đều cầm tới một cái, An Nhỉ trong tay còn lại một cái nhỏ nhất, là một bé đáng yêu hiệu cao cổ con rối. An Nhỉ công chúa đối Giang Hạo lắc lắc trong tay hiệu cao cổ, đây là ta khen thưởng. Chương 1181, vung vẩy đàn guitar. A. Một mảnh tiếng thét chói tai từ đỉnh đầu lướt qua, An Nhỉ công chúa ngửa đầu nhìn lấy những điên cuồng đó gọi mọi người, trong mắt có chút cuồng nhiệt, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ta có thể tỏa cái này sao? Ngươi trái tim như thế nào? Giang Hạo hỏi. Thầy thuốc nói ta trái tim rất lợi hại khỏe mạnh. Án Nhỉ đạo. Vậy liền không có vấn đề. Án Nhỉ công chúa nghe được Giang Hạo đáp ứng, cao hứng nói ra, ngươi biết không, ta trước kia liền nhìn qua Vân Tiêu Phi xa, đã từng rất muốn làm một lần, có có thể phụ thân ta cùng tỷ tỷ, còn có người khác đều không cho phép ta tỏa, nói cái này gặp nguy hiểm, ta đã tha thiết ước mơ thật lâu. Ta dẫn ngươi đi chơi. Giang Hạo đối công chúa vươn tay. Án nỉ con mắt cười thành hình trăng lưới liềm, chủ động nắm tay phóng tới Giang Hạo trong lòng bàn tay, lượng người chạy bộ lấy hướng Vân Tiêu Phi xa bên kia chạy tới. Song song ngồi cùng một chỗ. Xe càng lúc càng nhanh. Tóc ngắn phấn khởi, váy phi vũ, án nỉ công chúa nắm chắc hộ thủ, nhịn không được kêu lên sợ hãi, a a a a. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía công chúa, phát hiện trên mặt nàng không phải sợ hãi, càng nhiều là hưng phấn. Vài phút về sau, xe cắp treo thẳng vững vàng, công chúa từ phía trên đi xuống, cảm giác chân có chút mềm, Giang Hạo đỡ lấy nàng, nắm ở nàng tinh tế eo, án nỉ trên mặt vẫn như cũ hưng phấn, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, tốt kích thích a. Kêu đi ra có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Đúng vậy a, cảm giác tâm lý phiền muộn đều kêu đi ra. Án nỉ thở phì phò nói ra. Tại một cỗ quán ăn lưu động trước, án nỉ công chúa không ngừng điểm đồ, vật, ta muốn hải sở cờ dễ ảm, ta còn muốn cái này hot dog, ta còn muốn loại này nướng mực. Công chúa nỗ lực hé miệng, đem thật dài hot dog nhét vào miệng bên trong, nhất thời bị nhồi vào đầy, dùng lực cắn một cái, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, khỏe miệng lưu lại màu trắng xa lát tương, công chúa lại hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Miệng bị lấp đầy, trống tràn đầy, ăn như vậy đồ, vật, tốt có cảm giác ga. Án nỉ vừa ăn vừa hướng Giang Hạo đạo. Giang Hạo cầm lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi công chúa khỏe miệng màu trắng vật tàn lưu, nữ hài không coi trốn tránh, còn phối hợp hơi hơi ngẩng đầu lên, đưa cho Giang Hạo một cái điểm điểm cười. Sắc trời dần dần muộn, chung quanh trở nên mờ nhạt. Sân chơi sáng lên đèn, để trong này trở nên càng thêm hoang tưởng. Bọn nhỏ đi theo phụ mẫu trở về, toàn bộ sân chơi lộ ra yên tĩnh không ít, lưu lại càng nhiều là tình lữ trẻ tuổi. Phía trước truyền đến âm nhạc. Án nỉ công chúa nắm Giang Hạo tay đi lên phía trước, ở một tòa cự đại hoa lệ hai tầng một mã chuyển luân trước dừng lại, ngựa gỗ xoay tròn đèn sáng, phía trên tiểu mã mọc ra cánh, rất xinh đẹp. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Ừm. Hai người mua vé đi lên, cũng xếp hàng ngồi, âm nhạc nhẹ nhàng, một mã thượng hạ chập trùng, toàn bộ thế giới tựa như từ huyên náo trở nên điềm tĩnh, công chúa quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cũng đúng lúc nhìn về phía công chúa, hai người ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Không có trốn tránh, không có né ra. Hai người ánh mắt đối mặt, một cỗ tình cảm tại giữa hai người sinh sôi. Rời đi công viên nước, sắc trời đã tối, hai người cưỡi lên tiểu ma nắm, Giang Hạo hỏi nói, còn chuẩn bị qua này chơi sao? Công chúa ngẫm lại, ta nhớ được thợ cắt tóc tiên sinh nói bờ sông có một trận vũ hội, chúng ta không bằng đi xem một chút. Giang Hạo nhớ kỹ trong phim ảnh, Đại Anh quốc hoàng gia đặc vụ nhân viên cũng là tại vũ hội bên trên phát hiện Annie, sau đó nam chính, nhiếp ảnh sư gần cùng công chúa, cùng những này đặc vụ nhân viên đánh một chầu, sau cùng đào tẩu. Đương nhiên, Giang Hạo tin tưởng là những người này không dám đả thương hại công chúa, bằng không ba người tuyệt đối không thể nào là những đặc vụ nhân viên đó đối thủ. Giang Hạo không sợ bọn họ. Hắn đối với mình thân thủ có tự tin, đủ có thể bảo hộ công chúa, bất quá nếu biết phiền phức làm gì không tránh khỏi một chút đây. Nếu như muốn khiêu vũ, có thể qua quán ba nhìn xem. Giang Hạo đạo. Công chúa con mắt lập tức sáng, quán ba à, ta còn chưa từng đi quán ba đâu, nghe nói rất náo nhiệt, rất lợi hại muốn đi mở mang một chút. Vậy chúng ta xuất phát. Với. Công chúa hưng phấn kêu. Phát động tiểu ma nắm, ản nhì hai tay bao ôm Giang Hạo eo, hai tay tại hắn bụng giao nhau. Trước đó công chúa tòa mộ tờ, đều chỉ nắm lấy hắn y phục hai bên, bây giờ có thể rõ ràng cảm giác ra công chúa biến hóa. Giang Hạo lưng eo rất rộng, công chúa cánh tay vây quanh Giang Hạo về sau, thân thể liền kề sát tại Giang Hạo trên lưng. Đi vào rô ma lớn nhất một cái quầy rượu, to rõ nhạc giặt lấp lóe đèn nê ống, sân nhảy lắc lư đám người, công chúa còn là lần đầu tiên kiến thức loại tràng diện này, con mắt đều có chút không đủ dùng. Giang Hạo muốn hai chén xanh xanh đỏ đỏ rượu cocktail, tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Muốn hay không khiêu vũ? Giang Hạo hỏi. Ta hội múa ba lê, hội cung đình giao nghị vũ, có thể các nàng nhảy loại này múa ta không biết. Án nì đạo. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Nắm công chúa tay đi vào sân nhảy, Giang Hạo tại bên tai nàng nói, không cần quan tâm đến động tác có phải hay không tiêu chuẩn, thậm chí không cần nghĩ đúng hay không, liền theo âm nhạc nhảy lên, đem thân thể bên trong nhiệt tình phóng xuất ra cũng là tốt nhất vũ đạo. Nói dắt công chúa tay, nhẹ nhàng múa động. Ngay từ đầu công chúa bước nhảy rất lợi hại không lưu loát, thân thể đong đưa rất là cứng ngắc, nhưng tại Giang Hạo dẫn đạo dưới, chậm rãi buông lỏng, đi theo vũ khúc tùy ý vặn mẹo, chậm rãi vậy mà đuổi theo. Án nỉ cao hứng phi thường, nàng phát hiện dạng này khiêu vũ thật rất lợi hại buông lỏng, so loại kia cứng nhắc cung đình bước nhảy để cho người ta dễ chịu gấp trăm lần. Thời gian không dài công chúa cái chán toát ra mồ hôi, khinh bạc áo sơ mi cũng thiếp ở trên người, Giang Hạo tiến đến bên thai nàng nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ừm, quá nóng. Hai người ngồi trở lại ghế dài, uống vào rượu cocktail nhìn lấy sân nhảy, An Nhi hưng phấn không giảm. Đúng lúc này, Giang Hạo giác quan thứ 6 bạo phát, đột nhiên cảm giác có người tại nhìn chăm chú bọn họ bên này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc câu phục đen giá hỏa đứng tại cửa ra vào vị trí, con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm bàn này. Nhìn tới vẫn là bị bọn họ tìm tới, vận mệnh tựa hồ rất lợi hại khó sửa đổi. Gặp Giang Hạo nhìn tới, Âu phục đen cũng là giật mình, biết mình bại lộ, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cảnh giác, hắn vừa phát hiện công chúa, đối phương liền thấy hắn, Âu phục đen rất có quyết đoán, lúc này vung một chút tay. 10 cái người áo đen từ cửa đi tới, hướng về Giang Hạo bọn họ bàn này đi tới, hiện lên vây quanh xu thế, hành động không bình thường, có chương pháp, xem xét cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Giang Hạo đứng lên, lôi kéo An Nhi liền đi, An Nhi cười hỏi, ngươi lại muốn nhảy à? Tốt ta. Ngay tại hai người tới trong sàn nhảy thời điểm, người áo đen bọc đánh tới, có 5-6 người trực tiếp nhào về phía Giang Hạo, mặt khác 5-6 người đi bắt An Nhi, An Nhi công chúa rốt cục phát hiện không đúng. Phanh phanh phanh phanh. Giang Hạo cấp tốc ra chân, đem nhào tới mấy tên đã bay, người áo đen trực tiếp nện vào chung quanh khách nhảy trên thân, nhất thời gây nên một trận kêu sợ hãi hỗn loạn, này, ngươi làm gì? Đánh hắn. Bị nện đến khách nhảy không buông tha bắt lấy người áo đen liền đánh. Có bắt được người An Nhi tay, An Nhi kinh hô một tiếng, Giang Hạo quay người vung vẩy quyền đầu, đem hai tên ra hỏa đánh bay, sợ An Nhi thụ thương, ôm nàng eo thả ở bên cạnh trên võ đài. Giờ phút này trong sàn nhảy đã đại loạn, có khách nhảy cùng những hắc y nhân kia lăn thành một đoàn, càng nhiều người áo đen đang vây công Giang Hạo. Giang Hạo biết những người này là đến bảo hộ An Nhi, cho nên cũng không dưới nặng tay. Bành! Nhất quyền đem một tên đánh ngã lui 4-5 bước, thân thể đụng vào sân khấu một bên, An Nhi công chúa liền đứng tại trên võ đài. Nhìn thật nhiều người vây công Giang Hạo, ngó ngó bên cạnh, nhìn thấy một thanh đàn guitar, cơ lấy đàn guitar đối Giang Hạo hô nói, giòn, ta tới giúp ngươi. Ẩm. Công chúa vung vẩy đàn guitar, một chút đập vào người áo đen trên đầu, đánh ra hỏa kia đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha, ta đánh tới hắn. Án Nhỉ hưng phấn kêu to, sau đó giơ đàn guitar nóng lòng muốn thử, chờ đợi còn có người tới, tốt giúp Giang Hạo đánh nhau. Nhìn Án Nhỉ chơi cao hứng, Giang Hạo lại bắt lấy một người áo đen, nhẹ nhàng hất lên. Người áo đen này tựa như con quay một dạng xoay tròn lấy đến sân khấu một bên, chờ đụng vào sân khấu mới dừng lại, đầu óc choáng váng không phân rõ đông nam tây bắc, trong mắt tràn đầy sao vàng, ghé vào sân khấu một bên hô hô thở. Ầm. Công chúa lại là một đàn guitar, đánh tại gia hỏa này trên đầu, thật vừa đúng lúc, trực tiếp từ lỗ tròn chui vào, đem người áo đen che đầu ở bên trong, người áo đen cái mũ che khuất mắt, thiên địa nhất thời biến thành đen, đưa tay tại bốn phía sờ loạn lên. Nhìn thấy cái này khôi hài một màn, An Nhi công chúa cười ha ha đứng lên. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bén nhọn tiếng còi cảnh sát, Giang Hạo lại đánh ngã hai cái, lẻn đến trên đài, dắt lấy An Nhi tay liền hướng hậu trường chạy, xuyên qua có chút lộn xộn hậu trường, hai người rốt cuộc tìm được cửa sau, mở cửa là một đầu sau ngõ hẻm, Giang Hạo cầm lấy bên cạnh một cây côn gỗ giữ cửa đứng vững, dắt lấy An Nhi tay cũng không quay đầu lại chạy. Bành bành bành, bành bành bành. Phía sau bọn họ truyền đến đập ầm ầm tiếng cửa, những hắc y nhân kia đuổi tới, lại bị cánh cửa này ngăn trở. Tìm tới chính mình tiểu ma nắm, hai người nhảy tới, An Nhi ôm thật chặt ở Giang Hạo eo, hung hăng vận động chân ga, tiểu ma nắm giống giận lao ra. Người áo đen từ cửa chính đuổi theo ra đến, lại chỉ thấy tiểu ma nắm xa xa bóng lưng, còn có công chúa lưu lại một liên tục như chuông bạc tiếng cười, sau đó rất nhanh biến mất tại cuối con đường trong đêm tối. Nhanh, lên xe truy, nhất định phải tìm về công chúa. Người áo đen thủ lĩnh hô. Xe máy mini tại chật hẹp trong ngõ hẻm chui tới chui lui. Đã sớm vùng thoát khỏi người áo đen truy tung, từ ngõ hẻm chui ra về sau, phát hiện vậy mà đến ổn nở quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đã không có người nào, chung quanh đèn đường sáng rỡ, để trong này lộ ra rất yên tĩnh. Giang Hạo dừng xe lại, đi vào hải thần suối phun một bên, tiếp lấy suối phun rửa tay một cái, vừa mới đánh nhau, trên tay hắn vẩy không ít rượu dịch, có chút sền sệt cảm giác. Công chúa cũng tới đến một cái khác phun nước miệng, tiếp lấy nước rửa mặt, nàng vừa mới quá hưng phấn, ra một đầu mồ hôi. Rửa cái mặt về sau, An Nhi ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh Giang Hạo, chơi tâm nổi lên, tiếp một bụng nước hướng về Giang Hạo rội qua. Soạn! Nước rội Giang Hạo một mặt, làm cho Giang Hạo giật mình. Ha ha ha ha! An Nhi công chúa vui sướng cười rộ lên. Không cam lòng yếu thế, Giang Hạo cũng tiếp một bụng nước, hướng về An Nhi rội qua. A! An Nhi bị nước rội bên trong, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức lại tiếp một bụng nước phản kích. Hai người tựa như hài tử. Tại suối phun vừa đánh lên nước trận chiến, chơi quên cả trời đất, rất nhanh hai người y phục đều ẩm ướt. Công chúa còn phải lại rội, Giang Hạo một chút nhảy qua qua, ôm chặt lấy An Nhi, An Nhi sợ hãi kêu lấy tại trong ngực hắn vặn mèo. Đồng nhiên, thân thể hai người dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. An Nhi công chúa hô hấp thở nhẹ, thở ra khí mang theo một cỗ lan hoa hương. Giang Hạo chậm rãi cúi đầu xuống. Công chúa không có trốn tránh, tại Giang Hạo tiếp cận lúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người hôn cùng một chỗ. Hôn rất lợi hại động tình. Chương 1182, nằm mơ ban giữa ngày nên làm liền làm. Hai người tách ra. Công chúa có chút thở nhẹ, nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt mang theo nỗi buồn. Giòn, hôm nay là khó quên một ngày, bất quá ta nghĩ, ta muốn trở về, ta đi ra quá lâu, chỉ sợ trong nhà muốn lo lắng hỏng. Án nỉ công chúa nhìn thấy đặc cần tổ người tới, liền biết nàng biến mất sự tình đã kinh động tỷ tỷ, chỉ sợ vô số người đều tại tìm kiếm mình. Nàng hôm nay làm đã rất quá đáng, là thời điểm trở về. Giang Hạo không nói gì thêm ngăn cản lời nói, ngồi lên xe máy mini, Án nỉ công chúa ngồi ở phía sau, ôm Giang Hạo eo, rất căng, mặt dán tại hắn phía sau lưng. Đường không ngắn. Có thể hai người cảm giác đi rất nhanh. Thời gian hoảng hốt lưu chuyển, xe gắn máy đến đại sứ quán bên ngoài. Giang Hạo đem xe đứng ở đại sứ quán bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ. Đến. Giang Hạo nhẹ nói đạo. Nghe được Giang Hạo lời nói, An Nhi ôm Giang Hạo tay càng chặt, mặt dán Giang Hạo phía sau lưng hơn nửa ngày không núp đích. Giang Hạo tấm lấy thân thể cũng không núp đích. Một hồi lâu, An Nhi công chúa hít sâu một hơi, từ trên xe gắn máy xuống tới, hai người đi đến giao lộ, nơi xa đại sứ quán ánh đèn nghiêng nghiêng chiếu vào cửa ngõ. Ngay tại An Nhi muốn bước qua đường tuyến kia thời điểm, đống nhiên lại quay người, một đầu đâm vào Giang Hạo trong ngực. Cảm ơn ngươi, giòn. Cảm tạ ngươi hôm nay mang đến cho ta khoái lạc, ta tin tưởng ta hội minh nhớ một đời. Án nỉ công chúa chủ động nhón chân lên, nhiệt tình tìm kiếm lấy Giang Hạo môi, hai người tham lam hôn cùng một chỗ. Chật, Giang Hạo cảm giác miệng bên trong có mặn vị mặn đạo, là nước mắt tư vị, công chúa nước mắt theo gương mặt chảy đến hai người miệng bên trong. Công chúa bỗng nhiên tách ra, cũng không quay đầu lại chạy hướng đại sứ quán. Chỉ để lại một đoạn mỹ lệ bóng lưng. Đại sứ quán có người đứng gác. Nhìn thấy công chúa trở về, lập tức khẩn trương đem công chúa mời đến đại sứ quán. Nhìn lấy An Nhi biến mất, Giang Hạo trong lòng cũng có chút phiền muộn, tựa như âu yếm đổ, vật cách hắn đi xa mở dạng. Quay người chuẩn bị rời đi, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, khẽ nhíu mày, rất kỳ quái, vậy mà không có hoàn thành. Nếu như nói chính mình đem qua hôn trộm công chúa không tính, nhưng hôm nay đâu, hai người hôn ngọt ngào như thế, vì nhiệm vụ gì lại không có hoàn thành. Vì cái gì đây? Chân tình một hôn. Người nào chân tình, công chúa còn là mình, hoặc là cần hai người cùng một chỗ. Toàn bộ Roman hồ lý đầy nội dung cốt truyện đến nơi đây liền phải kết thúc, nhiều nhất ngày mai lại có cái ký giả hội cáo biệt, chính mình không có khả năng ở trước công chúng cưỡng hôn nàng đi, sợ rằng sẽ bị cảnh sát trực tiếp bắt lại, chẳng lẽ nhiệm vụ này muốn thất bại. Đống nhiên Giang Hạo nghĩ đến hệ thống ngày thường thao đàn biểu hiện, liền biết sẽ không như thế đơn giản. Chân tình, cái từ này đáng giá nghiền ngẫm a. Không là công chúa một hôn. Không phải ngọt ngào một hôn, không phải kích tình một hôn, không phải thâm tình một hôn, không phải phun ra đầu lưỡi kiểu pháp một hôn, mà chính là chân tình một hôn. Giang Hạo cưỡi mô tô trở lại nhà trọ, chủ nhà lão đầu nghe được xe gắn máy thanh âm, lập tức từ gian phòng đi ra, mặc một bộ liên thể áo ngủ, đứng tại trên ban công, dùng Italy đối Giang Hạo hô, giòn, các ngươi báo xã tổng biên hướng ta chỗ này đánh mấy cái điện thoại tìm ngươi, ngay tại ngươi trở về trước 3 phút hắn còn gọi một cú điện thoại tới, nói mặc kệ ngươi rất trễ trở về. Đều muốn cho hắn trả lời điện thoại. Cảm ơn phở lộ nhiều. Giang Hạo đạo. Đi vào lao đầu gian phòng cho tổng biên đánh tới. Điện thoại kết nối Giang Hạo vừa báo lên chính mình tên. Đầu kia liền truyền đến tổng biên nộ hống. Đáng chết ra hỏa. Ngươi có phải hay không không muốn phần công tác này. Ngươi cả ngày đều không có tới làm. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đánh. Công chúa phỏng vấn ngươi hoàn thành à. Không nên gạt ta. Ngươi khẳng định không có hoàn thành. Bởi vì công chúa sinh bệnh. Ngươi lại lười biếng cả ngày. Dọn ta cho ngươi biết. Ngươi tháng này tiền thưởng không có. Còn có một chuyện, ta vừa mới tiếp vào thông chi, công chúa bệnh đã tốt không sai biệt lắm, ngày mai hội cử hành ký giả hội, ngươi đại biểu chúng ta báo xã đi tham gia ký giả hội, nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không phải cho ta làm hư. Giang giác. Đối diện hung hăng cúp điện thoại. Giang Hạo nhún nhún vai, đem điện thoại trả về, chủ nhà lão đầu nhìn xem Giang Hạo đạo, cau mày hỏi, ngươi muốn bị sa thải à? Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ngươi thế nhưng là còn thiếu ta 2 tháng tiền thuê nhà đâu. Giang Hạo vô vô lao đầu bả vai, yên tâm, không có khai trừ, coi như ta rời đi, cũng sẽ đem tiền thuê nhà cho ngươi. Án nghỉ công chúa về đến đại sứ quán, công tác nhân viên lập tức thông chi tướng quân cùng nữ quan ra, thầy thuốc tới, tướng quân nhìn lấy công chúa nghiêm túc nói ra, công chúa các hạ, ngài loại hành vi này có chút quá tùy hứng, để cho chúng ta rất nhiều người lo lắng ngài an nguy, tình huống bên ngoài rất lợi hại phức tạp, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Xin hỏi ngài một ngày một đêm qua đều làm những gì, ta cần hướng nữ vương báo cáo. Công chúa vừa muốn nói gì, chợt nhớ tới Giang Hạo tại Roma đấu thú trường, nói đến Sở Bạt Tạ Cơ lúc cùng hắn nói chuyện qua, muốn tranh thủ quyền lợi, liền muốn xuất ra thái độ. Chính mình là công chúa, bọn họ là mình cấp dưới, bọn họ không có quyền lợi khống chế chính mình. Án ý biểu lộ trở nên kiên cường rất nhiều, nói ra, thân thể ta có việc gì, lý do này liền rất tốt. Mọi người lần thứ nhất gặp công chúa thái độ cứng rắn như thế, tướng quân có chút ngộng nói ra, điện hạ, ngài vừa vặn lượng chúng ta muốn tận trung cương vị công tác, giống như công chúa, ngài cũng có chính mình chức trách. Tướng quân đại nhân, nếu như ta không rõ ràng chính mình đối quốc gia cùng gia tộc trách nhiệm, đêm nay liền sẽ không trở về. Án nỉ sụ mặt nói ra, tốt, hiện tại các ngươi lui ra đi, ngày mai công tác còn có rất nhiều, hội mười phần bận rộn, ta muốn nghỉ ngơi. Án nỉ dùng ra mệnh lệnh ngữ khí. Tướng quân trong lòng ba người vô cùng kinh ngạc, công chúa còn là lần đầu tiên dùng cứng rắn như thế thái độ nói chuyện cùng bọn họ, rốt cục để bọn hắn ý thức được, chính mình chỉ là cấp dưới. Tướng quân trầm mặc vài giây đồng hồ, đối công chúa cúc không người, là điện hạ. Án nỉ nằm ở trên giường nhắm mắt lại, trong đầu lại có chút loạn, quá khứ một ngày một đêm, kinh lịch hết thể tại nàng trong đầu xoay tròn, sau cùng dừng lại tại một người nam nhân trên mặt. Án nỉ nhẹ nhàng nói ra, giòn bố lai đức lợi tiên sinh, cáo tử. Hôm sau, dỗ ma cổ lồn bệ nạc cung. Nơi này có mấy trăm năm lịch sử, sửa sang xinh đẹp, vàng son lộng lẫy, đại anh quốc Án nỉ công chúa ký giả hội ngay ở chỗ này cử hành. Trên trăm vị ký giả đi vào đại điện, đứng tại hàng rào bên ngoài, chờ đợi công chúa giá lâm. Giang Hạo cùng ẩn cũng ở chính giữa, chờ đại khái mười mấy phút, một vị ăn mặc tuệ đỏ quan viên đi tới, lớn tiếng nói, các nữ sĩ các tiên sinh, hoan nghênh mọi người tới tham gia Án nỉ công chúa ký giả hội, hiện tại cho mời Án nỉ công chúa. Mọi người mong mỏi cùng trông mong. Tại tướng quân cùng đi, Án nỉ công chúa chậm rãi đi vào đại điện. Nàng ăn mặc một thân phấn sắc váy công chúa, trên đầu mang theo một đỉnh tinh xảo nón nhỏ tử, ưu nhã. Mỹ lệ, thoát tục, đoan trang, nàng tinh khiết nụ cười liền dường như thiên sứ, kinh diễm mọi người. Ngay tại công chúa ánh mắt đảo qua ký giả lúc, nàng nhìn thấy Giang Hạo, hai người đối mặt hai giây, công chúa mới có hơi nỗi buồn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Vân liền đứng tại Giang Hạo bên cạnh, nhìn thấy trên đài công chúa, lại nhìn thấy công chúa cùng Giang Hạo ánh mắt giao lưu, đột nhiên minh bạch cái gì, hôm qua tại bên lề đường cùng giòn ăn cơm nữ hải, cũng là trước mắt công chúa. Hắn nhịn không được kinh ngạc nhìn Giang Hạo liếc một chút. Ký giả hội rất dài. Nói cái gì thực đã không trọng yếu. Lúc có người hỏi thăm Án nỉ công chúa viếng thăm sở hữu trong thành thị thích nhất chỗ nào, Án nỉ công chúa không chút do dự lựa chọn Roma. Tại đặt câu hỏi về sau, ban đầu nên kết thúc ký giả hội, có thể Án nỉ công chúa lại nói muốn cùng đám phóng viên nhận thức một chút, thực chủ yếu là muốn cùng Giang Hạo làm một cái cáo biệt. Khi Án nỉ công chúa đi đến Giang Hạo trước mặt lúc, hai người bốn mắt tương đối thật lâu, công chúa hốc mắt có chút đỏ, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. Giang Hạo trong lòng cũng dâng lên nồng đậm nỗi buồn. Công chúa điện hạ, thật hân hạnh gặp ngài, trước khi đến ta chuẩn bị hai loại tiểu lễ vật, hy vọng ngài ưa thích. Giang Hạo nói tại sau lưng một chảo, trong tay thêm một cái ống tranh cùng con rối hiệu cao cổ. Hai thứ đồ này nguyên bản đặt ở xe máy mini bên trong, Án nỉ tối hôm qua rời đi quá vội vàng, căn bản không có nghĩ đến chúng nó. Nhìn thấy hai thứ đồ này, công chúa lại nghĩ tới hôm qua khoái lạc chẳng cảnh, đối bên cạnh bồi bàn gật gật đầu, bồi bàn kinh ngạc tiếp nhận lễ vật. Ký giả hội kết thúc, công chúa thân ảnh biến mất. Giang Hạo còn đứng tại chỗ, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng trong phim ảnh nam chính tâm tình dung hợp, cảm nhận được này phần nỗi buồn. Giòn, chúng ta nên đi. Vân nhắc nhở một câu. Hai người cùng đi ra khỏi cổ lồn bệ nạc cung, đến trên xe, Vân mới hưng phấn hỏi. Giòn, nói cho ta biết, hôm qua nữ hải kia có phải hay không công chúa, ngươi không nên gặp ta, ta có thể 100% khẳng định, các ngươi là thế nào gặp được. Ngẫu nhiên gặp. Ta thiên à, có thể cùng công chúa chung tiến bữa trưa, ngươi thật sự là may mắn. Ngươi gia hỏa này khẳng định là nhận ra công chúa, cho nên mới đem ta chi đi có phải hay không, thật sự là quá không đủ bằng hữu, bằng không ta cũng có thể cùng công chúa nhiều tiếp xúc một chút. Vân hưng phấn nói ra. Giang Hạo không có trả lời. Vân nhìn Giòn trầm tư bộ dáng, vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, bằng hữu của ta, không nên suy nghĩ nhiều, nàng thế nhưng là cao cao tại thượng công chúa, có thể có một đoạn gặp gỡ bất ngờ đã khó được, ngươi có thể không nên mơ mộng có thể lấy được nàng, này là không thể nào. Không có gì không có khả năng. Giang Hạo đạo. Lại nói, Giang Hạo cưới công chúa cũng không chỉ một, Đi Nạ là Quy Tư công chúa, Ngọc Thấu là Cao Ly công chúa. Ha ha, ngươi chỉ là cái bình dân, vẫn là cái người Mỹ, cưới Đại Anh quốc công chúa điện hạ, ngươi cũng không nên làm dạng này nằm mơ ban giữa ngày, này so phát xạ vệ tinh càng khó, mà còn chờ Án nỉ công chúa lần này đa quốc viếng thăm kết thúc, Hoàng thất liền muốn bắt đầu cho nàng an bài hôn nhân, ngươi không có cơ hội. Vân đạo. Giang Hạo hơi kinh hãi, ngươi từ đâu tới đây tin tức? Vân nhíu môi, công chúa đến Roma trước, đối ản nỉ công chúa liền từng có rất nhiều đưa tin tức này là từng chiếm được Anh quốc phương diện chứng thực. Nghe được tin tức này, Giang Hạo nhất thời có loại lúc không ta đợi cảm giác. Phân biệt về sau, tối hôm qua hắn muốn rất nhiều, hắn đã hạ quyết tâm, hiệp bợ nhất định phải là hắn, sao có thể để cho người khác cưới được, hiện tại nhiệm vụ đều đã biến thứ yếu. Vân, thiện ta về nhà báo xã. Giang Hạo đạo. Đi vào báo xã, Giang Hạo đi thẳng tới tổng biên văn phòng, Địa Trung Hải tổng biên nhìn thấy Giang Hạo, hỏi, án nghỉ công chúa ký giả hội hẳn là vừa kết thúc đi, nhanh như vậy liền đem bản thảo viết xong, lấy ra ta xem một chút. Tổng biên, ta là tới từ trước. Giang Hạo đạo. Chương 1183, vụ trộm. Nghe được Giang Hạo lý do thoái thác trước, Địa Trung Hải tổng biên cũng là sững sờ, không biết gia hỏa này nổi điên làm gì, tại sao phải từ trước, cũng bởi vì ta đêm qua mắng ngươi à? Giòn, này vốn chính là ngươi sai lầm. Không, ta chỉ là không muốn làm phần này chức nghiệp, ta muốn đi lập nghiệp, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Giang Hạo nói xong cùng tổng biên cáo tử. Tổng biên khí vung một chút tay, chúc ngươi bồi rơi quần. Gọn gàng mà linh hoạt làm từ trước, trở lại chính mình phòng cho thuê, thu thập xong chính mình đồ, vật, hai cái cặp ra toàn bộ chứa đựng, tìm tới chủ nhà lao đầu, đem thiếu tiền thuê nhà bổ sung. Vân một mực bồi tiếp Giang Hạo, cuối cùng vẫn là hắn đem Giang Hạo đưa đi phi trường, nhìn lấy Giang Hạo mua muốn đi Anh quốc vé máy bay, kinh ngạc nói ra, giòn, ngươi sẽ không thật bởi vì án nỉ công chúa mới từ trước đi, chẳng lẽ ngươi cho là mình thật có thể lấy được nàng, coi như ngươi trở thành đại phú hào cũng làm không được. Người bình thường là không lấy được công chúa, quý tộc đều là một đám tư tưởng ngoan cố, đặc biệt giáo điều gia hỏa, trừ phi ngươi trở thành quý tộc, có thể cái kia. Độ khó khăn so cưới được công chúa một điểm không dễ dàng. Giang Hạo cười vỗ vỗ ẩn bả vai, nằm mơ ban giữa ngày nên làm liền muốn làm, vạn nhất ngộng tưởng thành thật đâu. Vẫy tay từ biệt. Giang Hạo leo lên tiến về Anh quốc phi cơ. Dạng này nằm mơ ban giữa ngày, đối người khác mà nói có lẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Riêng là ở cái này quý tộc giai cấp đã cố lời nói hiện đại, nhưng đối với Giang Hạo tới nói, chưa hẳn không được. Máy bay riêng tại London phi trường hạ xuống, đội xe trực tiếp tiến vào phi trường, tiếp lấy ản nỉ công chúa đi vào cung điện bù kỳ ngạm, tuổi trẻ nữ vương bệ hạ ôm ấp một chút muội muội mình, ản nỉ, chuyến này viếng thăm hành trình có phải hay không rất lợi hại vất vả? Quả thật có chút. Ản nỉ đạo. Nữ vương bệ hạ không hỏi ản nỉ công chúa chạy trốn sự tình, ai cũng có tùy hứng thời điểm. Hai người ngồi ở trên ghế salon, người hầu bưng lên hồng trà, nữ vương nâng chung trà lên uống một ngụm nói ra, trước khi đi chúng ta thảo luận qua ngươi hôn sự, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, hôn sự hẳn là nâng lên nghị sự nhật trình, ta cũng nghĩ thế thời điểm vì ngươi lựa chọn hôn phu. Án nỉ công chúa nghe tỉ tỉ lời nói, tâm lý cảm giác có chút không thoải mái, trói buộc lại bắt đầu, cuối cùng muốn bị trăm ngàn lần bệnh, nàng đỗng nhiên cảm giác không bình thường mỏi mệt. Tỉ tỉ, ta quả thật có chút mệt mỏi. Chúng ta qua một đoạn thời gian lại thảo luận vấn đề này được không? Án nì đạo. Tốt, ngươi đêm nay muốn ở chỗ này à? Cùng ta một cái phòng thế nào? Nữ vương đề nghị. Không, ta muốn về chính mình trang viên, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Án nì cự tuyệt tỉ tỉ đề nghị. Đội xe trở lại án nì trang viên, tòa trang viên này là hắn phụ thân lúc sinh tiền đưa cho nàng, cùng sử dụng nàng tên mệnh danh, chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu Anh, địa điểm ngay tại Westminster thành phố. Khoảng cách cung điện bù kỳ ngạm chỉ có 20 phút đường xe. Nhìn lấy mặt này tích bao quát đại trang tu tinh mỹ gian phòng, ản nỉ công chúa luôn cảm giác vô cùng quặn cũ ẽ, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Giang Hạo cái kia phòng nhỏ, tuy nhiên chật hẹp lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác, lập tức đem chính mình đập tới trên giường. Vừa nằm xuống không 2 giây, nàng lại bắn lên đến, gọi tới nữ quản gia phân phó nói, đem ta chuyến đi này mang về đồ, vật toàn bộ lấy tới, nhanh lên. Bọn người hầu mang tới đến mấy cái dương lớn. Ản nỉ một trận tìm kiếm, sau cùng tìm tới một cái ống tranh cùng con rối hiệu cao cổ, trong ngực ôm hiệu cao cổ, mở ra ống tranh quất ra bên trong vẽ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy vẽ lên này cô gái xinh đẹp, nàng nụ cười là vui vẻ như vậy. Tranh thủ thời gian tìm một cái khung hình, ta muốn đem bức họa này chứa vào. Ản nỉ đối nữ quản gia đạo. Nhưng là bây giờ đã khuya công chúa, không bằng ngày mai đi, ngày mai ta tìm người làm một cái tinh mỹ khung ảnh lồng kính. Nữ quản gia đạo. Ản nỉ trong phòng nóng nó. Nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện một cái khung ảnh lồng kính rất không tệ, cùng này tấm phác họa vẽ không khác nhau lắm về độ lớn, chỉ nói ra, liền dùng cái kia khung ảnh lồng kính, hiện tại liền có thể đổi quá khứ. Nữ quản gia khổ mặt, công chúa, đó là món nẹt vẽ làm. Ngươi có thể ngày mai tìm người lại cho cái này bức tranh phong cảnh tìm một cái tốt hơn khung hình. Án nỉ công chúa kiên trì. Người hầu đem khung ảnh lồng kính mở ra, quăng ra món nẹt vẽ, thay đổi án nỉ công chúa phát hỏa vẽ. Án nỉ ôm khung ảnh lồng kính tìm nửa ngày vị trí, cuối cùng lựa chọn trên tủ đầu giường phương, dạng này nàng nằm liền có thể nhìn thấy, vì thế công chúa lại thay thế đi trên tủ đầu giường, điêu khắc đại sư ổ chuột la đan một kiện nữ thần ảnh chân dung điêu khắc vật trang trí. Nằm ở trên giường, ôm hiệu cao cổ con rối, nhìn lấy chính mình phát họa bức họa, công chúa rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười. Giang Hạo phi cơ ở phi trường hạ xuống, hắn nhưng không có án nỉ công chúa đãi ngộ, trong phi trường có xe đội nhận điện thoại, cất cánh đứng lâu, đón xe đi vào London khu vực thành thị, tìm quán rượu ở lại, tại thân thể mình sơ mó, hai cái lam sắc tiểu gia hỏa huỵch huỵch bay ra ngoài, chính là Giang Hạo thuần phục này hai cái lam sắc chi canh điểu. Chíu chíu chíu, liễu diễu, hai con chim đối hoàn cảnh mới phi thường tò mò, cũng có chút sợ hãi, Giang Hạo chấn an một chút hai cái tiểu gia hỏa, hai cái chi canh điểu mới an tĩnh lại. Ngươi hỏi Giang Hạo là thế nào đem hai con chim mang đến, làm một tên ma thuật sư, mang hai con chim còn gọi vấn đề à, ma thuật sư trên thân giấu lại mười mấy con chim tuyệt đối không có vấn đề. Ban đêm, Giang Hạo đi vào quán bar. Quán bar thường thường là nghe ngóng tin tức nhanh nhất địa phương, hắn tìm một cái thích nói chuyện nam nhân, cùng hắn uống hai chén liền trò chuyện, sau cùng cho tới án nỉ công chúa. Gia hỏa này rõ ràng là án nỉ công chúa fan, nói án nỉ công chúa là hắn tình nhân trong ngộng. Ai kêu công chúa xinh đẹp như vậy đây? Giang Hạo làm bộ hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi biết án nỉ công chúa ở nơi đó sao? Công chúa ở tại chính nàng trang viên, gọi án nỉ trang viên, ngay tại cung điện bù kỳ ngảm phía nam đại khái khoảng 10 km, là một tòa rất lợi hại đại trang viên. Đương nhiên, nàng tại cung điện bù kỳ ngảm cũng có gian phòng, hoàng thất thành viên tại cung điện bù kỳ ngảm đều có giữ lại gian phòng. Công chúa còn có khác một tòa trang viên, tại Scotland ở bờ Inn quận, nghe nói là nữ vương bệ hạ đưa cho nàng, mùa hè có thể tới đó nghỉ phép. Ngày thứ hai, Giang Hạo đón xe đi vào án nỉ công chúa ngoài trang viên, từ ngoại giới nhìn bảo vệ cũng không sâm nghiêm, có thể Giang Hạo thông qua chuyên nghiệp nhãn quang nhìn lại, nơi này hộ vệ vẫn là rất lợi hại nghiêm mật, nếu có người thực có can đảm một mình xông vào, căn bản đi không đến thành bảo bên kia liền sẽ bị thị vệ bắt lấy. Từ trên thân móc ra hai cái lam sắc chi canh điểu, tại chúng nó cái đầu nhỏ bên trên sờ sờ, nói ra, bay vào qua, tại trong trang viên này tìm kiếm mỹ lệ án nỉ công chúa điện hạ. Liễu diễu. Hai cái tiểu gia hỏa dốc sức lăng cánh bay vào trang viên. Lúc này công chúa vừa mới ăn xong điểm tâm, tại như vậy đại trang viên bên trong tản bộ một vòng, ngồi ở một tòa cổ điện pho tượng suối phun bên bàn, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy đàm thủy. Đồng nhiên, hai cái lam sắc tiểu điểu bay tới, tại công chúa đỉnh đầu xoay quanh, liễu diễu kêu, nghe vào rất là hưng phấn, ản nỉ công chúa ngẩng đầu, thấy là hai cái lam sắc chi canh điểu, tâm lý hơi lăng, chúng nó làm sao như vậy giống giòn nuôi sủng vật chim đây? À, trời ạ. Chính mình nhất định là cử chỉ điên rồ, này lượng con chim nhỏ tại Italy, làm sao có thể bay đến Anh quốc tới. Hai cái tiểu gia hỏa ở trên trời chuyển hai vòng bay đi, Annie nhìn thấy chúng nó bay xa, tâm tình có chút thất lạc. Xem ra thật không phải. Hai cái tiểu gia hỏa bay ra trang viên, rơi xuống Giang Hạo đầu vai, liễu diễu kêu, giống như là khoe thành tích một dạng, tranh đoạt lấy nói cho Giang Hạo chúng nó tìm tới công chúa. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, lập tức từ không gian xuất ra một tiểu trương giấy viết thư giấy. Đơn giản viết một hàng chữ, cuốn thành một cái ống giao cho Hùng Điểu, bắt lấy tờ giấy này, đưa cho công chúa. Chiêm chiếp. Hùng Điểu bắt lấy giấy viết thư, lại bay về phía trong trang viên, thư điểu mau đuổi theo quá khứ. Án Nhi ngồi tại bên cạnh ao, không quan tâm nghĩ đến tâm sự, có lẽ mấy tháng về sau, nàng liền sẽ có một vị hôn phu, sau đó một hai năm về sau, mở ra một đoạn không có ái tình hôn nhân, lại sau đó. Úc, nàng không muốn nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc này. Này hai cái lam sắc tiểu điểu lại bay trở về, lần này bay càng chặt, ngay tại đỉnh đầu nàng vần quanh, có người làm nhìn thấy lượng con chim nhỏ tại đánh nhiêu công chúa, muốn lên đi đầu đuổi. Đúng lúc này, một cái tiểu điểu móng vuốt bung ra, từ giữa không trung rơi kế tiếp ống giấy. Án nhỉ công chúa hơi sững sờ, xoay người nhặt lên ống giấy, lòng hiếu kỳ điều khiển vê mở giấy viết thư, khi nàng thấy rõ phía trên chữ về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là kinh hỉ cùng hưng phấn. Đêm nay 12 giờ. Ta vụng trộm tới gặp ngươi, tại phòng ngủ chờ ta liền tốt, giòn bố lai đức lợi. Ngươi yêu trộm vào thành bảo gặp nhau, dô mèn dù li ẹt kiểu đoạn sao. Trước 1184, công chúa bệnh. Chi canh điểu đưa tới yêu giấy viết thư, loại này thao tác để ản nỉ công chúa cảm giác có chút hoang tưởng, giống như chỉ có chuyện cổ tích bên trong mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Vịt vịt. Tin đưa đến, hai cái tiểu gia hỏa lại tại công chúa trên đầu xoay quanh hai vòng, hướng về ngoài trang viên bay đi. Án nỉ công chúa đưa mắt nhìn chúng nó biến mất, thẳng đến không thấy. Điện hạ, có chuyện gì không? Người hầu đi tới hỏi, nàng nhìn thấy công chúa từ dưới đất nhặt lên thứ gì? Không có việc gì. Án nỉ lập tức đáp, đem thư tiên gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Án Nhi nội tâm vui sướng, không nghĩ tới giòn vậy mà tìm đến mình, có thể ngay sau đó nàng lại lo lắng, nàng sợ Giang Hạo căn bản là vào không được trang viên. Trang viên có thủ vệ, giòn có thể vụng trộm đi vào sao? Điều đi thủ vệ. Trang viên thủ vệ là từ hoàng gia bảo vệ cục căn bài, coi như nàng cũng vô pháp tùy ý điều hành. Cứ như vậy, Án Nhi một mực lo lắng đến tối, nàng duy nhất có thể làm, cũng là vụng trộm đem ban công cửa mở ra, nếu như giòn từ nơi này bỏ lên, không đến mức vào không được gian phòng. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhảy qua hàng rào tường, lại xuyên qua cung đình thức hoa viên, tránh né hộ vệ khu vực, rất mau tới đến thành bảo gian phòng, ngẩng đầu nhìn một chút, một cái đi cả nhắc, Giang Hạo thân thể bay lên, vương vàng rơi vào trên ban công. Khinh công chi diệu, thâu hương thiết ngọc thiết yếu thần công, khó trách võ hiệp thế giới mỗi cái dâm tặc đều là khinh công. An mặc đáng yêu áo ngủ nằm ở trên giường, An Nhỉ trừng mắt mắt to nhìn phía xa đồng hồ, tí tách, đồng hồ một châm châm nhảy lên. Nàng từ không có cảm giác thời gian qua như thế chậm. 12 giờ, thực biết có một cỗ bí ngô xe đến đón mình sao? Án Nhi lẩm bẩm nói. Đương. Đương. Đương. Lúc đó chuông gõ vang thời điểm, ban công màn cửa bỗng nhiên động, Án Nhi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn cửa xốc lên, một cái quen thuộc gương mặt đứng ở nơi đó, đang đối nàng mỉm cười. Án Nhi kinh hỉ muốn thét lên, có thể một giây sau lại chăm chú che miệng, sợ kinh động bên ngoài thị nữ, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Trần Trụi đáng yêu chân nhỏ bước nhanh chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực nam nhân. Giòn, ta rất tưởng nhớ ngươi. Ta cũng thế. Hai người chăm chú ôm ấp. Công chúa trong ngực, Giang Hạo cảm thụ được nàng tinh tế vòng eo. Trời ạ, ngươi là thế nào tiến đến, không có gặp được thủ vệ sao? Công chúa kinh ngạc hỏi. Ta thành công né qua bọn họ. Giang Hạo nhìn thấy bày ở đầu giường phát hỏa vẽ, lại nhìn thấy trên giường hiệu cao cổ, hai người nhẹ nhàng trò chuyện, lẫn nhau tố tâm sự. Án Nhi nói trở về hai ngày này tâm tình, đồng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, đối Giang Hạo nói, ta thật nghĩ ngươi có thể lái bí ngô cỡ dịt tổ xe tới tiếp ta, như thế ta liền không cần tiếp nhận hoàng thất an bài cho ta hôn sự, ta sợ ta tuổi già lại biến thành cái xác không hồn. Giắt Án Nhi tay, cầm tới bên miệng hôn hôn, nhìn lấy công chúa nói ra, Án Nhi, ta có biện pháp tạm thời ngăn cản ngươi hôn sự, ta cũng rất muốn lái bí ngô cỡ dịt tổ xe tới tiếp ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta tân nương. Ngươi có biện pháp nào? Án Nhi hỏi. Giá bệnh. Giá bệnh. Có thể thầy thuốc hội kiểm điều tra ra, căn bản không có cách nào giấu giếm. Án Nhi đạo. Không, ta có biện pháp. Giang Hạo tại Án Nhi bên thai nói ra bản thân kế hoạch, Án Nhi ngẫm lại gật đầu đồng ý, xuất ra ngân châm tại Án Nhi trên thân châm mấy lần, tại mấy chỗ huyệt đạo chính xác đưa vào linh lực, hiện tại mặc kệ người nào làm cho ngươi kiểm tra, đều sẽ kiểm tra ra ngươi trái tim có vấn đề, còn lại liền muốn nhìn ngươi biểu diễn. Thời gian qua rất nhanh. Giang Hạo chuẩn bị rời đi, An Nhi vạn phần không muốn, hai người lại một lần thầm tình hôn cùng một chỗ, thật lâu mới tách ra. Hai người tới ban công, Giang Hạo xuề tay ra, nơi xa trên cây huỷ huỷ bay tới lượng con chim nhỏ, chính là Giang Hạo sủng vật. Này hai cái lam sắc chi canh điểu, đem lượng con chim nhỏ giao cho An Nhi trên tay, Giang Hạo nói ra, để hai tiểu gia hỏa này bồi tiếp ngươi, nhìn thấy chúng nó, liền có thể nghĩ đến ta ở phương xa tư niệm lấy ngươi. Án Nhi công chúa thân mật đem hai cái tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay. Siêu. Giang Hạo trực tiếp từ ban công nhảy đi xuống, Án Nhi kinh ngạc há to mồm. Nam nhân đứng ở dưới lầu, đối Án Nhi phất phất tay, biến mất trong đêm tối. Sáng sớm hôm sau, công chúa trong giấc ngộng tỉnh lại, ăn sáng xong về sau, cáo chi nữ quan hẳn ra, nàng muốn đi cung điện bủ kỳ ngảm gặp tỷ tỷ. Cái này là công chúa sau khi về nước lần thứ nhất chủ động đưa ra qua hoàng cung gặp nữ vương, nữ quản gia lập tức thông chi hoàng cung phương diện. Đi đến viện tử, Án Nhỉ công chúa vươn tay, không bao lâu hai cái lam sắc tiểu điểu từ không trung bay xuống, đứng ở trong lòng bàn tay nàng, công chúa trong lòng bàn tay để đó một số chim ăn, hai cái tiểu gia hỏa vui sướng mổ đứng lên, thỉnh thoảng chíu chíu chíu kêu to. Án Nhỉ công chúa nhìn lấy lượng con chim nhỏ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Điện hạ, đã thông chi vương cung phương diện, nữ vương bệ hạ ngay tại hoàng cung, nói sẽ cùng ngài trung tiến bữa trưa, đội xe đã an bài tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nữ quản gia tới báo cáo. Án Nhi gật gật đầu, khoát tay, hai cái chi canh điểu bay đi, rơi xuống một cái cây đầu cảnh. Án Nhi công chúa đội xe đi vào hoàng cung, bồi bàn mở cửa xe, công chúa ưu nhã xuống xe, đi vào cung điện bù kỳ ngảm. Tại thư phòng, Án Nhi nhìn thấy nữ vương tỷ tỷ, Elizabeth nữ vương cười cho muội muội một cái ôm ấp. Hai ngày này nghỉ ngơi thế nào? Nữ vương hỏi. Cũng không tệ lắm, đường đi mỏi mệt đều tiêu trừ. Án Nhi đạo. Hai tỷ muội người sau đó trò chuyện lập nghiệp dài, hoàng gia chuyện nhà chuyện cửa cùng người bình thường rõ ràng khác biệt, luôn luôn quấn không ra chính trị, Bất quá Án Nỉ công chúa càng nhiệt tâm từ thiện sự nghiệp, cho nên bọn họ trò chuyện nhiều nhất là nhi đồng phúc lợi, chữa bệnh hộ lý, âm nhạc và nghệ thuật. Nữ vương cùng công chúa cùng đi ăn tối về sau, hai người ngồi cùng một chỗ uống trà, nữ vương nhìn xem tâm tình cũng không tệ lắm muội muội, lần nữa nhắc lên lần trước đề tài, Án Nỉ, lần trước cùng ngươi nói cho ngươi lựa chọn hôn phu sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Nghe được cái đề tài này, Án Nỉ công chúa sắc mặt trở nên im lặng, có chút không thoải mái nói ra, ta cảm thấy có thể đang chờ đợi, có lẽ sang năm. Nữ vương nhìn xem muội muội, Án Nỉ, ngươi biết, một ngày này cũng nên đến. Làm hoàng thất thành viên, hoàng thất vì nàng chọn một phù hợp hôn phu, đây cũng là vì gia tộc tận trách một bộ phận, không có người có thể làm loạn, hoàng gia quy củ lực lượng, dù là Elizabeth nữ vương mình cũng không cách nào đào thoát. Án Nỉ công chúa đứng lên, tỉ tỉ, cho phép ta suy nghĩ thêm mấy ngày có thể chứ, qua mấy ngày ta lại trả lời chắc chắn ngươi. Nói đối tỉ tỉ nhẹ nhàng quỳ gối, quay người hướng đi ra ngoài điện. Nhìn lấy Án Nỉ bóng lưng, nữ vương cũng có chút bất đắc dĩ. Án Nỉ công chúa đi tới cửa, cửa hai cái thị vệ kéo ra cao lớn cửa điện. Đúng lúc này, Án Nỉ công chúa bỗng nhiên che ở ngực, hô hấp trở nên có chút gấp rút, hai cái thị vệ giật mình. Elizabeth nữ vương nhìn lấy muội muội biến hóa, kêu lên sợ hãi, Án Nỉ, ngươi không thoải mái sao? Không đợi tiếng nói rơi, Án Nỉ công chúa thân thể liền hề vải trên mặt đất, nằm ở nơi đó bất động. Nhanh, nhanh gọi bác sĩ. Nữ vương vội vàng hô. Hoàng cung y liệu tổ nhân viên lập tức đổi tới, đem Án Nỉ công chúa nhấc tới phòng cứu thương. Hoàng gia phòng y tế thiết bị cùng thầy thuốc mức độ tuyệt không so bệnh viện lớn kém, các loại công trình đều có. Án Nỉ nằm ở trên giường, trên thân treo đầy thiết bị dây. Điện hạ, ngươi cảm giác chỗ nào không thoải mái? Một cái tóc trắng thầy thuốc hỏi nằm tại giường bệnh Án Nỉ. Vị này là hoàng gia y học viện Anderson giáo sư. Trái tim, ta cảm giác trái tim rầu rĩ, giống như không thở nổi. Án Nỉ suy yếu nói ra. Đi qua một phen cẩn thận kiểm tra, chuyên gia tổ ra kết luận, ở bên cạnh phòng nghỉ, mấy vị giáo sư hướng nữ vương bệ hạ báo cáo. Bệ hạ, căn cứ máy móc kiểm tra, cùng chúng ta mấy người hội chẩn, kết luận là, công chúa phải là bệnh tim, điển hình trái tim thần kinh công năng hỗn loạn. Cái này người bệnh đa số là bởi vì thần kinh giao cảm hưng phấn hoặc là thực vật thần kinh công năng hỗn loạn, còn có một bộ phận người bệnh có cường độ thấp lo nghĩ cùng hậm hực trạng thái. Anderson giáo sư đạo. Nữ vương thật sâu như mày, Án Nỉ tuy nhiên gầy yếu chút, có thể tình trạng cơ thể một mực rất tốt, hàng năm cũng đều có toàn diện kiểm tra sức khỏe, chưa từng có phát hiện bệnh tim tồn tại, vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện dạng này chứng bệnh. Bệ hạ, bệnh tim là một loại không bình thường hội ẩn tăng bệnh, có đôi khi tại nó không phát bệnh thời điểm. Căn bản cũng không có bất luận cái gì triệu chứng, chỉ khi nào phát bệnh, thường thường cũng là chí mạng tính. Trong khoảng thời gian này có lẽ bởi vì mỏi mệt, có lẽ bởi vì tâm tình tích tụ, liền có khả năng đem ẩn tàng chứng bệnh dụ phát ra tới. Anderson giáo sư giải thích nói, này phải trị liệu như thế nào? Nữ vương hỏi, chúng ta cũng không có càng dễ làm hơn pháp, tốt nhất phương pháp trị liệu cũng là bảo thủ trị liệu, ăn một số bảo hộ trái tim dược vật, trọng yếu nhất là, đừng cho công chúa mệt nhọc, càng đừng cho nàng tức giận. Dạng này ta muốn có thể ổn định bệnh tình. Anderson giáo sư đạo. Nghe giáo sư lời nói, lại nghĩ tới chính mình hai lần cùng Án Nỉ nói tới hôn sự thời An bé gái biểu hiện, nữ vương cảm giác được thật sâu áy náy. Cứ dựa theo các ngươi nói, bảo thủ trị liệu, tạo thành một cái y liệu tổ, từ nay về sau tùy thời chú ý công chúa tình trạng cơ thể. Nữ vương đạo. Là bệ hạ. Chương 1185, Giang Hốt Du lại lọ dìn. Elizabeth nữ vương đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh sạch sẽ, rộng thùng thình, vệ sinh, vị đạo tươi mát, không có một tia bệnh viện vị đạo. Đi đến trước giường bệnh, nữ vương ngồi tại cạnh giường, cầm lấy Án Nỉ công chúa tay, đau lòng nhìn lấy cô muội muội này. Rốt giờ lục thế chỉ có hai đứa bé, cũng là Elizabeth cùng Án Nỉ công chúa, hai tỷ muội người từ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, cảm tình rất sâu. Chỉ là lớn lên, nàng càng đa số hơn quốc gia cân nhắc, lại sợ Án Nỉ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỷ như yêu cái trước không nên người yêu, cho hoàng thất vinh dự xấu hổ, cho nên mới vội vã cho nàng an bài hôn sự. Án Nỉ mở to mắt to nhìn lấy tỷ tỷ, suy yếu hỏi, tỷ tỷ, ta bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Không, Anderson giáo sư nói vấn đề không lớn, chỉ là tim đập có chút không quy luật, tính dưỡng liền tốt, ta đã dặn dò bọn họ hội an bài cho ngươi tốt nhất phương án trị liệu. Elizabeth nữ vương đạo, tỷ tỷ, hôn sự sự tình ta muốn có thể hay không chỉ hoãn một số? Án Nỉ nhẹ giọng hỏi. Elizabeth nữ vương cười cười, sờ sờ muội muội tay nói ra, Án Nỉ, không cần cân nhắc những cái kia, ngươi cần là an tâm dưỡng bệnh, hôn sự sự tình, chờ ngươi chừng nào thì chính mình nguyện ý chúng ta bàn lại. Nữ vương dừng một cái, đưa tay tại muội muội đáng yêu trên mặt sờ sờ, ôn nhu nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên rời bỏ ta, được không Án Nỉ, tựa như khi còn bé, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Các nàng phụ thân rót giờ lục thế cũng là bệnh tim qua đời, 3 năm trước đây ban đêm, trong giấc mộng bởi vì động mạch vành tắc động mạch phát tác, cơ tim tắc nghẽn mà ly thế, vĩnh viễn ly khai nàng hai cái nữ nhi, một năm kia rót giờ lục thế chỉ có 56 tuổi. Biết An Nỉ cũng có tâm tạng bệnh, Elizabeth nữ vương hiện tại không bình thường, sợ hãi muội muội cũng muốn rời khỏi nàng, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. An Nỉ công chúa giang hai cánh tay, nữ vương cười cười, nhẹ nhàng nằm xuống đem muội muội kéo, hai người ôm nhau. Nữ vương lại không nhìn thấy, đặt ở bả vai nàng bên trên này khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt, lộ ra tiểu hồ ly một dạng nụ cười. An Nỉ công chúa tại hoàng gia bệnh viện giám hộ thất ở 2 ngày, sau đó đi vào cung điện bù kỳ ngảm ở lại, nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Những ngày này nàng nếu có thể nhìn thấy muội muội thân ảnh, nếu không sẽ không yên lòng. Rời đi An Nỉ công chúa trang viên về sau, Giang Hạo trở nên không bình thường bận rộn, trong đầu của hắn chế định một cái kế hoạch, bất quá muốn thử một chút kế hoạch này độ khó khăn rất lớn, hắn cần thu thập đại lượng tin tức, vì kế hoạch làm chuẩn bị. Sau nửa tháng, Giang Hạo chạy lượt London phố lớn ngõ nhỏ, còn có mấy nhà đại học thư viện, còn len lén lẻn vào hoàng gia thư viện, điều tra hiểu biết Anh quốc vương thất cùng quý tộc tình huống. Vương thất cùng quý tộc quyền tử là phi thường cố chấp, bình dân tùy tiện vào không được, không phải có tiền liền có thể làm được, muốn cưới công chúa, đánh vỡ vương thất cố chấp tuyệt không có đơn giản như vậy, Giang Hạo nhất định phải có càng tính nhắm vào thủ đoạn. Thông qua trong khoảng thời gian này điều tra, Giang Hạo nắm giữ đại lượng tin tức, trong lòng của hắn kế hoạch cũng từng bước hoàn thiện. Hắn chuẩn bị qua nước Mỹ, bất quá trước khi đi, hắn muốn cùng An Nỉ công chúa cáo biệt, hắn biết An Nỉ công chúa tại cung điện bù kỳ ngảm, cái này nhưng so sánh An Nỉ trang viên muốn phiền phức nhiều. Án Nỉ công chúa đang cung điện bù kỳ ngảm hậu hoa viên tàn bộ, Úc Kim Hương mở chính diễm, một đội ăn mặc hồng quân phục cao nhung mũ binh lính khiêng xuống qua, tại nàng cách đó không xa, đứng đấy một nam một nữ hai cái bồi bàn. Đúng lúc này, một vị ăn mặc áo khoác trắng, bưng một cái khay cao lớn thân ảnh đi tới, đứng ở công chúa bên người. Điện hạ, cho ngài đo đo một cái nhiệt độ cơ thể. Bác sĩ Nam đạo. Án Nỉ kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ Nam, bởi vì nàng nghe ra bác sĩ Nam thanh âm có chút quen tai. Khi nàng nhìn thấy cặp mắt kia lúc, cảm giác quen thuộc hơn, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bác sĩ Nam đối An Nỉ nháy mắt mấy cái, An Nỉ lập tức minh bạch, bác sĩ này là dọn giả trang, trong nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng dám đến cung điện bù kỳ ngảm đến xem chính mình. Bồi bàn nhìn thấy thầy thuốc tới, chính muốn đi qua hỗ trợ, An Nỉ công chúa lập tức nói, không dùng qua đến, đơn giản đo đạc nhiệt độ cơ thể mà thôi. Nói cầm lấy nhiệt kế phóng tới miệng bên trong. Hai cái bồi bàn lui về. An Nỉ chậm rãi đi lên phía trước, kéo ra cùng bồi bàn khoảng cách. Nhỏ giọng nói ra, ngươi lại dám chạy tới nơi này, ngươi thật là gan lớn. An Nỉ, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra. Công chúa sắc mặt sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo, ngươi muốn đi nước Mỹ sao? Những này Giang Hạo trước đó đã cùng An Nỉ công chúa nói qua, vì bọn họ tương lai, hắn cần phải cố gắng. Đúng, ta sẽ muốn ngươi. An Nỉ nhìn lấy Giang Hạo ôn nhu nói. Không cần bao lâu. Ngắn tầm 5-3 tháng, dài nhất không cần thời gian 1 năm, ta hội quang minh chính đại đứng ở trước mặt ngươi. Giang Hạo đạo. An Nỉ biết nam nhân là đang vì bọn hắn tương lai nỗ lực, gật gật đầu, giòn, ta chờ ngươi. Tiếp nhận công chúa đưa qua nhiệt kế, Giang Hạo đối nàng gật gật đầu, quay người rời đi. Cùng ngày, Giang Hạo liền ngồi phi cơ bay hướng nước Mỹ, 10 giờ về sau, phi cơ tại đại đô hội New York hạ xuống. Đối tiếp xuống sự tình, Giang Hạo có chọn vẹn kế hoạch, bất quá hắn cần một bộ phận tài chính khởi động. Tại Roma thắng những số tiền kia, lượng tấm vé phi cơ liền tiêu hết, Giang Hạo kiếm tiền phương pháp rất nhiều, nhưng hắn không muốn tại tiền bên trên lãng phí thời gian. Cái gọi là phát tài cướp ngân hàng, Giang Hạo nhắm chuẩn đầu này ánh sáng đường lớn, người khác có lẽ không dễ dàng, đối Giang Hạo tới nói chưa hẳn rất khó. Tìm tới một nhà tiệm thuốc, mua sắm một số dược phẩm, hiện tại là 1955 năm nước Mỹ, rất nhiều dược phẩm cũng không có tiến hành quản chế, mua nổi đến rất đơn giản. Sau đó hắn lại qua hóa học phẩm cửa hàng mua một ít gì đó. Tại trong nhà khách, đèn cồn đốt ống nghiệm ngực nổi lên, dùng nữa đêm bên trên thời gian, Giang Hạo thu hoạch một bình lục sắc dược tề, sau đó cẩn thận từng ly từng tí làm 10 phần, toàn bộ trang nhập không gian. Lại tìm đến đồ trang điểm cửa hàng, mua một số trang điểm dùng cùng sữa cao loại hình đồ, vật, còn có hai bộ tóc giả, đèn cồn ngực, chế tạo ra một loại dung dịch kết tủa, Giang Hạo đem bọn nó làm thành hai tấm mặt nạ, một trương tuổi trẻ chút. Lại là đại chúng mặt, một cái khác mở đầu là mặt đầy râu gốc dạ cẩu thả hán tử. Ngày này trạng vạng tối, một cố New York ngân hàng xe chở tiền từ ngân hàng mạng quan hệ tiếp tiền đi ra, chuẩn bị trở về tổng hành chứa đựng. Đây đã là chiếc xe này tiếp nhà thứ 3 mạng quan hệ, còn có sau cùng một nhà, thu hồi hậu vận về ngân hàng kim khố, coi như hoàn thành hôm nay công tác. Xe hơi chạy đến London đường phố thời điểm, phía trước xuất hiện đèn xanh đèn đỏ, xe chở tiền đứng ở trong dòng xe cộ chờ đợi đèn xanh. Đúng lúc này, bên cạnh trên đường phố xuất hiện một người nam tử, cưỡi xe đạp hoành băng qua đường, đi vào xe chở tiền bên cạnh lúc, trong tay hắn nhiều một cây ống trích, nhắm ngay xe chở tiền khe cửa khe hở dùng lực một chen, một cỗ dịch thể trong nháy mắt rót vào trong xe. Hắn động tác quá nhanh, cơ hồ không có dừng lại lập tức rời đi, từ xe chở tiền bên cạnh quá khứ. Bên cạnh trên ô tô người cũng không ai phát hiện hắn làm hết thảy, đèn xanh đèn đỏ sáng, dòng xe cộ chậm rãi khởi động, cái kia xe đạp nam tử đã sớm rời đi. Xe chở tiền chạy đến sau cùng một nhà ngân hàng, cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống bốn cái súng ống đầy đủ nhân viên áp tải, cảnh giác nhìn bốn phía, hai cái công tác nhân viên tiến ngân hàng đi làm kiểm kê công tác. Đúng lúc này, bên cạnh một người trẻ tuổi cưỡi một cái xe đạp tới. Mấy cái bảo an cảnh giác nhìn về phía hắn, phát hiện người trẻ tuổi này mặc rất đơn giản, cũng không giống có trưởng thương bộ dáng, bọn họ đều là xuất ngũ binh lính, dạng này ra hỏa căn bản không để vào mắt. Ngay tại cái kia cưới xe nam tử xuyên qua xe chở tiền bên cạnh thời điểm, bọn họ ngửi được một cỗ điểm điểm mùi thơm. Có trong lòng người còn muốn, một đại nam nhân phun nhiều như vậy nước hoa, chẳng lẽ là cái nương nương khang. Có thể không chờ bọn hắn muốn chơi, cũng cảm giác một trận choáng đầu, sau đó không chi giác, liền liền xe chở tiền bên trong ngồi tài xế cũng ngất đi. Xe đạp nam tử thắng gấp một cái, trực tiếp đứng ở xe chở tiền đằng sau, xuống xe nhảy vào trong xe trưng bày mấy cái hồng sát, không có chút gì do dự. Phất tay quét qua, những cái kia hòm sắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo nhảy xuống xe leo lên xe đạp liền đi, toàn bộ quá trình bất quá 3-4 giây mà thôi, người khác liền nhìn cũng không nhìn đến. Chờ ngân hàng công tác nhân viên phát hiện không hợp lý, có người đi ra xem xét lúc, liền phát hiện nhân viên áp tải toàn bộ ngã xuống đất ngất đi, áp vận trên xe nguyên bản 3 nhà mạng quan hệ tiền cũng tất cả đều không cánh mà bay, công tác nhân viên sốt ruột bận bịu hoảng báo động, chờ cảnh sát chạy đến điều tra, phát hiện tiền mặt mất đi hơn 360 vạn. Đây chính là cùng một chỗ không được đại án, phải biết, đây chính là thập kỷ 60-360 vạn, một cái trăm vạn phú ông đều sẽ bị kính ngưỡng sùng bái hâm mộ niên đại, hàng hiệu nhất nữ minh tinh vị Vân Lịch, một bộ điện ảnh cắt xê cũng bất quá mấy vạn USD mà thôi. Càng làm cho cảnh sát ngạc nhiên là cái này bọn cướp ăn cướp thủ pháp, rõ ràng chính là cho bọn họ dùng một loại nào đó gây mê loại dược tề, có thể dược tề chuyên gia cũng phân tích không ra đến tột cùng dùng là cái gì, cái này cũng có chút đáng sợ. Nếu như loại chuyện này tại hắn địa phương phát sinh, như cũng vô pháp ngăn cản. Vài ngày sau, một người mặc thẳng nam tử đi vào New York chính phủ đại lâu văn phòng, đi vào một vị văn phòng nhân viên trước mặt nói ra, ngươi tốt, ta muốn đăng ký một tổ chức. Ngươi muốn đăng ký cái gì? Toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội. Ta tra một chút phải chăng có trùng tên. Công tác nhân viên xuất ra bắt đầu thẩm tra đứng lên, hơn nửa ngày sau trả lời, tiên sinh, này nhà công ty tên không có đăng ký, ngài có thể sử dụng. Mời cung cấp có cố đông pháp nhân hiệu giấy chứng nhận thân phận, đưa ra xin công ty tài liệu, còn muốn chuẩn bị 2 vạn USD đăng ký kim dùng cho xét duyệt. Không sai, cũng là đăng ký công ty. Công ty gì? Cơ kim hội, quỹ ngân sách, hiệp hội, tổ chức, học hội, liên minh, tài đoàn, ngân hàng chờ một chút những này hậu tố, đều có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn chứa, có ít người vì dò người, liền ưa thích lấy một số cao đại thượng tên. Mấy công việc ngày sau. Toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội xét duyệt xuống tới, Giang Hạo tại New York mô ký túc xá thuê một gian phòng làm việc, lắp đặt điện thoại, lại thông báo tuyển dụng 2 tên nhân viên văn phòng, đem công ty thể lệ cho bọn hắn, để bọn hắn học thuộc lòng. Cứ như vậy, toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội chính thức thành lập. Giang Hạo làm chuyện làm thứ nhất chính là cho chính mình ban phát một phần giấy chứng nhận, giòn bố Lai Đức Lợi vì toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội chủ tịch, thủ tịch bảo vệ sức khỏe sư, thủ tịch bình chất sư. Cũng để cho người ta cho hắn ấn chế tinh mỹ danh thiếp. Nguyên bản Giang Hạo cân nhắc qua trở thành một gã bác sĩ, có thể thầy thuốc cần chuyên nghiệp học viện tốt nghiệp, còn phải đi qua mấy năm thực tập cùng khảo thí, cuối cùng mới có thể trở thành một gã bác sĩ, làm bộ không bình thường khó, cho nên hắn liền nghĩ đến bảo vệ sức khỏe sư cái tên này. Tuy nhiên mình không phải thầy thuốc, có thể mình như cũ có thể bán thuốc ca. Không. Phải nói là bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng dược vật có trên bản chất khác nhau. Dược vật là dùng đến trị liệu tật bệnh, vật phẩm chăm sóc sức khỏe quan phương giải thích là đồ ăn, có lẽ có điều tiết nhân thể một loại nào đó cơ năng tác dụng, nhưng không thể làm trị liệu tật bệnh sử dụng. Còn có trọng yếu nhất một điểm, sau cùng để Giang Hạo từ bỏ bác sĩ mà trở thành bảo vệ sức khỏe sư, cái kia chính là các quốc gia đối dược vật xét duyệt trình tự, dược vật xét duyệt cực nghiêm nghiên cứu, tại nghiên cứu ra đến về sau, đầu tiên là động vật thí nghiệm, về sau là lâm sàng thí nghiệm lại phân mấy cái lượng. Còn phải đợi mấy năm nhìn có hay không độc tác dụng phụ, mới sẽ xem xét phải chăng cuối cùng đầu nhập thị trường, toàn bộ quá trình dùng tới thời gian 3 năm. Năm đúng là bình thường. Giang Hạo cũng không có nhiều thời gian như vậy. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe liền khác biệt, vật phẩm chăm sóc sức khỏe không cần xét duyệt, chỉ cần báo cáo chuẩn bị liền có thể lên sàn, giống như đồ ăn, cam đoan không có độc tác dụng phụ liền có thể, mà đối vật phẩm chăm sóc sức khỏe chứng nhận, không cần quốc gia làm, thường thường chỉ cần phe thứ 3 chứng nhận cơ cấu là được rồi. Cũng chính là giống Giang Hạo đăng ký loại này cơ cấu, bởi vậy Giang Hạo làm một cái cao lớn bên trên tên, Toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội. Diệu thư phòng. Chương 1186, đại sinh ý. An bài tốt nước Mỹ sự tình, không có quá nhiều dừng lại, Giang Hạo liền đi máy bay đến Hương Cảng, lúc này Hương Cảng so sánh hậu thế còn rất lợi hại lạc hậu, bất quá làm Đông Phương Tự Do Cảng, cũng đã cho thấy phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Sở dĩ đến Hương Cảng, là bởi vì Giang Hạo muốn khai triển sự nghiệp Hương Cảng thích hợp nhất. Hắn muốn làm gì? Nay còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Giang Hạo nghiên cứu sâu đạo gia tri thức, hiểu trung y y, tại võ hiệp thế giới vừa học ngũ độc trải qua, còn học qua hiện đại hóa học cùng y dược tri thức, đối như thế nào làm trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, bất quá hắn làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần đại lượng trung thảo dược, những này tại nước Mỹ căn bản không có. Trung dược căn tại Trung Quốc, toàn bộ Đông phương thế giới thâm thụ ảnh hưởng, cho nên muốn phải lấy được đầy đủ thảo dược làm tư liệu sản xuất, nhất định phải tới nơi này, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á quốc gia đều có thể trở thành hắn dược điển. Vừa mới ra phi trường đại sảnh, Giang Hạo liền thấy có người giơ thẻ bài, phía trên dùng tiếng Anh viết tiếp giọn bố Lai Đức Lợi tiên sinh, là một cái đeo kính trung niên người Hoa, Giang Hạo lôi kéo cái dương đi qua, dùng tiếng Quảng Đông hỏi, ngươi là Trần Minh Đức sao? Trung niên nhân một trận kinh hỉ, ta là, ngài là giọn bố Lai Đức Lợi tiên sinh à, không nghĩ tới ngài tiếng Quảng Đông nói tốt như vậy. Giang Hạo cười vươn tay, Trần Minh Đức tranh thủ thời gian cùng tân lão bản nắm tay. Cái này Trần Minh Đức là Giang Hạo nhân viên tạm thời. Tại nước Mỹ lúc Giang Hạo dùng điện thoại cùng Hương Cảng bên này nhân sự công ty liên hệ, trực tiếp xính nhiệm công tác nhân viên, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, thuê mướn dân bản xứ lại càng dễ khai triển công việc. Còn có cũng là không cần lãng phí thời gian. Hai người lên xe, một cỗ kiểu cũ xe con, là Trần Minh Đức từ đại lý xe thuê, rất nhanh tới dự định quán rượu, hai người ngồi xuống hậu Giang Hạo hỏi, ta an bài sự tình tiến triển thế nào? Lão bản, ta tìm năm nhà có ý xuất thủ dược hán tư liệu, làm thành tư liệu. Bởi ngài xác định cùng này một nhà tiếp xúc, nếu như cần, ta có thể mang ngài qua dược hán thực địa khảo sát. Trần Minh Đức nói, từ cặp làm việc bên trong xuất ra mấy cái phần văn kiện. Ừm, một hồi đến quán rượu ta xem một chút, đúng, mua sắm trung thảo dược sự tình ngươi tìm tới phù hợp con đường sao? Giang Hạo lại hỏi, có mấy cái con đường, một cái là cùng thuốc cục mua sắm, cái này khẳng định giá cả muốn cao một chút, còn có cũng là từ Nhật Bản thuốc thương nơi đó mua sắm. Giá cả đoán chừng lại so với thuốc cục thấp một số. Nói tới chỗ này Trần Minh Đức hạ giọng, nói ra, lão bản, còn có một cái con đường, ta biết một nhà làm mậu dịch công ty, có thể từ trong lục mua đến đại lượng dược tài, giá cả muốn thấp rất nhiều, chỉ bất quá có chút bất hợp pháp. Buôn lậu. Từ Trung Quốc mua sao? Đúng là cái không tệ phương pháp, đã có thể mua đến đại lượng dược tài, còn có thể vì nước nhà kiến thiết ra một phần lực, lúc này quốc gia rất lợi hại cần ngoại tệ. Trở lại quán rượu. Giang Hạo xuất ra tư liệu nhìn kỹ, hắn đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần kỹ năng đem tư liệu toàn bộ ghi tạc trong đầu, dược hán quy mô là một mặt, thiết bị cũng rất lợi hại quan trọng, còn có cũng là công nhân, dược hán địa lý vị trí các loại. Minh Đức, nhà này cổ tờ chế dược không tệ, làm chọn lựa đầu tiên, sau đó cũng là vạn sinh cùng tẹt đi khắp công ty, ngày mai bắt đầu cùng cái này ba nhà tiếp xúc một chút, nhìn đối phương báo giá như thế nào. Giang Hạo đạo, tốt lão bản. Ngươi nói có thể từ đại lục làm ra dược hán công ty tên gọi là gì, lão bản là ai, đáng tin không đáng tin. Giang Hạo lại hỏi, nhà kia mậu dịch công ty lão bản gọi Hoắc Quan Viên, trước kia làm ăn tiếp xúc qua, tính cả bằng hữu, làm người gan lớn khôn khéo cũng rất thành tín, làm ăn đường đi rất lợi hại dã, hiện tại danh nghĩa có hai nhà công ty, một nhà len công ty, gọi Lập Tín Chí Nghiệp, một nhà khác mậu dịch công ty gọi có Quang Vinh mậu dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Minh Đức Đạo. Nghe cái này giới thiệu. Giang Hạo trong đầu chợt nhớ tới một người, cùng trong nước quan hệ không tầm thường, còn họ Hoắc, có thể nhìn một chút. Vậy ngươi liên lạc một chút vị này Hoắc tiên sinh, có thời gian gặp mặt trò chuyện. Giang Hạo đạo, không có vấn đề lão bản. Trần Minh Đức rời tiểu điếm, Giang Hạo tắm rửa, mặc đồ ngủ trong phòng luyện công, từ khi đạt được Kim Cương Bất Hoại Thần Công về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ tu luyện, từ không lười biếng. Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể tăng cường thân thể phòng ngự lực. Một bộ động tác xuống tới không sai biệt lắm cần 2 giờ. Tuy nhiên tiến cảnh chậm chạp, có thể mỗi ngày đều có đề bạn. Đương nhiên, linh lực tu luyện cũng sẽ không rơi xuống, Dị vãng mỗi ngày tính tọa tu luyện linh lực 2 giờ, hiện tại tăng thêm kim cương bất hoại thần công tu luyện, cần dùng 4 giờ. Giang Hạo hợp lý an bài thời gian, trước luyện kim cương bất hoại, lại tu luyện linh lực, dạng này tại tu luyện linh lực lúc, đồng thời có thể nghỉ ngơi, thậm chí hai loại công pháp còn có bổ sung hiệu quả, điểm này để Giang Hạo thật cao hứng. Hắn biết rõ một cái đạo lý, bản lĩnh luyện thành là mình, không ai cướp đi, hắn tuy nhiên có linh lực có đạo phù, có thể phổ thông súng ống liền có thể thương tổn hắn, chớ nói chi là uy lực mạnh mẽ bom đạn đạo, hắn còn kém xa lắm, mà lại sau này khẳng định hội kinh lịch nguy hiểm thế giới, thực lực mình cường tài năng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau, Trần Minh Đức sớm đi vào nhà khách, nhìn thấy Giang Hạo sau vừa cười vừa nói, lão bản ta hôm qua trở về đều liên hệ, cổ tế chế dược cùng vạn sinh chế dược đều có thời gian, hôm nay chúng ta có thể đi công xưởng khảo sát, tết đi khắc chế dược công ty lão bản là người Anh, hôm nay không rảnh. Vậy trước tiên nhìn này hai nhà. Giang Hạo đạo, còn có lão bản, ta cho Hoắc quan viên gọi điện thoại, hắn nói mời ngài đêm nay cùng đi ăn tối, ngài nhìn có thời gian không? Trần Minh Đức lại nói, bữa tối, có thời gian. Giang Hạo đạo, hắn rất muốn nhìn một chút vị này Hoắc lão bản là không phải mình muốn vị kia. Dùng một ngày thời gian, Giang Hạo xem xét cổ tế chế dược cùng vạn sinh chế dược hai nhà dược xí nghiệp, cổ tế chế dược tại Cửu Long Vịnh bên cạnh, công xưởng mới xây lập 4 năm thời gian, diện tích có 7-8 mẫu đất, thiết bị cũng đều là từ nước Mỹ nhập khẩu, rất lợi hại mới, sản xuất dược vật là bình trang ho khan dược thủy. Lúc đó đầu tư hơn 70 vạn USD, lão bản vốn chỉ muốn có thể kiếm nhiều tiền, thế nhưng là đầu nhập thị trường đi sau hiện hiệu quả không tốt, mặc dù bây giờ còn tại sản xuất, có thể mỗi ngày đều tại bồi thường tiền, lão bản lúc này mới có bán nhà máy tâm tư. Vạn sinh chế dược là một nhà lão dược nhà máy, chủ yếu sản xuất trung thành dược vật, thiết bị so sánh lạc hậu, nếu như Giang Hạo tiếp nhận, cần cải tạo địa phương quá nhiều, Giang Hạo không phải rất hài lòng. Ban đêm, xe hơi tại một nhà tiểu lâu bên ngoài dừng lại, Giang Hạo xuống xe ngẩng đầu nhìn một chút, trên lầu treo nghe hồng bảng hiệu, Đại Vinh Hoa tiểu lâu. Vừa đi vào đại sảnh, liền có ba người cười đi tới, người cầm đầu đầu tiên là cùng Trần Minh Đức chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, Trần Minh Đức lập tức giới thiệu, Hoắc sinh, đây là bố Lai Đức Lợi tiên sinh. Lão bản của ta, lão bản, vị này cũng là có quang vinh mậu dịch lão bản Hoắc quan viên. Trước mắt nam tử hơn 30 tuổi, con mắt không lớn lại rất là hoạt bát, Giang Hạo một chút nhận ra cái này chính là mình biết vị kia, mỉm cười chủ động vươn tay, Hoắc tiên sinh ngài tốt. A, bố Lai Đức Lợi tiên sinh ngài khách khí. Hoắc quan viên không nghĩ tới Giang Hạo nhiệt tình như vậy, tranh thủ thời gian vươn tay hai người nắm nắm. Hàn huyên vài câu mọi người đi tới trên lầu, thịt rượu lên bàn, bắt đầu trò chuyện lên sinh ý sự tình. Giang Hạo đưa cho Hoắc quan viên một phần danh sách, ta cần 13 chủng dược tài, lượng rất lớn, ngươi xem một chút có thể hay không thỏa mãn. Hoắc quan viên tiếp nhận danh sách nhìn, linh chi, tùng quả cúc, hoàng kỳ thuộc, sữa ong chúa, trước xe cỏ, tươi củ cải, cũng không tính là danh quý. Không có vấn đề bố Lai Đức Lợi tiên sinh, những này toàn đều có thể lấy tới. Hoắc lão bản nhìn về phía Giang Hạo, vừa cười vừa nói, ta cần lượng rất lớn, mà lại ta tin tưởng về sau hội càng ngày càng nhiều, còn có cần đem dược tài trực tiếp đưa đến dược hán. Giang Hạo đạo, số lượng hoàn toàn có thể bảo hộ, dược tài trực tiếp đưa cho ngài đến dược hán. Hoắc lão bản tự tin nói, này ngươi chính là ta nhà cung cấp hàng. Giang Hạo vươn tay, không nghĩ tới vị này bố Lai Đức Lợi tiên sinh thông khoái như vậy, Hoắc quan viên cũng hơi kinh ngạc, bất quá đây là chuyện tốt, lại làm thành một món làm ăn lớn, mà lại là thời gian dài sinh ý. Hợp tác vui vẻ. Sinh ý nói xong, mấy người trò chuyện lên hương cảng phong thổ nhân tình. Mấy người phát hiện Giang Hạo không ngừng tiếng Quảng Đông nói xong, đối hương cảng thậm chí châu Á đều không bình thường hiểu biết, rất nhiều thứ thậm chí so với bọn hắn những người Trung Quốc này biết còn nhiều. Hoắc quan viên tán thán nói, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngài thật đúng là cái châu Á thông. Giang Hạo cười cười, ta đời trước là người Trung Quốc, ngươi tin không? Trên bàn tất cả mọi người cười. Ngày thứ hai, nhà kia kẹt đỉ khắc công ty lão bản rốt cục có thời gian, Giang Hạo mang theo Trần Minh Đức quá khứ xem xét. Nhà này dược sĩ nghiệp thành lập đại khái thời gian 7 năm, thiết bị là Anh Quốc máy móc, chủ yếu sản xuất ra sắp tí dình phiến, hiện tại thị trường bảo đảm hòa, không thế nào kiếm tiền. Tết đi khắc công ty lão bản bây giờ nhìn bên trong hương cảng bất động sản thị trường, muốn dấn thân vào đi vào. Tì ẹ tô dày đặc tiên sinh, ngài nhà này dược hán định bán bao nhiêu tiền? Giang Hạo sau khi xem xong đối dược hán lão bản hỏi. 115 vạn USD, ta thiết bị đều là Anh Quốc hàng nguyên đai nguyên kiện, hiện tại công xưởng còn tại ổn định sản xuất. Hàng năm có mấy vạn USD lợi nhuận, ta cảm thấy nó đáng đồng tiền. Tì ẹ tổ dày đặc tự tin nói ra. Giang Hạo cười nói suy nghĩ một chút, sau đó cáo từ. Sau khi lên xe liền đối Trần Minh Đức nói, tìm cô tài chế dược lao bản đàm, tận lực ép giá. ta biết lão bản. Cứ như vậy, vài ngày sau Giang Hạo lấy 81 vạn USD giá cả thu mua cổ tẩy chế dược. Chương 1187, Hoàng Kim Nước. Trong phòng thí nghiệm, Giang Hạo đang nấu chín trung dược, dược chấp giọt giọt chảy vào cốc chịu nóng, chờ thu thập không sai biệt lắm, cầm lên lại tăng thêm mặt khác 3 loại dược thủy, liều thuốc khác biệt. Hữu dụng máy móc đề thuần, đạt được một loại hoàn toàn mới dược tề, đem loại thuốc này đổi nhập nước cất bên trong, một cốc chịu nóng thuốc trọn vẹn đổi một thùng, lại số lượng vừa phải sữa ong chúa, sau cùng đạt được một loại chất lỏng màu vàng nóng. Từ trong thùng đổ ra một cốc chịu nóng dịch thể, này ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, nhìn qua rất xinh đẹp, Giang Hạo cười cười, hẳn là thành. Cầm tới bên miệng uống một ngụm, vị đạo cũng không tệ lắm, điềm điềm, còn có một loại mùi thơm ngát, cùng đồ uống không sai biệt lắm. Sau đó Giang Hạo đem cốc chịu nóng bên trong dịch thể uống một hớp rơi. Đây chính là Giang Hạo lấy ra đồ, vật, một loại bảo vệ sức khỏe đồ uống, chủ yếu công hiệu là có thể để bạt nhân thể tự thân sức miễn dịch, tăng cường kháng bệnh năng lực, điều hòa âm dương ôn dương bổ thận, phụ chính cố bản tăng cường thể chất, trì hoãn tế bào già yếu, kháng suy duyên niên. Ngoài ra còn có cải thiện điều tiết nội tiết mất cân bằng, đồng thời còn có xúc tiến da thịt thay cũ đổi mới bình thường hóa, bảo dưỡng cùng kháng tế bào son oxy hóa tác dụng. Tiêu trừ da thịt tám trầm, sắc ban cùng nếp nhăn của vải, cung cấp da thịt chất dinh dưỡng để da thịt tràn ngập có giãn công hiệu. Loại này bảo vệ sức khỏe đồ uống đồng thời đối bệnh ở động mạch vành, cao huyết áp có bảo dưỡng chậm lại tác dụng, còn có thể kháng sinh bệnh, kháng mệt nhọc, là tuổi già thân thể suy yếu người tuyệt hảo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đơn giản cũng là chữa khỏi trăm bệnh thần dược có hay không? Bởi vì loại dược thủy này nhan sắc vàng rực, lại có cường đại như thế công hiệu, sau cùng Giang Hạo cho nó lấy tên Hoàng Kim Nước. Không phải Giang Hạo thổi, loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe xác thực có những này công hiệu, đây là Giang Hạo từ đạo ra một loại dưỡng sinh trong dược tổng kết ra, lại tiến hành cải tiến, để nó biến có thể công nghiệp sản xuất hàng loạt. Khẳng định không có đạo ra dưỡng sinh thuốc mạnh như vậy công hiệu, không quá lớn kỳ uống đối thân thể xác thực có không ít chỗ tốt, tăng cường thể chất, để bạn sức miễn dịch là khẳng định, khác những cái kia loạn thất bát tao vật phẩm chăm sóc sức khỏe cường rất nhiều. Công xưởng đang tiến hành thăng cấp cải tạo, vì giữ bí mật Giang Hạo cần tại chế bị phương pháp bên trên bỏ công sức, hắn cũng không muốn chờ mình làm sau khi thành công để cho người ta bắt chước qua, về phần nói xin độc quyền đó là nhất định phải, có thể độc quyền cũng không phải vạn năng, có rất nhiều nơi căn bản cũng không quan tâm độc quyền. Trần Minh Đức bị Giang Hạo bổ nhiệm làm thuốc quản đốc xưởng trưởng, nguyên bản nhà này công xưởng liền là sản xuất ho khan dược thủy, rất nhiều thiết bị đều thông dụng, công xưởng cải tạo thăng cấp cũng không tính quá phiền phức, cùng lúc đó Hoắc lão bản cũng đem dược tài liên tục không ngừng đưa tới. Một tháng sau, thứ nhất hộp Hoàng Kim Nước chính thức sản xuất ra, bao bên ngoài trang dùng một loại in màu hộp giấy, phía trên có một giọt chất lỏng màu vàng nóng hình ảnh, bên cạnh còn có một hàng tiếng Anh, toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội chứng nhận. Trên cái hộp mới có một chỗ lộ khoảng không, dùng nhựa tờ lặt tiệp giấy phong bế, lộ ra bên trong màu vàng nóng bình nhỏ, loại này bao trang ở thời đại này xem như rất cao lớn bên trên. Một hộp 12 bình, dùng loại kia 20ml bình nhỏ, trong suốt thân bình dán nhãn hiệu. Lộ ra địa phương có thể nhìn thấy chất lỏng màu vàng nóng, loại này bao trang dễ dàng cho uống, Giang Hạo cho nói rõ là một ngày một bình, mà hộp này giá tiền là 25 đô la Mỹ, tương đương với một bình nhỏ Hoàng Kim Nước khẩu phục dịch liền muốn 2 đô la Mỹ nhiều. Thành bản bao nhiêu? Khu khu. Đây là buôn bán cơ mật, không thể nói cho ngươi. Tóm lại Giang Hạo lại dẫn đầu không sai biệt lắm 90%, thuần lợi nhuận có 85%, mà lại càng về sau thuần lợi nhuận càng cao. Nghe được nói ra giá cả. Trần Minh Đức cảm thấy líu lưỡi, lão bản, cái này định giá có phải hay không quá đắt, chỉ sợ không có bao nhiêu người tiêu phí lên à, lượng tiêu thụ khẳng định dậy không nổi. Phải biết ở thời đại này, một cái nước Mỹ công nhân tháng thu nhập cũng liền khoảng 300 đô la Mỹ, Anh Quốc cũng kém không nhiều, nước khác nhà tiền lương thu nhập thì càng thấp, rất nhiều người còn tại ăn no mặc ấm bên trên giấy rùa. Hương Cảng bên này tiền lương thu nhập không sai biệt lắm là 50 đô la Mỹ mỗi tháng, nói cách khác, người Hồng Kông tân tân khổ khổ làm một tháng. Cũng chỉ đủ mua lượng hộp Hoàng Kim Nước vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng mà này còn là có công nhân, phổ thông người dân căn bản tiêu phí không tầm thường. Giang Hạo đối Trần Minh Đức cười cười, Minh Đức, chúng ta vật phẩm chăm sóc sức khỏe không phải đại chúng đồ uống, Hoàng Kim Nước nhằm vào là kẻ có tiền giai cấp, hội cầm tới Anh Quốc, nước Mỹ qua tiêu thụ, chúng ta muốn đem Hoàng Kim làm bằng nước thành hàng xa xỉ. Giang Hạo ý nghĩ rất đơn giản, hố liền muốn hố kẻ có tiền. Trần Minh Đức đống nhiên đối tương lai có chút lo lắng. Đoán chừng kiên trì không mấy tháng, chỉ sợ cũng lại phải thay đổi công tác. Hoàng Kim Nước sản xuất ra về sau, mang lên Hương Cảng các nhà tiệm thuốc, có người nhìn thấy Hoàng Kim Nước giá cả về sau, cả kinh kém chút rất xuống ba, rất nhiều người mộ danh để thưởng thức giá cả cỡ này đắt đỏ bảo vệ sức khỏe thuốc. Có ký giả nghe hỏi tới, sau đó viết một thiên đưa tin phát biểu tại trên báo chí, đối hoàng kim nước một trận trêu chọc, một loại chưa bao giờ xuất hiện tại trên thị trường vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng dám bán đi cao như thế ngang giá cả. Không biết nhà này vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty lão bản đầu có phải hay không tú đầu, có lẽ cũng là muốn hố một khoản tiền liền đi, ta dám nói, loại dược thủy này căn bản bán không được, sau cùng nhà kia công ty hội lấy đóng cửa kết thúc. Ký giả làm ra lớn mật tiên đoán. Giang Hạo căn bản không để ý tới những này, mặc kệ tốt xấu, dù sao hiện tại toàn bộ Hương Cảng đều biết hoàng kim nước tồn tại, đây cũng là một loại tuyên truyền phương thức, Giang Hạo mục tiêu một mực là Anh Quốc cùng Mỹ Quốc thị trường, càng xác thực nói, hoàng kim nước cũng chỉ là Giang Hạo đến tiếp sau kế hoạch một con cờ. Minh Đức, chuẩn bị một nhóm dược thủy, trang thuyền vận hướng London, ta muốn đi nơi đó tiến hành chào hàng. Giang Hạo đạo. Trần Minh Đức qua chuẩn bị, hiện tại Hương Cảng không lượng tiêu thụ, đem tồn kho 2 vạn hộp toàn bộ cho Giang Hạo mang lên, trang thuyền vận hướng London. Hương Cảng hiện tại là Anh Quốc thuộc địa, cho nên không có đóng thuế nói chuyện, mà lại bởi vì là vật phẩm chăm sóc sức khỏe không phải dược phẩm, xét duyệt rất đơn giản, lấy tới Anh Quốc không bình thường thuận tiện. Tại Trần Minh Đức đưa Giang Hạo lên phi cơ thời điểm, Trần Minh Đức nói, lão bản, hy vọng ngài có thể cho chúng ta hoàng kim nước tìm tới nguồn tiêu thụ, ta đợi ngài tin tức tốt, bất quá trong nhà công xưởng còn muốn tiếp tục sản xuất sao. Trần Minh Đức sợ nếu như tìm không thấy nguồn tiêu thụ, làm được vật phẩm chăm sóc sức khỏe liền tất cả đều lãng phí, còn không bằng giữ lại dược tài có chút giá trị. Tiếp tục sản xuất, tốc độ không muốn chậm. Giang Hạo đạo, rời đi 2 tháng sau lại một lần nữa đi vào Anh Quốc, hắn không có đi gặp Annie. Đầu tiên là mua một chiếc xe, trang điểm về sau, bắt đầu theo dõi quan sát mấy cái mục tiêu, những này mục tiêu đều là Giang Hạo đang tra hỏi ý kiến quý tộc là xác định, để với hắn khai triển đến tiếp sau kế hoạch. Osborne Ba Tước, năm nay 56 tuổi, Anh Quốc phó tài chính đại thần, làm người khéo đưa đẩy thế thái, giao thiệp rộng hiện, từng tại bệnh viện tiến hành qua kiểm tra phát hiện trái tim có chút vấn đề. Phiệu Ba Tước, năm nay 67 tuổi, đã từng đảm nhiệm qua hệ ạ tổng công học giáo dài, năng lượng không bình thường đến. Tại 3 năm trước đây cha ra bệnh tim về sau, về hưu ở nhà, ngày thường cũng chính là tản tản bộ câu câu cá. Cả nạ văn bá tức phu nhân, năm nay 62 tuổi, cả nạ văn bá tức quả phụ, từ sinh dưới đứa bé thứ nhất sau bị cha ra có rất nhỏ bệnh tim, một mực gặp bệnh tim làm phức tạp, có thể nàng lại kiên cường sinh hoạt mấy chục năm. Hạ kệ Nam Tước, năm nay 71 tuổi, đã từng là Anh Quốc nghị viên, mấy năm trước liền bị cha ra bệnh tim, sau đó bệnh đừng. Sơ Tốc Nam Tước, vì ố nẹt gia tộc tộc trưởng. Giang Hạo muốn làm liền là quan sát bọn họ, sau đó tìm cơ hội từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng. Đang quan sát Osborne Bá Tước 2 ngày sau, Giang Hạo lựa chọn từ bỏ. Osborne Bá Tước bây giờ còn đang mặc cho, bình thường bên người luôn có người theo thủ, không tiện hạ thủ. Giang Hạo ngược lại quan sát Phỉu Bá Tước, hắn phát hiện lão đầu này bình thường luôn yêu thích để tài xế mang theo hắn, mang lên ngư cụ đến bên hồ câu cá. Giang Hạo cảm thấy đó là cái không tệ thời cơ, ra tay dễ dàng rất nhiều. Ngày hôm đó thiên thanh khí lãng. Là khó được thời tiết tốt, Phỉu Bá Tước để tài xế cầm lên sâu cỗ, mở ra xe nhỏ đi vào bên hồ. Giờ phút này bên hồ đã có 2-3 cái câu cá người, lao đầu tìm một cái phù hợp địa phương, chuẩn bị cho tốt sâu cỗ sau bắt đầu câu cá. Hôm nay vận khí vẫn được, không bao lâu liền câu đi lên một con cá, cái này khiến lao đầu tâm tình rất không tệ, thay đổi cá ăn lại câu. Vừa ngồi vài phút, hắn bỗng nhiên cảm giác ở ngực đau xót, lập tức khổ sở bắt lấy ở ngực, quay người nhìn mình tài xế. Có thể giờ phút này tài xế chính đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi đó hút thuốc, nhìn phía xa phong cảnh. Haji. Lão đầu gian nan hô một tiếng, thế nhưng là lão đầu giờ phút này căn bản không khí lực gì, tiếng như nỉ non, tài xế khoảng cách bên này không sai biệt lắm có 30 mét, căn bản nghe không được bá tước tiếng la. Bịch. Lão đầu thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, hắn giờ phút này cảm giác vị trí trái tim càng đau, tựa như rảo cùng một chỗ, ánh mắt hắn cũng có chút mơ hồ. Hắn tựa hồ dự cảm được tử thần buông xuống, đúng lúc này, bên cạnh một cái câu cá người phát hiện Phỉu Bá Tước tình huống, bước nhanh chạy tới. Lao tiên sinh, ngươi làm sao? Giang Hạo lo lắng hô. Trái tim, đau nhức, có thuốc. Lao đầu chỉ vị trí trái tim gian khó nói. Giang Hạo tranh thủ thời gian ở trên người hắn lục soát sờ tới sờ lui, rất mau tìm đến một bình axit nitric cam du hoàn, cho lão đầu cho ăn xuống dưới một khỏa, để hắn ngậm tại dưới lưỡi. Một cái tay khắc thần không biết quỷ không hay đem một cây ngân châm rút ra thu hồi không gian. Đem lão đầu để nằm ngang, Giang Hạo nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng, buông lỏng tâm tình, ta là bảo vệ sức khỏe sư, không có việc gì. Thế nhưng là uống thuốc, lão đầu vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, trái tim vẫn là cảm giác khó chịu, giờ phút này hắn đã nói không ra lời, chỉ biết là trong lòng gấp, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Giang Hạo, tuy nhiên hắn đã 68 tuổi, nhưng hắn còn không muốn chết. Giang Hạo nhìn thấy lao đầu loại tình huống này nhíu mày, axit nitricamzu không có tác dụng, bây giờ nên làm gì? Chần chờ vài giây đồng hồ, Giang Hạo từ trên thân xuất ra mấy bình hoàng kim nước, đối lao đầu nói, ta chỗ này có một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, mặc dù là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng đối với bảo hộ trái tim không bình thường có chỗ tốt, ta cho ngươi uống hai bình, có lẽ có thể tạo được tác dụng. Giờ phút này lao đầu đã không thể nói chuyện. Mở ra hoàng kim nước, đỡ dậy lao đầu đầu cho hắn rót hết, liên tiếp rót ba bình, lại đem lao đầu cất kỹ, khẽ vuốt bộ ngực hắn. Đại khái qua nửa phút, chậm rãi, phỉu bá tức vậy mà cảm giác trái tim dễ chịu một số, không có vừa mới khó chịu như vậy, lao đầu muốn đứng lên, Giang Hạo lại ngăn lại hắn, lao tiên sinh, hiện tại không nên động. Phỉu giáo sư hiện tại đã có thể nói chuyện, nhìn lấy Giang Hạo suy yếu nói ra, cảm ơn ngươi người trẻ tuổi, ngươi cứu ta mệnh, ta còn không biết ngươi tên gì. Ta gọi giòn bố Lai Đức Lợi. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa mới cho ta uống loại thuốc này vật là cái gì? Lao đầu hỏi. Giang Hạo cười cười, đây không phải là dược vật, là một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe khẩu phục dịch. Đương nhiên, loại này khẩu phục dịch công hiệu rất lợi hại, có đôi khi không thể so với dược vật kém, tên hắn cứ gọi hoàng kim nước. Ở nơi nào có thể tìm được loại này thần kỳ vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Phiệu bá tức hỏi. Giang Hạo cười cười, ta chính là phát minh giả cùng buôn bán thương, lần này là đến Anh Quốc khai thác thị trường. Đúng lúc này, bên bờ hút thuốc tài xế rốt cục phát hiện bên này tình huống, tranh thủ thời gian chạy tới, hiện tại lao đầu đã có thể động, Giang Hạo hỗ trợ nâng lao đầu, cùng một chỗ ngồi xe đến London thành thị bệnh viện kiểm tra. Thẳng đến lao đầu kiểm tra kết thúc, và ở phòng bệnh về sau, Giang Hạo mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Phiệu ba tức không bình thường cảm kích Giang Hạo ân cứu mạng, nằm tại trên giường bệnh đối Giang Hạo nói, bố Lai Đức Lợi, ngày mai nếu như ngươi có thời gian, mời lại tới một chuyến. Ngươi không phải tại quảng bá ngươi vật phẩm chăm sóc sức khỏe à? Ta nghĩ ta khả năng giúp đỡ một chút xíu bận điệu. Lão đầu lời này Giang Hạo tin tưởng, lão đầu này có thể là phi thường có năng lượng, hắn nhưng là ạ tổng công học giáo giải, làm vài chục năm lâu. Ạ tổng công học là một chỗ quý tộc trường học, từ Henry lục thế tại 1440 năm khởi đầu, lịch sử đã lâu, là Anh quốc nổi danh nhất trong quý tộc học một trong, cùng ỉn sổ cung cách bờ tương vọng, Anh quốc vương thất, quý tộc, giới chính trị, kinh tế giới tinh anh huấn luyện chi địa. Liền liền Elizabeth nữ vương đều là cái này ngồi trường học danh dự đồng học. Phiệu ba tức đệ tử trải rộng toàn bộ Anh quốc thượng lưu giai cấp, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, chuyện kia sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đương nhiên, cái này vốn là Giang Hạo kế hoạch một bộ phận, đương nhiên vui vẻ gật đầu, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngài. Chương 1188, Mắc Câu. Trở lại quán rượu, Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, bắt lấy cái này phiệu ba tước, hắn kế hoạch liền thành công một nửa. Tiếp xuống liền muốn thấy thế nào cẩn thận vận hành. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi vào bệnh viện, lần này hắn mang đến lễ vật, đưa lên ba hộp hoàng kim nước, Phiệu Bá tức tiếp nhận lễ vật nhìn kỹ, chờ xem hết công hiệu sau khi giới thiệu nói ra, thật có nói thần kỳ như vậy sao? Vâng, ta dám cam đoan. Giang Hạo khẳng định nói, thực thân thể chúng ta tự thân liền có một bộ dự phòng chống cự tật bệnh hệ thống, gọi miễn dịch hệ thống, chúng ta sở hữu tật bệnh. Có 99% đều là thông qua tự thân miễn dịch hệ thống tiêu diệt, phục dụng dược vật chỉ là sau cùng thủ đoạn. Hiện tại Tây phương thế giới mặc dù nhưng đã có miễn dịch hệ thống thuyết pháp, nhưng lại còn không có hình thành miễn dịch khống chế trọn bộ lý luận cung, muốn tới 1974 năm mới có thể từ GSNE làm ra suy đoán, cũng bởi vậy, mấy vị chuyên gia tại 100 năm sau thu hoạch được giải Nobel. Giang Hạo nói những này tuyệt đối xem như tuyến đầu học thuyết, hốt du người nhất định phải có lý luận trụ cột. Cũng tỉ như hiện tại rất hỏa trí tuệ nhân tạo, khu khối liên, tờ ít tờ loại hình đồ, vật, lý luận lớn không lớn, rất nhiều người nghe nói qua, nhưng chân chính hiểu không mấy cái, có người dùng những vật này hốt du tiền, để cho người ta đầu tư, rất nhiều người còn chạy theo như vịt. Ta loại này hoàng kim nước, áp dụng đông phương một loại thần kỳ cách điều chế, từ thực vật bên trong rút ra tinh hoa, với thân thể người có cực lớn bổ ích, riêng là tại đề cao sức miễn dịch phương diện, ngài biết, có thân thể người rất cường tráng, liền không dễ dàng sinh bệnh. Có người một mực rất lợi hại suy yếu, rất dễ dàng nhiễm bệnh, thực rất lớn nguyên nhân cũng là người yếu người miễn dịch hệ thống cũng yếu. Ta hoàng kim nước không chỉ có thể để bạt sức miễn dịch, tăng cường kháng bệnh năng lực, còn có thể tăng cường thể chất, cũng là để cho người ta trở nên cường tráng. Người cường tráng sẽ như thế nào? Thiếu sinh bệnh, đối bản thân thể đã có bệnh cũng có thể tiến hành trị liệu cùng suy yếu. Hoàng kim nước còn có thể trì hoãn tế bào già yếu, nhân thể tế bào cũng là có tuổi tác, sẽ từ từ già đi, vì cái gì? Chủ yếu là khuyết thiếu năng lượng cung cấp, nếu như chúng ta có thể tiếp tục không ngừng đối tế bào tiến hành năng lượng cung cấp, người liền sẽ trở nên tuổi trẻ, già yếu tốc độ liền sẽ giảm bớt. Giang Hạo vừa cười vừa nói, Hoàng kim nước còn có thể cải thiện điều tiết nội tiết mất cân bằng, xúc tiến thay cũ đổi mới bình thường hóa. Ta hiểu rõ rất nhiều người khẩu vị không tốt, muốn ăn không phân chấn, có người còn có táo bón ma bệnh, không bình thường khó chịu ảnh hưởng sinh hoạt. Giang Hạo vừa nói tới chỗ này, Phỉ Bá Tước lập tức nói ra, vâng, ngươi nói hai thứ này vấn đề ta đều có, ta mấy năm gần đây một mực khẩu vị không tốt, còn có táo bón vấn đề, cái này rất lợi hại làm phức tạp ta. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đã sớm từ ngươi mạch tượng bên trên mò ra, bằng không ta sẽ nói hai thứ này bệnh. Uống hoàng kim nước, liền có thể cải thiện những vấn đề này. Giang Hạo đạo, Phỉ Bá Tước, thực ngài tình huống bây giờ, liền không bình thường thích hợp phục dụng hoàng kim nước đối bệnh ở động mạch vành. Cao huyết áp có bảo dưỡng chậm lại tác dụng, còn có thể kháng sinh bệnh, kháng mệt nhọc, là tuổi già thân thể suy yếu người tuyệt hảo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nói thí dụ như ngài, nếu như lâu dài phục dụng hoàng kim nước, tại phối hợp ta trường sinh công, ta dám cam đoan còn có thể sống thêm mấy chục năm. Giang Hạo ngữ khí khẳng định nói ra. Trường sinh công là cái gì? Một loại có thể hấp thu vũ trụ năng lượng công pháp, rất lợi hại thần kỳ, có thể đối cải thiện nhân thể thể chất đưa đến tác dụng rất lớn. Giang Hạo đạo. Phỉ Bá Tước ngắm lại, cùng loại yoga sao? Yoga khởi nguyên từ cổ Ấn Độ, có mấy ngàn năm lịch sử, ở nước Anh thực dân Ấn Độ thời điểm bắt đầu lời đồn đến Anh quốc cùng châu Âu, hiện tại đã bị châu Âu rộng khắp tiếp nhận, hiện tại mọi người đã xác định, tu luyện yoga đối tâm lý giảm sức ép cùng đối nhau lý bảo vệ sức khỏe có vẻ lấy hiệu quả, cho nên có thụ tôn sùng. Bất quá bởi vì yoga tu luyện tương đối khó khăn, động tác độ khó khăn lớn, rất nhiều nhân nạn lấy kiên trì, điểm này đối Giang Hạo không là vấn đề. Hắn chuẩn bị xuất ra đạo gia dưỡng sinh công phiên bản đơn giản hóa hốt du những người này, đương nhiên, lấy một cái cao lớn bên trên tên là nhất định phải, cho nên cứ gọi trường sinh công, ngụ ý tu luyện này công nhưng phải trường sinh. Cũng tỉ như năm đó Tôn Lộc Đường dùng phiên bản đơn giản hóa thái cực quyền hốt du bất kỳ con cháu một dạng, muốn luyện thành thần công không có khả năng. Tu thân kiện thể hoàn toàn không có vấn đề. Giòn, ngươi có thể dạy cho ta sao? Phỉ Bá Tước có chút bức thiết hỏi, hắn thật không nguyện ý lại có ngày hôm qua dạng kinh lịch. Cùng tử thần sượt qua người, đơn giản thật đáng sợ. Không có vấn đề, ta nhìn ngài hôm nay khí sắc không tệ, không bằng chúng ta đường hoa viên đi một chút, ta bảo ngươi tu luyện trường sinh công. Giang Hạo đạo. Ok, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Lao đầu nói. Tại trước khi đi, ngài uống ngon nhất một bình hoàng kim nước, dạng này hiệu quả tốt nhất. Giang Hạo chỉ trên bàn hoàng kim đường nước chảy. Lao đầu lập tức để người hầu đánh mở một chai, uống hết sau trách miệng, vừa cười vừa nói, vị đạo cũng không tệ lắm. Hai người tới công viên, đứng tại trên bãi cỏ, Giang Hạo đối Phỉ Bá Tước nói, ngài liền đứng sau lưng ta, bắt trước ta động tác liền có thể, lần thứ nhất đoán luyện, chúng ta từ cơ sở nhất luyện lên. Được. Giang Hạo làm một cái thức mở đầu, Phỉ Bá Tước đi theo làm, cải tiến bản trường sinh công động tác vô cùng đơn giản, có lẽ ngươi có thể tưởng tượng thành quảng trường múa, Phỉ Bá Tước cảm giác đi theo học một điểm không khó, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Một bên vận động. Giang Hạo một bên cho lão đầu giảng thuật dưỡng sinh công nguyên lý cùng công hiệu, thanh tịnh nội tâm, bài trừ tạp niệm, phối hợp hô hấp thổ nạp, một hít một thở ở giữa, vũ trụ ở giữa năng lượng liền sẽ được thu vào thể nội. Phỉ Bá Tước cũng là một cái rất lợi hại thông minh lão đầu, làm hai bên liền nhớ kỹ động tác, Giang Hạo để chính hắn làm, đứng ở bên cạnh uốn nắn động tác, mà liền ở trong quá trình này, Giang Hạo cho lão đầu trong thân thể đưa vào một điểm linh lực, cải thiện thân thể của hắn. Chờ tu luyện hoàn tất, Phỉ Bá Tước cảm giác thân thể trước đó chưa từng có dễ chịu, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, giòn, cảm giác thật rất rõ ràng, so vừa mới dễ chịu gấp trăm lần. Lao đầu nói có chút khoa trương, lại biểu đạt hắn vui sướng tâm tình. Hai người về đến phòng, lao đầu tẩy một cái tắm, thay xong y phục sau đi ra đối Giang Hạo nói, giòn, ta hiện tại cảm giác rất tốt, chuẩn bị xuất viện, ta mời ngươi qua Phỉ Bá Tước phủ làm khách, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh không? Đương nhiên. Giang Hạo cười đáp ứng. Ban đêm. Giang Hạo lái xe tới đến Phỉ Trang Viên, nhận lão đầu nhiệt tình chiêu đãi, đồ ăn không bình thường phong phú, hai người trò chuyện rất nhiều, đương nhiên, chủ yếu là phương diện tu luyện. Sau khi cơm nước xong hai người tại hoa viên hút xì gà tản bộ, Phỉ cười nói, lúc ăn cơm đợi ta không có ý tốt nói, sau khi trở về ta lần trước phòng vệ sinh, à, loại kia thoải mái ta cảm giác đã rất lâu chưa từng có, chỉ là một ngày liền giải quyết táo bón, thật quá làm cho ta kinh hỉ. Phỉ Bá Tước, đây chỉ là bắt đầu, kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Trọng yếu là muốn dùng lâu dài, tài năng đạt tới cải thiện thể chất điều giải nội tiết tác dụng. Giang Hạo đạo. Đúng, ta một mực không hỏi, hoàng kim dịch định giá là bao nhiêu? Lao đầu hỏi. Một hộp 25 USD. Nghe được câu trả lời này, cho dù là thân là Bá Tước lão đầu cũng cảm thấy kinh ngạc, cái giá tiền này có thể không rẻ, có thể tiếp nhận người chỉ sợ không nhiều, rất khó rộng khắp quảng bá a. Giang Hạo nhún nhún vai, chúng ta bản thân sản lượng liền không lớn, còn cần dùng đến rất nhiều cao đoan dược tài, giá cả tự nhiên cũng liền cao, cho nên đại diện tích quảng bá cũng không phải là ta sách lược. Lao đầu rất lợi hại khôn khéo, lập tức nghe ra Giang Hạo trong lời nói ý tứ, cái kia chính là loại thuốc này bình dân dùng không nổi, cũng là đặc biệt nhắm vào người giàu có. Giòn, ngươi tại London không có trụ sở, ta mời ngươi ở tại trang viên, dạng này ta cũng thuận tiện cùng ngươi học tập trường sinh công. Bá tước đạo. Giang Hạo ngẫm lại, gật đầu đáp ứng. Ban đêm, người hầu gái tại khách phòng cho Giang Hạo trải tốt đệm chăn, nhìn lấy quỳ gối cáo từ tuổi trẻ xinh đẹp người hầu gái, Giang Hạo nghĩ thầm, nếu như là thời trung cổ, đoán chừng chủ nhân hội lưu lại người hầu gái thị tầm đi, ai, tốt truyền thống mất đi. Đương nhiên, coi như phỉu bá tước căn bài, Giang Hạo cũng là hội cự tuyệt. Về sau mấy ngày, phỉu bá tước mỗi ngày phục dụng hoàng kim nước, về sau cùng Giang Hạo học tập trường sinh công, như thế quá khứ một tuần thời gian, một tuần này thời gian, phỉu bá tước rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Giòn, ta cảm giác mình trở lại 3-40 tuổi trạng thái, loại cảm giác này thực sự quá tốt bá tước hạ giọng, ngươi biết không, hôm qua ta lại có muốn tìm nữ nhân ý nghĩ, ta đã có 7-8 năm không loại suy nghĩ này. Giang Hạo cười cười, đây là rất bình thường, hoàng kim thủy năng điều hòa âm dương ôn dương bổ thận, ngươi tinh mãn khí đủ, tự nhiên là sẽ có phương diện kia ý nghĩ. Tu luyện sau khi kết thúc, Giang Hạo cùng đi phỉu bá tước đi vào London Hoàng gia bệnh viện, tiến hành một lần nghiêm ngặt cẩn thận kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra khiến thầy thuốc đều thất kinh. Phỉu bá tước bằng hữu, Philip giáo sư cầm báo cáo, đơn giản không thể tin được, phỉu, thân thể ngươi vậy mà thoang cái trở nên tốt như vậy, các hạng chỉ tiêu bình thường, liền liền tâm tạng kiểm tra, cũng so trước đó làm dịu rất nhiều, nếu như ngươi lấy loại trạng thái này sống sót, ta tin tưởng ngươi còn có mấy chục năm thọ mệnh, khoảng cách ngươi lần trước phát bệnh mới quá khứ một tuần nhiều, ngươi là làm sao làm được. Nghe được kết quả này, phỉu bá tước trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, cười đối bạn cũ nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Giòn Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội hội trưởng, ta chính là phục dụng hắn hoàng kim nước, tu luyện trường sinh công, thân thể mới sẽ trở nên tốt như vậy. Hoàng kim nước, trường sinh công. Philip giáo sư chưa nghe nói qua, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, ta muốn biết một chút phỉu nói hoàng kim nước, trường sinh công là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo lại mở ra chủy pháo hình thức, đem hoàng kim nước cùng dưỡng sinh công truyền cho Philip giáo sư. Philip giáo sư là hoàng gia bệnh viện bác sĩ phụ trách, hoàng gia y học viện giáo sư, Anh quốc đỉnh phong y học chuyên gia, đối Giang Hạo lời nói thâm biểu hoài nghi, nhưng nhìn đến phỉu bá tước hiện tại bộ dáng, hắn lại không tốt lúc này có kết luận. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, thân thể ta cũng không ít bệnh trầm kha bệnh cũ, cũng rất muốn cải thiện thân thể một cái, ta có thể mở mang kiến thức một chút cái này thần kỳ hoàng kim nước cùng trường sinh công sao. Philip giáo sư đạo, không có vấn đề, mời ngày mai 6 giờ sáng chung đến phỉu trang viên, đúng, ăn mặc bao quát lỏng một ít. Giang Hạo đạo, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không sợ ngươi hoài nghi, chỉ cần ngươi dám nếm thử, ta liền có thể để ngươi mắc câu. Chương 1189, cho công chúa xem bệnh. Philip giáo sư bản thân cũng là một vị quý tộc, huân tước tước vị, càng bởi vì hắn là hoàng gia y học viện giáo sư, hoàng gia bệnh viện chủ nhiệm thầy thuốc, cho nên ở nước Anh địa vị cũng không thể coi thường, rất nhiều quý tộc đều nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Phỉu bá tước cũng là Philip giáo sư bằng hữu, quan hệ còn rất tốt loại kia, hắn vì bằng hữu thân thể chuyển biến tốt đẹp cao hứng, thế nhưng hoài nghi Giang Hạo là lường gạt, cho nên muốn tự thể nghiệm một thanh, nếu như đối phương thật sự là tên lừa đảo, vậy liền vạch trần hắn. Nếu như loại kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng vận động phương pháp thật có hiệu, hắn cũng không cự tuyệt sử dụng một chút, đừng nhìn Philip giáo sư là y học chuyên gia, trên người hắn ma bệnh còn thật không ít, cao huyết áp, mãn tính nhánh khí quản viêm, viêm tuyến tiền liệt, đều là một số không muốn sống cũng rất khó trị tốt chứng bệnh, những bệnh tật này một mực khốn nhiều hắn. Sáng sớm hôm sau, thiên chỉ có tảng sáng, một cỗ xe con liền lái vào phỉu trang viên, Philip giáo sư còn không có xuống xe, liền thấy có người làm tại trên bãi cỏ bận rộn. Mặt đất trải lên vài miếng đất thảm, bên cạnh còn mang lên tiểu trà bàn, trên bàn trà để đó một loại đàn hương, đang chậm rãi thiêu đốt, khói xanh lượn lờ phi vũ, rất là trịnh trọng bộ dáng. Những này là Giang Hạo yêu cầu, thực đối tu luyện tới nói căn bản không có gì chứng dụng, có thể có đôi khi nghi thức cảm giác rất trọng yếu, càng có thể dọa người, đạt tới tâm lý ám chỉ tác dụng. Nói cho người khác biết, mình bộ này đồ, vật cũng là cao đại thượng. Phiệu ba tức cùng Giang Hạo nhìn thấy Philip giáo sư đến, cùng một chỗ tới chào hỏi, hàn huyên vài câu đi vào trên bãi cỏ, Giang Hạo chỉ khắc một mảnh đất thảm nói, giáo sư, đó là ngài vị trí. Phiệu giáo sư học hai người một dạng, khởi giày ra ở trên thảm đứng vững, tới mấy cái người hầu, lấy ra mấy bình mở ra hoàng kim nước, Giang Hạo cùng Phiệu trực tiếp uống hết. Philip giáo sư cầm cái bình nhìn xem bên trong chất lỏng màu vàng nóng, lại nghe, hắn ngửi được một mùi thơm vị, nhấp một điểm nếm thử, không có tạp vị, gặp phiệu bá tức uống hết hoàng kim nước, tâm hắn nghĩ, phiệu uống lâu như vậy, muốn đến không có kịch độc, cũng uống một hớp rơi. Giang Hạo bắt đầu giảng dạy trường sinh công, các loại động tác không khó, rất nhiều nơi có lặp lại, cũng rất tốt đưa đến dối người ra tác dụng. Philip giáo sư là lần đầu tiên luyện công, từ cơ sở bắt đầu, Giang Hạo đang cho hắn uốn nắn động tác thời điểm, cũng giống đối phỉu bá tước một dạng, cho hắn đưa vào một chút xíu linh lực, cải thiện thân thể của hắn. 45 phút đồng hồ đoán luyện, để phỉu giáo sư hơi hơi ra một số mồ hôi, hắn bình thường bỏ bê đoán luyện, hôm nay vận động một cái cảm giác còn rất khá. Luyện công kết thúc, ba người tới nhà ăn ăn điểm tâm lúc, Philip giáo sư nhìn về phía Giang Hạo nói, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, không biết từ chỗ nào có thể được đến loại kia hoàng kim nước, ta cũng muốn mua một số phục dụng. Thực hắn là muốn cầm một số trở về, đến phòng thí nghiệm làm nghiệm chứng, nhìn xem những thuốc này có cái gì độc tác dụng phụ. Bây giờ còn chưa có ở nước Anh lên sàn, ta có thể đưa ngài lượng hộp. Giang Hạo vừa cười vừa nói, lấy về nghiên cứu sao? Không quan trọng, vàng thật không sợ lửa, chân hoàng kim thủy không sợ kiểm nghiệm. Philip giáo sư cầm hoàng kim nước đi vào phòng nghiên cứu, lập tức gọi tới mấy cái học sinh. Bắt đầu đối hoàng kim nước tiến hành dược vật phân tích, một phen phức tạp kiểm tra về sau, ra kết luận, bên trong ngậm có rất nhiều thực vật tinh hoa, không có có hại vật chất, còn kiểm chắc đến một loại hoạt tính vật chất, loại vật chất này đến tột cùng là cái gì hiện tại cũng vô pháp phân tích ra được. Thật chẳng lẽ có thần bí vũ trụ năng lượng tồn tại? Philip giáo sư lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát. Ngày thứ hai lại đi tới phỉu bá tức ra, cùng theo một lúc đoán luyện, mấy ngày sau. Philip giáo sư cảm giác trong khoảng thời gian này thân thể của mình cũng tốt hơn nhiều, coi như không phải thầy thuốc, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác thân thể biến hóa. Ngày nay buổi sáng, cùng Giang Hạo tu luyện sau khi kết thúc trở lại bệnh viện, Philip giáo sư làm một trận kiểm tra, đạt được kết quả là kinh người, hắn cao huyết áp, mãn tính nhánh khí quản viêm, viêm tuyến tiền liệt đều có chỗ làm dịu, tình trạng cơ thể cũng so trước kia cường không ít. Thật có hiệu quả. Philip giáo sư một mặt kinh hỉ, không có dừng lại. Lần nữa đi vào phỉu bá tức ra, đi thẳng vào vấn đề nói ra, giòn, ngươi biết không, trong khoảng thời gian này thân thể ta tốt hơn nhiều. Ta làm kiểm tra, các hạng chỉ tiêu đều so trước kia có quan hệ tốt. Tốt như vậy đồ, vật ta cảm thấy hẳn là quảng bá ra ngoài, chúng ta hợp tác thế nào, còn có phỉu, ba người chúng ta người cùng một chỗ. Hợp tác thế nào? Giang Hạo hỏi. Tạo thành một công ty, riêng phần mình chiếm cổ phần, chúng ta đem hoàng kim nước đẩy hướng toàn Anh Quốc, thậm chí toàn thế giới. Ta tin tưởng nhất định sẽ đại bán, đương nhiên, chúng ta cũng là vì nhiều người hơn khỏe mạnh. Philip giáo sư đạo, vĩnh viễn không muốn hoài nghi những người này làm ăn năng lực, những quý tộc này mỗi nhà đều có không ít sản nghiệp tồn tại, tuyệt đối không có kim tiền hơi tiền ý nghĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn càng ưa thích tìm một số đường hoàng lý do. Ba người thương lượng một chút buổi trưa ở giữa, rốt cục xác định được, tân công ty phỉu bá tức chiếm cô 35, Philip giáo sư chiếm cô 35%, Giang Hạo chiếm cô 30%. Hai cái lao đầu phụ trách tại chính mình lĩnh vực phát lực, Giang Hạo rẻ cung cấp hoàng kim nước, còn có chính trị viên sinh công, hắn nhân vật cũng là toàn cầu tối cao cấp khỏe mạnh sư. Về phần cái gọi là rẻ cung cấp dược vật, cũng không phải là giá vốn, trước đó một hộp định giá 25 đô la Mỹ, hai cái lao đầu cảm thấy rất hợp lý, không có đổi động, nhưng từ Giang Hạo nơi này cầm hàng, bọn họ sẽ chỉ đưa cho 12 đô la Mỹ một hộp, còn lại liền là công ty lợi nhuận. Mà Hương Cảng công ty làm theo biến thành nhà cung cấp hàng. Hai cái lao đầu biết Giang Hạo khẳng định còn biết kiếm tiền, bất quá độc quyền cùng kỹ thuật đều là người ta, đây là người ta hẳn là kiếm lời. Giang Hạo càng không lỗ, hoàng kim nước để hắn cùng hai cái có năng lượng lâu năm Anh quốc quý tộc buộc chung một chỗ, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt, mà lại tân công ty hắn cũng có cổ phần, kiếm tiền cũng có hắn phần. Huống hồ kiếm tiền không phải hắn cuối cùng mục đích, vì ăn nhì, coi như bỏ qua hoàng kim nước lại như thế nào, hắn còn có thể làm ra sinh mệnh nước, năng lượng nước, trường sinh thủy. À gì nước cái gì? Phiệu ba tức trở nên cao điều, chủ động tham gia quý tộc tụ hội, hữu ý vô ý bên trong nói cho người khác biết, thân thể của mình vì cái gì tốt như vậy, này là bởi vì chính mình uống hoàng kim nước, loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe quả thực là thần dược, để hắn khởi tử hồi sinh. Hắn thành tốt nhất quảng cáo. Nhiều người hơn hỏi thăm hoàng kim thủy sự tình, cứ như vậy, phiệu trang viên trên bãi cỏ đoán luyện người càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này người cơ hồ đều là quý tộc, coi như không phải quý tộc. Vậy cũng tuyệt đối là Anh quốc cao tầng thành công nhân sĩ. Cũng may phỉu bá tước ra mặt cỏ đủ rất rộng rãi, có 3-4 sân bóng lớn như vậy, đến nhiều người hơn đều có thể chứa được. Những người này ở đây phục dụng hoàng kim nước, huấn luyện sau một thời gian ngắn, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến tốt, một số phổ biến người già bệnh đạt được làm dịu, khí sắc biến tinh thần rất nhiều, những người này liền là sống sờ sờ quảng cáo, từ bọn họ nơi này lại rộng khắp truyền bá ra ngoài. Giang Hạo thông qua giáo sư Trường Sinh công nhận biết rất nhiều người, đều là Anh quốc quý tộc giai cấp, bên trong liền có mấy vị phó đại thần, hơn 10 vị nghị viên, hơn 10 vị bá tước, 450 cái nam tước, huân tước càng là một đông lớn. Những người này thành hoàng kim nước cao đoàn quảng cáo bức xạ tháp, để hoàng kim nước cùng Trường Sinh công tin tức hướng về khắp nơi phát ra, rất nhanh cả cái quý tộc vòng đều biết hoàng kim nước tồn tại, cũng đều biết Giang Hạo dạng này một vị khỏe mạnh sư. Mà Giang Hạo mang đến này 2 vạn hộp hoàng kim nước, đã sớm bán sạch, mà lại là tranh mua, hiện ở chỗ này lại thành lập công ty, vận hàng sự tình không cần Giang Hạo quan tâm, tự nhiên có nghiệp vụ giám đốc cùng Hương Cảng Trần Minh Đức liên hệ. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo cũng bề bộn nhiều việc tại trong giới quý tộc xã giao. Hôm nay, Giang Hạo được thỉnh mời tới tham gia sở bẹn sở bá tước gia tộc Vũ Hội. Giang Hạo biết gia tộc này, mấy chục năm sau, nhà bọn hắn một cô gái hội gả cho vương tử, sau đó dẫn xuất một đoạn Anh quốc vương thất ái hận tình cựu cố sự, nàng cũng là công nương đi ạ nạ phỉ. Vũ Hội đến quý tộc rất nhiều, Giang Hạo coi như lớn lên đẹp trai, rất nhiều quý tộc nữ tử cùng phu nhân cũng nhịn không được nhiều nghiêng mắt nhìn hắn hai mắt, nơi này rất nhiều người nhận biết Giang Hạo, hoặc là nói là hắn học viên. Mấy cái nữ nhân vây tại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Các ngươi nhìn, ta cảm giác bố Lai Đức Lợi thật rất đẹp trai, mà lại hắn khí chất, ta cảm giác hắn cũng là xuất thân quý tộc. Hắn là người Mỹ, nước Mỹ nhưng không có quý tộc. Ta uống hoàng kim nước, thật rất có hiệu quả, trong khoảng thời gian này trên mặt nếp nhăn đều giảm rất nhiều, trước kia trên mặt có mấy khối nhàn nhạt ban, bây giờ lại như kỳ tích biến mất. Hoàng kim nước thật rất đắt, $25 một hộp, ta cũng chỉ mua 100 hộp. Một nữ nhân nói ra, cái này không phải khóc than, tuyệt đối là huyền diệu. Bên cạnh một quý phụ nhân bĩu bĩu nàng, ta mới mua được 200 hộp, đáng tiếc hiện tại hắn mua, bằng không ta sẽ thêm mua một số. Giang Hạo giơ chén rượu, cùng các quý tộc chuyện trò vui vẻ, khí chất thần thái lời nói cử chỉ thậm chí so những người này càng giống quý tộc, rất nhiều người có loại ảo giác, cảm giác hắn mới thật sự là quý tộc. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, cái dạng gì quý tộc chưa thấy qua, Giang Hạo không tiêu ngạo không tự ti thái độ hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, khí chất nuôi đi ra, không cần tận lực phát ra. Trên thân tự nhiên cũng sẽ có một cỗ sang trọng. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngày mai chúng ta chuẩn bị qua đánh bài bờ dịp, ngay tại ta trang viên, có muốn đi chung hay không? Lãng Man Nam tức mời đạo. Đương nhiên được. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Bên cạnh Sở Tỷ Giờ Lĩnh Nam tức vừa cười vừa nói, vậy ta chỉ có ước ngày kia chúng ta qua đánh quả bóng gôn thế nào, chúng ta có 6 người, bố Lai Đức Lợi ngươi cũng coi như một cái như thế nào. Ta rất lợi hại ưa thích đánh quả bóng gôn. Giang Hạo vừa cười vừa nói, bây giờ Giang Hạo đại danh tại quý tộc quyển tử bên trong lưu truyền, bị rất nhiều người phụng làm khách quý, hắn tuyệt đối là thần kỳ tồn tại, cứ thế mà chen vào quý tộc quyển tử, còn có thụ tôn sùng. Chỉ có thể nói những người này đều muốn sống càng tốt hơn, lâu dài hơn một số, mà Giang Hạo cho bọn hắn cái này hy vọng, cổ đại đế vương cũng khó khăn trốn đối tật bệnh cùng tử vong hoảng sợ, còn có đối trường thọ thậm chí trường sinh truy cầu, như vậy những quý tộc này tôn sùng Giang Hạo cũng liền có thể lý giải. Cung điện bù kỳ ngạm. Anderson giáo sư cùng Philip giáo sư cùng đi cho ản nỉ công chúa kiểm tra tình trạng cơ thể, kiểm tra báo cáo cũng không lạc quan. Đã hơn 3 tháng, công chúa trái tim vẫn không có hoàn toàn khôi phục bình thường, tồn tại tâm điện hỗn loạn trạng thái. Điều này đại biểu cái gì? Elizabeth nữ vương xem hết báo cáo, đối hai vị hoàng gia y học viện giáo sư hỏi. Anderson giáo sư chần chờ một chút nói ra, bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, đây là phi thường không tốt tín hiệu, dưới tình huống bình thường. Tại phát bệnh kỳ mới có hỗn loạn tín hiệu, mà công chúa hỗn loạn tình huống một mực không có quá tốt làm dịu, cái này chỉ có thể nói rõ, công chúa một mực ở vào bệnh phát trạng thái. Này sẽ như thế nào? Nữ vương nhíu mày hỏi. Tùy thời gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể lần nữa phát bệnh, có lẽ lần tiếp theo phát bệnh, liền sẽ đoạt đi công chúa sinh mệnh. Anderson không thể không nói ra cái này tàn khốc đáp án. Nữ vương bệ hạ sắc mặt không bình thường không tốt, trong mắt cũng mang lên yêu thương. Nghĩ đến lúc nào cũng có thể mất đi duy nhất muội muội, mà lại là trơ mắt nhìn lấy nàng rời đi, cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ hiện tại y học còn không có cách nào giải quyết sao? Nữ vương ngữ khí mang lên vài tia chất vấn. Rất xin lỗi bệ hạ. Anderson giáo sư đạo. Bên cạnh Philip giáo sư một mực không nói gì, lúc này ngẩng đầu, nhìn nói với nữ vương, bệ hạ, không biết ngài có phải không nghe nói đoạn thời gian trước phỉu bá tước đột phát bệnh tim sự tình. Nữ vương không biết Philip giáo sư vì sao lại ở thời điểm này hỏi chuyện này. Vâng, ta biết, ta còn phái người đưa đi hoa tươi thăm hỏi. Nữ vương đạo. Bệ hạ, hắn ăn một loại gọi hoàng kim nước vật phẩm chăm sóc sức khỏe, lại luyện một bộ trường sinh công vận động, Phỉu Bá Tước hiện tại không bình thường khỏe mạnh, trước đó vài ngày ta cho hắn làm qua kiểm tra, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, thân thể hắn ma bệnh đều ít, cảm giác cả người tuổi trẻ một hai chục tuổi. Philip giáo sư đạo. Hoàng Kim Nước. Nữ vương kinh ngạc. Philip giáo sư tiếp tục nói, hiện tại cả cái quý tộc quyển tử đều tại lưu hành Hoàng Kim Nước, nó công hiệu phi thường tốt, có thể đề cao sức miễn dịch, tăng cường thể chất, nữ nhân uống còn có thể làm đẹp dưỡng nhan, chính ta cũng uống loại này bảo vệ sức khỏe dược tề. Ta trước đó cao huyết áp, mãn tính nhánh khí quản viêm, viêm tuyến tiền liệt đều chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Tại phục dụng trong đám người, cũng có rất nhiều lưu giữ ở trái tim vấn đề, đối bọn hắn trái tim đều có chỗ tốt, ta đang nghĩ, công chúa có phải hay không cũng có thể dùng một chút loại này Hoàng Kim Nước. Nữ vương rất là chần chờ, nàng sợ một số không có đạt được nghiệm chứng đủ, vật dùng tại ản nỉ trên thân, sẽ cho nàng mang đến tổn thương. Không có tác dụng phụ sao? Nữ vương hỏi. Ta đã từng đối loại thuốc này làm qua toàn diện thí nghiệm, bên trong tất cả đều là một số thực vật tinh hoa, không chứa cái gì độc làm thành phần, với thân thể người sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Philip giáo sư nói ra, nữ vương suy tư một chút, tốt, chuyện này giao cho ngươi, mang cái kia bảo vệ sức khỏe sư đến cho ản nì tiến hành trị liệu, nhớ kỹ, nhất định đừng ra vấn đề. Vâng, bệ hạ. Philip giáo sư tìm tới Giang Hạo, nói cho hắn biết muốn vì ản nì công chúa chữa bệnh tin tức. Giang Hạo tâm lý một trận cao hứng, nhu đổ rốt cục muốn thành công. Chương 1190, nàng rất vui vẻ. Ngày mùa thu ấm áp, ánh nắng tươi sáng. Xe hơi đứng ở cung điện bù kỳ ngắm bên ngoài, Philip giáo sư cùng Giang Hạo cùng một chỗ xuống xe. Thời gian qua đi 4 tháng, Giang Hạo lại một lần nữa đi vào cung điện bù kỳ ngắm. Lần trước là trang điểm vụng trộm tiền đến, còn lần này là được mời vào tới. Đi vào một gian hoa lệ gian phòng, Giang Hạo rốt cục lần nữa nhìn thấy An Nhi, nhìn lấy đi tới Giang Hạo. Ản nỉ công chúa con mắt thật lâu theo dõi hắn không có dịch chuyển khỏi. Philip giáo sư tiến lên một bước giới thiệu nói, điện hạ, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là giòn bố Lai Đức Lợi tiên sinh, toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội chủ tịch, thâm niên khỏe mạnh sư, lần này tới là cho ngài điều trị tình trạng cơ thể. Ản nỉ trong mắt mang theo vui sướng, nhẹ nhàng chớp động, lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười, vươn tay chậm rãi nói ra, bố Lai Đức Lợi tiên sinh ngài khỏe chứ, cảm tạ ngươi đến. Giang Hạo duỗi tay nắm chặt công chúa tay, túi đầu hôn một cái, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh, ản nỉ công chúa điện hạ. Hai người có chút nỗi buồn buông tay ra, ản nỉ hỏi, không biết bố Lai Đức Lợi tiên sinh chuẩn bị như thế nào cho ta trị liệu. Ta nghiên cứu ra một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, tên là Hoàng Kim Nước, còn có một bộ tập thể hình vận động phương pháp, gọi trường sinh công, có thể hấp thu vũ trụ ở giữa rời rạc năng lượng, hai bút cùng vẽ, ta tin tưởng đối công chúa bệnh tình sẽ có chỗ tốt cực lớn. Giang Hạo đạo, ta rất chờ mong. Ản nỉ công chúa đạo. Bồi bàn bưng tới Hoàng Kim Nước, Ản nỉ công chúa chậm rãi uống hết, vị đạo rất không tệ, sau đó thì sao? Tiếp xuống cũng là tu luyện, công chúa tốt nhất đổi một thân thích hợp vận động y phục, tại rộng rãi địa phương, tỉ như hậu hoa viên trên bãi cỏ. Giang Hạo đạo. Tốt, xin chờ một chút, ta qua thay quần áo. Công chúa nói đối Philip cùng Giang Hạo khẽ gật đầu, đi theo thị nữ rời đi. Philip giáo sư nhìn xem Giang Hạo, nói ra, công chúa tu luyện ta không tiện ở bên cạnh, giòn. Ngươi mang theo công chúa làm vận động đi. Được. Ản nỉ công chúa đổi một thân đồ thể thao, hoa viên trên bãi cỏ đã dọn xong thảm, Giang Hạo mang đến đàn hương nhóm lửa, chung quanh tràn ngập lên mùi thơm, bọn người hầu đứng tại rất xa xa, để tránh quấy rầy công chúa tu luyện, Giang Hạo cùng Ản nỉ công chúa đứng đối mặt nhau, Ản nỉ công chúa lộ ra điểm điểm cười. Ngươi không có nuốt lời, 3 tháng số 027 ngày, ngươi thật tới. Ản nỉ công chúa đạo. Ta rất tưởng nhớ ngươi, Ản nỉ. Ta cũng vậy, giòn. Hai người lẫn nhau tố tâm sự, theo ngoại nhân lại giống như là huấn luyện viên đang cấp học sinh giảng bài. Ản nỉ công chúa nhìn lấy Giang Hạo cười giả dối, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, 4 tháng trước ngươi vẫn là một tên ký giả, hiện tại làm sao lắc mình biến hóa biến thành toàn cầu bảo vệ sức khỏe nghiên cứu hiệp hội chủ tịch, thâm niên khỏe mạnh sư, ta rất hiếu kỳ. Giang Hạo sắc mặt kiên định nói nói, vì hô hiếm người, ta nguyện hóa thành một tòa làm thạch kiều, chịu đựng 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ cầu nàng từ trên cầu đi qua. Húng chi biến thành khỏe mạnh sư. Ản nỉ biểu biểu hắn, liền ngươi nói ngọt. Giang Hạo nói, Ản nỉ, thân thể ngươi xác thực cần bảo dưỡng một chút, ngươi quá gầy yếu, Hoàng Kim Nước đối cải thiện thể chất rất có ích lợi, uống đối ngươi có chỗ tốt, tiếp xuống ta dạy cho ngươi tu luyện phương pháp, ngươi về sau thân thể khẳng định hội bồng đồng. Này xin bắt đầu đi, ta giáo luyện tiên sinh. Ản nỉ cười nói. Giang Hạo mang theo Ản nỉ tu luyện lên trường sinh công, Ản nỉ rất lợi hại thông minh, chỉ luyện mấy lần đi học 7-8 phần. Giang Hạo lại vốn nắn một số sai lầm địa phương, trong lúc đó miễn không thân thể tiếp xúc, hai người rất lợi hại hưởng thụ loại này tình nhân ở giữa đụng vào, tâm tình càng vui sướng. Tu luyện kết thúc, An Nhi hơi hơi ra chút mồ hôi. Điện hạ, cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Rất lợi hại dễ chịu. Ta hiện tại muốn cáo tử, buổi sáng ngày mai tới, mang ngài tiếp tục tu luyện. Tốt, hy vọng ngày mai gặp đến ngươi, Bố Lai Đức Lợi lão sư. Cứ như vậy, Giang Hạo thành An Nhi công chúa bảo vệ sức khỏe huấn luyện viên, trị liệu là một cái thời gian dài quá trình, hai người mỗi ngày đều có thể gặp mặt, An Nhi công chúa mỗi ngày tâm tình đều rất không tệ, riêng là loại này lén lút cảm giác, càng khiến người ta kích thích. Thời gian nhoáng một cái 10 ngày quá khứ, đến An Nhi công chúa kiểm tra thân thể thời điểm, Anderson giáo sư cùng Philip giáo sư đều đến. Hoàng gia bệnh viện vì An Nhi công chúa tiến hành cẩn thận kiểm tra, đạt được làm cho người kinh hỉ kết quả. An Nhi công chúa thân thể đạt được cải thiện cực lớn, trước đó trái tim hỗn loạn tình huống cơ hồ biến mất, thậm chí cả người thân thể tố chất đều chiếm được tăng cường, kết quả có thể xưng hoàn mỹ. Công chúa, ngài thân thể hiện tại không bình thường đồng, trừ đại thể lực vận động, bình thường hoạt động đều có thể tham gia, tỉ như tản bộ chạy bộ, chậm chạp cưỡi ngựa, đánh quả bóng gôn, bơi lội cũng không có vấn đề gì, bất quá bảo vệ sức khỏe là một cái thời gian dài quá trình, còn hy vọng công chúa kiên trì. Anderson giáo sư nói ra. Vâng, ta nhất định sẽ kiên trì. Nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, cảm tạ ngươi mang đến cho ta khỏe mạnh, ta muốn thuê ngươi vì ta thời gian dài khỏe mạnh sư, ý của ngươi như nào? An Nhi công chúa hỏi. Đây là ta vinh hạnh, điện hạ. Giang Hạo cười xoa ngực đáp. An Nhi công chúa thân thể kiểm tra tình huống rất nhanh báo cáo đến nữ vương bệ hạ nơi đó. Elizabeth nữ vương đối muội muội mình thân thể chuyển biến tốt đẹp cảm thấy cao hứng, đồng ý An Nhi thuê Giang Hạo làm khỏe mạnh sư. Nàng chỉ hy vọng muội muội mình có thể một mực khỏe mạnh xuống dưới. Vương cung cử hành dạ tiệc, nữ vương chúc mừng An Nhi thân thể chuyển biến tốt đẹp. Đang dùng cơm thời điểm, An Nhi đối nữ vương nói: Tỷ tỷ, ta hiện tại thân thể tốt, tại cung điện bù kỳ ngảm ở hơn mấy tháng, ta muốn chuyển về chính mình trang viên ở lại. Ở chỗ này không thật là tốt nha, ta còn có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Nữ vương nắm muội muội tay nói ra. An Nhi trong lòng tự nhủ, ở chỗ này không tiện, mỗi ngày nhiều như vậy người hầu nhìn chằm chằm, làm cái gì đều làm không. Ta có chút nhớ nhung nơi đó hoa viên, ta trở về ở một thời gian ngắn, chờ mấy ngày nữa lại đến bồi tỷ tỷ. An Nhi đạo. Nữ vương sờ sờ muội muội khuôn mặt, tốt, ngươi cao hứng liền tốt. An Nhi công chúa trang viên. Buổi sáng tu luyện kết thúc, người hầu bưng tới hồng trà. Giang Hạo cùng An Nhi ngồi tại hoa viên nghỉ ngơi uống trà, trò chuyện nghệ thuật, trò chuyện kiến thức, trò chuyện khoa học, nói chuyện phiếm khí, giống như có nói không hết lời nói. Một hồi theo giúp ta cưỡi ngựa thế nào? Không có vấn đề. Thay xong y phục, hai người cưỡi lên xinh đẹp ôn huyết lập tức, tại bao la trang viên đi dạo, xuyên qua một cánh đồng hoa về sau, chung quanh đã không có người khác, hai người xuống ngựa tản bộ, để con ngựa chính mình lưu lại gặm cỏ, đi tới, hai người ngón tay lặng lẽ câu cùng một chỗ. Đi vào một mảnh sau lùm cây mặt, công chúa chủ động nhón chân lên, hai người hôn cùng một chỗ, rất lâu mới tách ra. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tỷ, tỷ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, loại này lén lút cảm giác đặc biệt hấp dẫn người, án nỉ trong đám chìm. Giòn, thật nghĩ dạng này vĩnh viễn cùng với ngươi. Án nỉ gối lên Giang Hạo ở ngực lẩm bẩm nói. Giang Hạo biết, cái này chỉ sợ không dễ dàng, bởi vì giai cấp lực lượng có đôi khi quá cường đại, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nỗ lực. Bây giờ có thể ngày ngày nhìn thấy An Nhi, hắn đã thành công phóng ra một bước dài. An Nhi, ta ngày mai muốn đi mua một tòa tiểu trang viên, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Giang Hạo hỏi. Mua trang viên, ngươi muốn chỗ ở phương sao? Ta mau mau đến xem. An Nhi có chút hưng phấn nói ra. Vậy cần trang điểm một chút, cũng không thể để cho người ta nhận ra ngươi là công chúa điện hạ, ta sợ hội hù đến người khác. Không có vấn đề. Ngày thứ hai Giang Hạo tới mang theo An Nhi tu luyện. Luyện xong sau thay quần áo, An Nhi công chúa đổi một thân phổ thông nữ trang, có thể cho dù phổ thông, vẫn như cũ khó nén nàng tuyệt lệ dung nhan, sau cùng không thể không mang lên một cặp kính mát. Giang Hạo mở ra xe nhỏ, An Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bọn họ chiếc xe này đằng sau còn đi theo hai chiếc xe, một cỗ công chúa chuyên trúc ngồi xe, một cái khác chiếc là bảo tiêu xe, trên xe có bốn cái hoàng gia thị vệ. Xe hơi chạy qua trang viên tiểu đường cái, hai bên là đại khỏa ngô đồng thụ, bên cạnh thổ địa đồi núi chập trùng. Có thể nhìn ra ngoài thật xa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đồng cỏ một mảnh vàng rực. An Nhi hít sâu một hơi, đối Giang Hạo cười cười, loại này tự do cảm giác thực tốt. Xe hơi lái vào trang viên, nói là trang viên thực cũng không lớn, thổ diện tích chỉ có 30 mẫu anh, cộng thêm một cái chiếm diện tích 4-5 mẫu anh tiểu hồ bạc. Xe hơi ở một tòa 3 tầng phòng trọ trước dừng lại, phòng trọ chỉ có 2 tầng, nhìn qua cũng liền 10 cái gian phòng bộ dáng, bất quá sửa sang nhìn qua coi như so sánh mới. Nghe được xe hơi âm thanh, một người trung niên đi tới, nhìn thấy hai chiếc xe dừng lại, hắn còn hơi kinh ngạc, không nghe nói là cái gì đại quý tộc a, làm sao còn mở ba chiếc xe tới. Khi án nỉ công chúa lúc xuống xe đợi, trung niên nhân con mắt nhất thời sáng lên. Trước mắt cô gái này, chân vô sánh bằng lệ, trên thân lộ ra một cỗ cao nhã, xem xét cũng là xuất thân quý tộc. Án nỉ Bồi Giang Hạo nhìn lấy phòng nhỏ, đối cái gì cũng tò mò, cung điện bủ kỳ ngàm cùng án nỉ trang viên muốn so nơi này rộng rãi gấp trăm lần, xa hoa gấp trăm lần, có thể nàng cũng là cảm thấy có ý tứ, địa phương nào đều muốn nhìn một chút. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Đứng ở phòng khách lò sưởi trong tường trước, Giang Hạo vẫn an bé gái. Rất không tệ, ta thật thích nơi này, rất lợi hại cảm giác ấm áp cảm giác, khoảng cách ta trang viên cũng không xa, chỉ có 20 phút lộ trình. Án nỉ vừa cười vừa nói. Lúc xế chiều, đến một vị luật sư, song phương ký tên văn kiện, từ nay về sau cái này tiểu trang viên là thuộc về Giang Hạo, trong trang viên đồ làm bếp không thiếu, về phần nguyên liệu nấu ăn, hắn trong không gian đều có. Giang Hạo nhìn lấy Án nỉ nói, ban đêm lưu lại làm khách, ta tự mình làm cho ngươi bữa tối như thế nào. Ngươi còn biết làm cơm sao? Án nỉ có chút kinh hỉ. Đương nhiên, đầu bếp mức độ nha. Án nỉ cười cười, thực ta cũng tới qua nữ tử trường học, nấu cơm, ủi nóng quần áo, dệt áo lông. Cắm hoa những này ta đều biết. Vậy không bằng để ta làm đồ ăn, ngươi tới giả điểm chúng ta bàn ăn xoay như thế nào? Tốt. Án nỉ thật cao hứng đáp ứng. Thân thủ chuẩn bị bữa tối, thực là một kiện rất vui vẻ sự tình, có chờ mong, còn có lao động sau phong phú cảm giác, hai người riêng phần mình vội vàng, thời gian không dài Giang Hạo liền làm mấy đạo đồ ăn, đốt lên ngọn nến, hai người đối bàn mà ngồi, chén rượu sờ nhẹ, thật sự là một trận lãng mạn mà ấm áp bữa tối. Một thằng đến 8 giờ đêm. Giang Hạo mới đưa Án Nhỉ về công chúa trang viên, thừa dịp đêm tối người khác không nhìn thấy, trước khi xuống xe Án Nhỉ nhanh chóng thân Giang Hạo một chút, sau đó chạy xuống xe, cười trở về phòng, nhìn ra được nàng rất vui vẻ. Chương 1191, kiếm chuyện tình, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngày này Giang Hạo vừa mới trở lại trang viên, người hầu tới đối Giang Hạo báo cáo, tiên sinh, Hương Cảng bên kia gọi điện thoại tới, một vị Trần tiên sinh nói có chuyện khẩn cấp tìm ngài. Trần Hữu Đức, hắn có chuyện gì? Điện thoại đánh lại. Bên kia rất nhanh kết nối, khi Trần Hữu Đức nghe được Giang Hạo thanh âm về sau, lập tức lo lắng nói ra, lão bản, không tốt, chúng ta công xưởng bị niêm phong, là vệ sinh thử niêm phong, đối phương nói chúng ta sản xuất là dược vật cấm, không có thu hoạch được phê văn, là hành động trái luật, cho chúng ta cưỡng ép ngừng. Giang Hạo khẽ nhíu mày, nghĩ đến đây là thập kỷ 60 Hương Cảng, hắn cũng liền tiêu tan, lúc này Hương Cảng khắp nơi trên đất xã hội đen, tứ đại thám trưởng hoành hành, tổng hoa thám trưởng Lữ Nhạc ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo. Một tay che trời, phong quang nhất thời thời đại. Hán bộ môn cũng không tốt đến chỗ nào, cứu hỏa đều muốn cho hiếu kính, vệ sinh thử tra dược hán cũng thuộc về bình thường. Nên giao tiền đều đúng hạn dạy. Giang Hạo đạo. Đều giao. Đối phương thái độ gì? Không rõ ràng lắm, ta cũng thử đưa tiền, có thể bên kia tịch thu, thái độ vô cùng cứng ngạnh, nếu như là vì lấy tiền, hẳn không phải là cái dạng này. Trần Minh Đức đạo. Nhìn như vậy đến, sự tình chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Minh Đức. Tìm người hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không sợ dùng tiền, do nghe lại nói cho ta biết. Giang Hạo đạo. Điện thoại cúp máy, Trần Minh Đức ngắm lại, thông qua qua một chiếc điện thoại, cùng đối diện nói vài lời, ước một cái trà lâu gặp mặt, sau khi cúp điện thoại, mở ra phòng làm việc của mình tủ sát, từ bên trong xuất ra một sấp tiền mặt phóng tới trong bọc. Hiện tại hắn là xưởng chế thuốc xưởng trưởng, Giang Hạo cho hắn phối xe, lái lên chính mình xe con đi vào trà lâu, muốn một cái ghế lô. Một bình hồng trà vừa tới pha tốt, liền có một cái cao gầy trung niên nhân đẩy cửa tiến đến, Trần Minh Đức lập tức đứng lên cười nghênh đón, người kia ép một chút tay, lão bằng hữu, đừng có khách khí như vậy. Nói làm đến bên cạnh. Trần Minh Đức cho đối phương pha một ly trà, đưa tới nói ra, rượu ca, ngươi trước uống một chén làm chân hầu. Trung niên nhân gọi La Gia Sụn, là vệ sinh thự một cái khoa trưởng, Trần Minh Đức cùng đối phương nhận biết, trước đó liền là thông qua hắn hướng vệ sinh thự đưa tiền. La Gia Sụn nâng chung trà lên nhấp một thành, nhìn lấy Trần Minh Đức nói ra, huynh đệ, ta biết ngươi gọi ta tới là vì sự tình gì, bất quá lần này ca ca thật giúp không ngươi, lần này là cái kia Anh Quốc quỷ lao thử trưởng tự mình dọa đến mệnh lệnh, chính là muốn phong ngươi, đừng nói chúng ta những này khoa trưởng, liền xem như mấy cái kia phó sử trưởng cũng không dám nói lời nào. Trần Minh Đức không nghĩ tới sự tình có nghiêm trọng như vậy, lại là vệ sinh thử thử trưởng mệnh lệnh, hắn trong lòng nhất thời một trận lo lắng, lần này chỉ sợ khó làm. Nghĩ đến nhà mình lão bản phân phó, Trần Minh Đức nói ra, Diệu ca. Ngươi là người bên trong, ta lần này không cầu ngươi làm việc, chỉ muốn biết trong này nội tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. La Gia Sùn trên mặt lộ ra khó xử thân sắc. Diệu ca, làm ngươi khó xử, đây là nước trả tiền. Trần Minh Đức nói đưa tới 2.000 khối, La Gia Sùn nhìn thấy tiền con mắt đống nhiên sáng lên, bất quá vẫn là có chút chần chờ. Trần Minh Đức có nhét 3.000, lần này La Gia Sùn trên mặt tươi cười. Thân thể đè thấp xích lại gần Trần Minh Đức, La Gia Sùn nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, ngươi tìm ta hỏi tin tức xem như tìm đúng người, ngươi hỏi người khác thật đúng là không nhất định có ta biết kỹ càng. Ngày đó ta đứng tại thự trưởng cửa, trong lúc vô tình nghe được một ít lời, về sau sự tình bắt đầu xuyên, trong lòng ta minh bạch toàn diện thấu thấu. Ta nghe đâu? Diệu ca. Trần Minh Đức trầm giọng nói. Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua một nhà gọi tẹt đi khắc xưởng chế thuốc, bọn họ lao bản gọi tì ẹ tổ dày đặc. La Gia Sùn hỏi. Trần Minh Đức sững sờ, nhà này dược hán hắn thật đúng là biết, trước đó lao bản còn muốn lấy thu mua hắn tới, chỉ là đối phương chào giá quá mức từ bỏ. Nghe nói qua. Trần Minh Đức bất động thanh sắc gật đầu. Cái này tì ẹ tổ dày đặc là thự trưởng biểu đệ. Tại thự trưởng làm phó thự trưởng thời điểm liền đuổi tới kê đơn thuốc nhà máy, vừa mở cũng là 6-7 năm, chúng ta cho tới bây giờ không từ bên kia từng chiếm được chỗ tốt. Ngày đó ta nhìn thấy cái kia tì ẹ tổ dày đặc tìm đến thự trưởng, ta ban đầu vốn chuẩn bị qua đưa văn kiện, nghe được hai người ở bên trong nói chuyện phiếm. Cái này tì ẹ tổ dày đặc nói các ngươi chàng tử sản xuất hoàng kim nước hiện ở nước Anh đại bán. Kiếm lời không ít tiền, hắn điều tra, lão bản của các ngươi cũng là cái phổ thông nước Mỹ thương nhân, căn bản không có thực lực gì. Hắn cùng chúng ta thự trưởng nói, nếu như đem các ngươi công xưởng cùng công nghệ làm tới, sau này nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Không qua một ngày, thự trưởng liền hạ lệnh niêm phong các ngươi chàng tử, ngươi cảm thấy trong này người nào đang làm sự tình. Huynh đệ, người ta là coi trọng lão bản của các ngươi sản nghiệp, đây chính là vệ sinh thự trưởng, muốn chơi chết các ngươi quá đơn giản, ta nhìn ngươi à, vẫn là sớm làm đổi nghề khác mưu thăng trước đi. Nói tới chỗ này, La Gia Sùn đứng lên, vỗ vỗ Trần Minh Đức bả vai quay người rời đi. Lúc trạng vào tối, Giang Hạo đang trang viên đất chống tu luyện kim cương bất hoại, đi qua hơn 5 tháng tu luyện, kim cương bất hoại có chút tiến cảnh, hiện tại Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác ra mình, cơ quan nội tạng, cốt cách trình độ chắc chắn đều có chỗ để bạn. Thậm chí một nơi nào đó đều trở nên so trước kia cứng rắn. Giang Hạo nói là ra mặt. Hắc hắc. Người hầu từ trong nhà đi ra, tiên sinh, ngài điện thoại, là Hương Cảng Trần tiên sinh. Giang Hạo dừng lại tu luyện. Tiếp nhận người hầu đưa lên khăn lông ướt trà trà tay, đi vào thư phòng nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Minh Đức thanh âm, lão bản, đã hỏi rõ ràng, là vệ sinh thự trưởng bảo bên trong Johnson tự mình hạ lệnh, hắn có một cái đồng hồ đệ, cũng là tẹt đi khắc xưởng chế thuốc lão bản tì ẹ tổ dày đặc, trước đó vài ngày hắn về Anh Quốc, nghe nói hoàng kim nước ở nước Anh rất hỏa, sau khi trở về biết là công ty chúng ta sản xuất, liền lên ý đồ xấu. Ta cảm giác đối phương khí thế hung hung. Chỉ sợ là hướng về phía chúng ta chàng tử còn có ngại cách điều chế tới. Trần Minh Đức nói rất lợi hại cẩn thận, sau khi nghe xong Giang Hạo minh bạch cả chuyện tiền căn hậu quả. Dựa vào, cái này là chuẩn bị dùng sức mạnh quyền mưu đoạt từ chính mình công xưởng cùng kỹ thuật A. Kiếm chuyện tình. Hừ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lão bản, lần này chỉ sợ không dễ giải quyết, đối phương cũng là dùng sức mạnh quyền ép chúng ta một chút biện pháp cũng không có A. Lão bản, không bằng sớm làm đình công. Đem sản xuất công nghệ dây hủy, để bọn hắn không chiếm được chế bị công nghệ, ngài đến hắn địa phương mở màn, chỉ là chúng ta công xưởng bên này tổn thất không nhỏ. Trần Minh Đức cắn răng nói ra. Giang Hạo tâm lý cười cười, chậm rãi nói, ha ha, đừng lo lắng Minh Đức, còn chưa tới tình trạng kia, chờ điện thoại ta. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Trần Minh Đức nghe trong điện thoại truyền đến ủ cục câm thanh, thở dài một hơi, hắn biết, hiện tại lao bản chỉ sợ so với chính mình còn gấp đi. Để điện thoại xuống. Giang Hạo bấm phỉu bá tước trang viên điện thoại rất nhanh kết nối, phỉu bá tước hiện tại cùng Giang Hạo là bạn tốt nhất, bởi vì Giang Hạo, hắn nhờ cậy chứng bệnh, bởi vì Giang Hạo, hắn trọng trấn hùng phong, hiện tại quê nhà hỏa lại tìm một người bạn gái, một cái rất xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Giòn, ngươi nhưng có mấy ngày không tìm ta, ngày mai có thời gian hay không tới, chúng ta gọi mấy người qua đánh gôn, lần trước thua ngươi ta cảm thấy không bình thường đáng tiếc, còn kém một động. Phỉu nói ra, Giang Hạo trong lòng tự nhủ. Kém một động đó là có ý để cho ngươi. Đánh ôn, tốt, đúng, có các phu nhân qua sao? Giang Hạo hỏi. Các phu nhân, đương nhiên là có, làm sao dọn, ngươi muốn tìm nữ nhân à, ngươi muốn ước người nào, ngày mai ta giúp ngươi kêu lên, ha ha ha. Lao đầu cười hỏi. Không không, ngươi hiểu lầm, ta là muốn mang lên công chúa, ản nỉ công chúa thân thể cần một số thích hợp vận động, nếu có các phu nhân, ta có thể đề nghị công chúa cũng đi tham gia. Giang Hạo đạo. Phiệu ba tước nghe xong trở nên trịnh trọng lên, giòn, nếu như công chúa đến, liền xem như không có cũng sẽ trở nên có, ta sẽ an bài tốt, hy vọng công chúa có thể đến dự. Nói xong những này, Giang Hạo tiếng nói nhất chuyển, nói ra, phiệu, ngươi tại Hương Cảng có nhận biết người nhà, ta ở bên kia công xưởng ra một số chuyện. Phiệu nghe xong lập tức hơi khẩn trương lên, ngươi nói là Hoàng Kim Nước công xưởng sao? Vâng, Hương Cảng vệ sinh tự phong công xưởng, nếu như một lúc sau, chỉ sợ chúng ta bên này cung hóa liền muốn dừng lại, mà lại ta cảm giác đối phương ý đồ đến bất thiện, chỉ sợ là hướng về phía Hoàng Kim Nước cách điều chế đến, cái này rất lợi hại để cho ta lo lắng. Giang Hạo đạo. Lão đầu nghe xong giận, hắn hiện tại cùng Giang Hạo thế nhưng là hợp tác đồng bọn, Hoàng Kim Nước kiếm tiền hắn có 1/3, làm sao cho phép để cho người khác phá hư đây? Giòn, đừng lo lắng, ta lập tức cho Bành Đu Nhảm gọi điện thoại, Bành Đu Nhảm trước kia cũng là học cho ta sẽ để cho hắn tốt dễ xử lý chuyện này, ta tin tưởng sẽ có kết quả tốt. Phiệu trầm giọng nói ra, Bành Đu Nhảm là ai? Hiện tại Hương Cảng Tổng Đốc, đúng, hắn có một cái sứt sẻo tiếng trung tên, gọi ca rất lãng. Lao đầu vặn lấy đầu lưới nói ra mấy cái sứt sẻo phát âm. Giang Hạo dùng sức suy tư, mới nhớ tới cái này ca rất lãng là ai, hẳn là gờ răng thảm. Hương Cảng nhiệm kỳ thứ 2 giải Tổng Đốc, tổng cộng là 100 năm, 1955 năm đang hắn nhiệm kỳ trong lúc đó, mà lại tên kia còn phải làm cho tốt mấy năm. Cúp điện thoại, lão đầu cũng mặc kệ hiện tại thời gian, lập tức cho Hương Cảng bên kia đánh tới. Anh Quốc cùng Hương Cảng có 7 giờ chênh lệch, hiện tại thế nhưng là Hương Cảng dạng sáng 2-3 điểm chung, chính là ngủ thơm nhất thời điểm. Trong phòng chung điện thoại reo không ngừng, rốt cục đánh thức gờ răng thảm, rất lợi hại không kiên nhẫn cầm điện thoại lên. Đầu kia truyền đến lão đầu thanh âm, Bành Đu Nhảm, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ta thanh âm. Gơ răng thám nghe được cái thanh âm này, não tử cũng là giật mình, lập tức tỉnh cho mắt, hắn năm đó đến trường thời điểm, sợ sẽ nhất là phiệu hiệu trưởng, lão đầu này vấn lên người thế nhưng là rất lợi hại nghiêm khắc. Hiệu trưởng ngài khỏe chứ, ta là Bành Đu Nhảm, ngài thân thể có khỏe không, không nghĩ đã trễ như vậy ngài biết gọi điện thoại tới. Gơ răng thám cười ân cần thăm hỏi đạo, không có cách. Lão nhân này đã từng là hắn trường cấp 3 hiệu trưởng, là Anh quốc rất lợi hại có quyền thế đại quý tộc, trọng yếu nhất là, người khác mạch trải rộng toàn bộ Anh quốc, hắn gỡ răng thảm chỉ có thể coi là không ra gì một cái, từ phương diện nào giảng cũng không dám đắc tội lão đầu. Bành Đu Nhảm, ta tại Hương Cảng sản nghiệp bị người niêm phong, có người muốn động thủ với ta, Hương Cảng làm ngươi cai trị dưới, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế ăn hối lộ trái pháp luật người, cái này khiến ta rất tức giận, rất lợi hại phẫn nộ. Ta nghĩ ta thật sự tất yếu phải ngày mai đi gặp nữ vương bệ hạ, cùng bệ hạ nói một chút Hương Cảng vấn đề. Phiệu bá tức đối điện thoại quát. Gơ răng thảm kinh hãi, hắn biết nơi này có chút không nơi tốt, có thể chỗ nào đều có, nhưng có người động đến hắn cũng không dám làm cho người ta sảng nghiệp. Đây chính là hắn mẹ tìm cho mình sự tình a. Nếu như kinh động nữ vương bệ hạ, mặc kệ bởi vì cái gì, trong này chính mình trách nhiệm đều chạy không. Gơ răng thảm vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài không nên tức giận, mặc kệ sự tình gì. Ta sẽ cho ngài xử lý tốt, không cần thiết kinh động nữ vương bệ hạ. Ngươi có thể xử lý tốt sao? Lao đầu thở phì phì hỏi. Ta cam đoan. Gơ răng thảm dùng lớn nhất khẳng định ngữ khí trả lời. Vậy thì tốt, ngày mai ta hội gọi người qua tìm ngươi, chuyện đã xảy ra để phía dưới người nói cho ngươi, về phần xử lý như thế nào, ta chờ ngươi tin tức. Phiệu ba tức nói xong, không đợi gơ răng thảm nói chuyện, răng rác một tiếng đặt xuống điện thoại. Gơ răng thảm cầm điện thoại tay cứng ngắc nửa ngày. Mới chậm rãi buông xuống microphone, đoạt phiệu bá tước sản nghiệp, lao đầu kia là toàn bộ người Anh mạch phổ biến nhất người một trong, bây giờ nữ vương bệ hạ đều xem như nàng học sinh, toàn Anh quốc đều thật không có mấy cái có can đảm này, có đảm lượng càng sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Nhìn xem đồng hồ, hiện tại là 3 giờ sáng 15 phân, chuyện này là sao à, ngủ cảm giác bị người xách đứng lên hung ác huấn một hồi, mẹ đây là ai tại tìm cho mình sự tình, chờ Hưng Đông, nhất định giết chết hắn. Chương 1192, nghiền chết. Gen gen gen. Buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, Trần Minh Đức điện thoại bàn vàng, Trần Minh Đức tối hôm qua nghỉ ngơi thật không tốt, lo lắng công xưởng sự tình dậy thật sớm, nghe được điện thoại vang lập tức nghe, bên trong truyền đến lao bản thanh âm, Minh Đức, một hồi ngươi đi tổng đốc phủ, gặp gỡ răng thảm tổng đốc. Trần Minh Đức nghe được câu này, dọa đến tay cũng là run lên, lão bản, ngài không phải nói đùa sao, ta đi gặp tổng đốc, người ta làm sao lại gặp ta à? Khẳng định gặp mặt, ngươi liền thông báo nói mình là phiệu bá tước nhân viên tạm thời. Đặc địa qua đến thuyết minh tình huống. Giang Hạo đạo. Phiệu bá tức là ai? Phiệu bá tức là công ty chúng ta đại cổ đông một trong, ngươi biết nhiều như vậy liền đầy đủ. Giang Hạo đạo. Trần Minh Đức tâm lý kinh ngạc không lấy, ban đầu tới công ty không phải lão bản một người, còn có khác cổ đông, còn là một vị Anh quốc bá tước à, đây chính là đại quý tộc, nghe nói trưởng đặc khu cũng bất quá là cái hơn tước. A a, ta biết lão bản. Trần Minh Đức lập tức đáp. Ngươi đi về sau cùng gờ rằng thảm tổng đốc nói như vậy. Giang Hạo ở trong điện thoại đối Trần Minh Đức giáo đạo một phen, cho hắn biết quá khứ nói như thế nào, lớn nhất rồi nói ra, nếu như gờ rằng thảm hỏi ngươi bá tước chuẩn bị xử lý như thế nào, ngươi nói cho hắn biết, bá tước cảm thấy dạng này còn sâu làm dầu nổi canh, đối hương càng phát triển vô ích. Trần Minh Đức không nốc, câu nói này đã rất lợi hại ngay thẳng, ý tứ cũng là để những tên khốn kiếp kia hết thể xéo đi. Thay đổi chính mình tốt nhất tây phục. Trên đường đi Trần Minh Đức trong lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng kích động, tâm thần bất định chính mình muốn đi gặp trưởng đặc khu, đây chính là toàn hương cảng quyền lợi lớn nhất người, kích động là bởi vì chính mình lão bản năng lượng so hắn tưởng tượng phải lớn nhiều, phía sau có đại anh đế quốc bá tước chỗ dựa, còn có thể cùng trưởng đặc khu liên lạc với. Ta thiên, có trưởng đặc khu cây to này, vậy sau này công xưởng còn không phải xuôi gió xuôi nước. Trưởng đặc khu là ai a? Trưởng đặc khu là anh quốc quốc vương phái chú thuộc địa toàn quyền đại biểu. Kiêm nhiệm chú Hồng Công quân Tam quân Tổng Tư lệnh, trưởng đặc khu chủ trì hương cảng hành chính cơ quan hành chính cục cùng lập pháp cơ quan lập pháp cục, cũng ủy nhiệm hai ván nghị viên, ý vị này hương cảng tổng đốc đồng thời có được quyền hành chính cùng lập pháp quyền, có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình, lại sẽ không nhận chế ước. Trừ cái đó ra, trưởng đặc khu có đối chính phủ sở hữu nhân viên công vụ tiến hành kỷ luật hành động, xử phạt, thậm chí giải trừ công chức quyền lợi. Mà lại, trưởng đặc khu còn có cắt cử quan tòa cùng thái bình thân sĩ quyền lực. Còn có xá miễn tù phạm bao quát tử tù cùng miễn trừ phạt tiền quyền lực. Một câu, trưởng đặc khu cũng là hương cảng hoàng đế. Gờ rằng thảm tại chính mình hồi ức lục bên trong liền viết từng tới, tại hương cảng cái này anh quốc trực thuộc thuộc địa, tổng đốc địa vị gần với thượng đế. Ta mỗi đến một chỗ, người người đều muốn đứng dậy, tại bất kỳ tình huống gì dưới đều tuân theo ý hắn gặp, mãi mãi cũng nghe được vâng, đại nhân, vâng, các hạ trả lời. Bởi vì ở chỗ này, tổng đốc so như hoàng đế, nắm giữ quân chính đại quyền. Không ai dám phản đối. Từ nơi này đó có thể thấy được, Anh quốc chỉ hạ hương cảng, căn bản không có chút nào dân chủ có thể nói. Đi đến trưởng đặc khu phủ, Trần Minh Đức bị cửa Anh quân thị vệ ngăn lại, hắn hít sâu một hơi, nói ra, mời thông báo trưởng đặc khu đại nhân, liền nói phỉu bá tước để cho ta tới bái kiến hắn. Anh quân thị vệ kinh ngạc một chút, tuy nhiên hắn không biết phỉu là ai, nhưng hắn nghe được bá tước xưng hô thế này, nhìn xem một mặt trịnh trọng Trần Minh Đức, lập tức đi vào thông báo, thời gian không dài đi ra. Sắc mặt trở nên so vừa mới cung kính rất nhiều, vị tiên sinh này, ngài có thể đi gặp trưởng đặc khu đại nhân. Thực Trần Minh Đức trong lòng cũng một mực đang buồn chồn, vạn nhất lão bản thổi bức, lừa bịp chính mình, hắn sợ rằng sẽ bị thị vệ trực tiếp đánh đi ra đi, bây giờ nghe khẳng định trả lời, lo lắng tâm mới hoàn toàn buông xuống. Đi vào tổng đốc văn phòng, gờ rằng thảm tổng đốc nhìn về phía Trần Minh Đức, hỏi, ngươi là phỉu bá tước sản nghiệp người quản lý. Trần Minh Đức đứng thẳng người cung kính trả lời, gặp qua tổng đốc đại nhân. Ta là Dọn Bố Lai Đức Lợi vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty giám đốc, chúng ta pháp nhân là Dọn Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, công xưởng đại cổ đông là Phỉu Bá Tước Hòa Hoàng Nhà Y Học Viện Philip giáo sư. Gờ rằng thám nghe xong tâm lý càng ta tạo, một cái Phỉu Bá Tước còn không được, lại tới một cái Philip giáo sư. Hắn nhưng là biết Philip giáo sư, huân tước tước vị, Hoàng gia Y Học Viện chủ trị chuyên gia, chuyên trách phục vụ tại hoàng thất cùng quý tộc, có thể trải qua thường gặp được nữ vương bệ hạ, nhân mạch quan hệ so Phỉu Bá Tước một điểm không kém. Cũng là hắn không thể trêu vào. Chuyện đã xảy ra ngươi giảng một chút, kỹ càng chút. Gờ rằng thảm tổng đốc trầm giọng nói. Sự tình là như thế này, chúng ta bình thường kinh doanh, ba hôm trước vệ sinh thử bỗng nhiên phái người đến, đem chúng ta công xưởng phong ngừng, nói chúng ta thủ tục không được đầy đủ, chúng ta là một nhà sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty, các loại tư chất cùng thủ tục đều là đầy đủ, điểm này ta dám cam đoan. Ta vụng trộm tìm người nghe ngóng, về sau hỏi tham gia một số tin tức. Nguyên lai là Trần Minh Đức đi sự tình ngọn nguồn nói, về phần vệ sinh thự trưởng cùng hắn dược hán lao bản biểu đệ âm như tự nhiên nói rõ. Gờ rằng thám nghe sắc mặt biến thành màu đen, mẹ, cái này không phải mình muốn chết sao? Phiệu bá tước có lời gì lưu cho ngươi sao? Gờ rằng thám sau cùng hỏi. Bá tước cảm giác dạng này con sâu làm dầu nổi canh, đối hương càng phát triển vô ích. Trần Minh Đức thuật lại Giang Hạo phân phó nguyên thoại. Gờ rằng thám tổng đốc lập tức lời rõ ràng bên trong ý tứ, không có cái gì tỏ thái độ. Đối Trần Minh Đức nói, chuyện này ta hội xử lý, ngươi sau khi trở về lập tức tổ chức làm trở lại, không muốn chậm trễ sản xuất, đúng, ta hội thông báo chính vụ ti, cảnh thự cùng vệ sinh thự các ngành, về sau các ngươi công xưởng cam đoan không có cái gì loạn thất bát tao sự tình phát sinh, tốt, ngươi trở về đi. Trần Minh Đức cáo từ rời đi, đi ra tổng đốc phủ ngồi vào trên xe, tâm tình của hắn vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, ta thiên, ta vậy mà cùng tổng đốc đại nhân đối thoại, về phần tổng đốc đại nhân sau cùng này mấy câu. Ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, về sau công xưởng ta chiếu vào, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trần Minh Đức vừa rời đi, gờ rằng thảm tiểu đến thư ký mình, lớn tiếng nói, lập tức gọi chính vụ ti giải qua tới. Chính vụ ti chủ quản hương cảng chính vụ, vệ sinh thử cũng là bọn họ hạ hạt bộ môn một trong. Chính vụ ti giải đi vào tổng đốc văn phòng, nửa giờ sau một mặt biến thành màu đen đi ra, gia hỏa này bị chửi không nhẹ, trở lại phòng làm việc của mình. Chính vụ ti giải lập tức mệnh lệnh thư ký, đem bộ mặn giòn sân tên hốn đảng kia gọi tới cho ta. Ngài là nói vệ sinh thử thử trưởng. Thư ký hỏi một câu. Đương nhiên là hắn, chẳng lẽ còn có cái thứ hai bộ mặn giòn sân à, lập tức để hắn tới gặp ta. Chính vụ ti ti trưởng quát. Thư ký lập tức đi ra ngoài. Nửa giờ sau, vệ sinh thử thử trưởng bộ mặn giòn sân sôi động chạy tới, đi vào ti trưởng văn phòng lúc còn có chút thở hồng hộc, nhìn thấy một mặt âm trầm ti trưởng, bộ mặn tranh thủ thời gian hành lễ. Ti trưởng đại nhân, ngài tìm ta. Bị tổng đốc mắng nửa giờ, ti trưởng đại trong lòng người không bình thường khó chịu, không có bút tích, trực tiếp đối bố mặn nói, ta hiện đang thông chi ngươi, ngươi bị giải trừ sở hữu chức vụ, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là hương cảng vệ sinh thự thự trưởng, về nhà dọn dẹp một chút chạy trở về Anh Quốc đi. Bố mặn dọa sợ, làm sao vừa đến đã giải trừ chính mình chức vụ, chính mình làm gì sai à, đây cũng không phải là nói đùa. Ti trưởng, ta đến tột cùng làm gì sai, muốn giải trừ ta sở hữu chức vụ, tổng đốc các hạ biết không? Bố mặn run giọng hỏi. Hắn còn muốn dãy rủa một chút, nếu như chỉ là đắc tội ti trưởng, cái kia còn có khoan nhượng, dù sao chỉ có tổng đốc mới có trực tiếp xóa quan viên quyền lợi. Chính vụ ti giải cười lạnh một tiếng, đây chính là tổng đốc mệnh lệnh, ta chỉ là truyền đạt cho ngươi. Bố mặn sắc mặt trở nên trắng bệnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi tên hỗn đản, đầu óc ngươi bên trong là một đống đại tiện à, làm sự tình trước chẳng lẽ liền sẽ không qua nao tử, ngươi cũng dám trêu chọc phỉ bá tước, phong ngừng hắn công xưởng. Ta cho ngươi biết, liền coi như các ngươi Johnson gia tộc cũng không dám trêu chọc phỉ bá tước, chớ nói chi là ngươi một cái bảng chi con cháu, ngươi vẫn là trở về muốn làm sao cùng gia tộc bàn giao, làm dịu gia tộc mình cùng phỉ bá tước quan hệ đi. Chính vụ ti giải chỉ bồ mặn mắng. Nghe đến đó, bồ mặn sợ hơn, chính mình làm gì sai, trở lại Anh Quốc còn có thể thông qua gia tộc khác mưu chức nghiệp, nhưng đắc tội hắn đại quý tộc, vấn đề này liền nghiêm trọng, nếu như gia tộc muốn từ bỏ chính mình đến làm dịu cùng đại quý tộc quan hệ. Vậy hắn sẽ thành vật hy sinh, mà lại là không có phản kháng chỗ chống loại kia. Hắn nhớ tới vừa mới ti trưởng nói chuyện, là bởi vì chính mình phong ngừng bá tước công xưởng, hắn não tử xoát chuyển qua, nghĩ đến nhà kia sản xuất hoàng kim nước dược hắn. Ti trưởng, ngài nói phong ngừng công xưởng, là sản xuất hoàng kim công trình thủy lợi nhà máy sao? Bố măn thử hỏi một câu. Ha ha, ngươi nhớ tới, đúng là nhà kia công xưởng, đoán chừng ngươi liền nhà máy danh đô không nhớ rõ đi, nhớ kỹ. Hắn cứ gọi giòn bố Lai Đức Lợi vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty. Về phần ti trưởng vì cái gì nhớ kỹ rõ ràng như vậy, tự nhiên là tổng đốc nói cho hắn biết, tổng đốc đã nghiêm lệnh hắn, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nhà này công xưởng, nếu như về sau lại xảy ra vấn đề, này xéo đi cũng là hắn. Bố mắn nghe xong, tâm lý lập tức hận từ bản thân cái kia biểu đệ, nếu không phải hắn, chính mình làm sao lại biết có dạng này một nhà dược hắn đây. Ti trưởng, ta hiện tại lập tức liền đi giải phòng, hướng đối phương xin lỗi. Ngài nhìn có thể chứ? Bố mặn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi đã không có thời cơ. Ti trưởng lạnh lùng nói ra, sau đó phất phất tay để bố mặn rời đi. Bố mặn thất hồn lạc phách về đến trong nhà, cả người tựa như rút đi xương cốt, chống đỡ không nổi thân thể, sủi lơ ở trên ghế salon, người hầu bưng tới một ly trà, là bố mặn bình thường thích nhất sứ men xanh chén trà cùng hồng trà. Lao ra, uống trà. Người hầu nói. Nhìn lấy chén trà, bố mặn tâm lý tràn đầy phiền muộn. Một thanh đảo qua, ào ào, chén bàn ngọn bắt nhất thời nát một chỗ, dọa đến người hầu tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, bố mặn đầu tiên là không núp đích, đống nhiên nghĩ đến, vạn nhất là thông chi chính mình tiếp tục đi làm đâu, lập tức cầm điện thoại lên, uy, ta là bố mặn. Biểu ca, ta là bị đặc la sâm, vừa mới cảnh sát cùng vệ sinh thử người cùng một chỗ tới, đem ta xưởng chế thuốc phong, nói ta sản xuất giả mạo phi pháp dược phẩm, đây là có chuyện gì à? Cảnh sát hiện tại còn muốn mang ta đi, biểu ca, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp đi. Trong điện thoại truyền đến biểu đệ bị đặc la sâm thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, bố mắn liền đầy ngập lửa giận, cũng là hắn hại được bản thân, nghe được hắn xưởng chế thuốc bị tra, hắn lập tức minh bạch là đại nhân nhóm động thủ, liền bị đặc la sâm đều không buông tha, hơn nữa còn là dùng sản xuất thuốc giả danh nghĩa, cái này là chuẩn bị đem hắn đưa vào ngục giam tiết tâu A. Xem ra chính mình lần này thật xong. Đầu bên kia điện thoại bị đặc la sâm còn tại liễu lo không ngừng để hắn hỗ trợ cứu mình, bố mặn lạnh lùng nói ra, bị đặc la sâm, ta bị ngươi liên lụy bị cách trước, ngươi không biết lần này trêu chọc người nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi tên hốn đản đi chết đi. Bố mặn sau cùng giống một câu, ba một chút cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại hắn liền làm ra quyết định, lập tức trở về Anh Quốc, không thể tại Hương Cảng đợi. Đối phương bây giờ chuẩn bị đem Bỉ Đặc La Sâm đưa vào ngục giam, nếu như chưa đủ nghiền đâu, vậy liền đến phiên chính mình, hắn cũng không muốn vào ngục giam. Hiện tại đã không phải là quan chức vấn đề, mà chính là mạng nhỏ vấn đề. Bỉ Đặc La Sâm cầm bíp bíp điện thoại có chút ngẩn người, hắn lại không nốc, tự nhiên nghe ra biểu ca bố mằn trong lời nói ý tứ, lần này sợ là đụng vào tấm sát, người ta đây là tìm người làm chính mình đâu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính mình lớn nhất ỷ vào cũng là biểu ca. Nhưng bây giờ hắn đều bị cách trước. Bang bang bang. Cửa phòng bị dùng lực gõ vang, Bỉ Đặc La Sâm, mở cửa, chúng ta là cảnh sát, thật sự nếu không mở cửa chúng ta liền muốn phá cửa. Bang bang bang. Từng tiếng tiếng đập cửa tựa như nện ở trong lòng trọng truy, cũng giống hắn trung tang, để Bỉ Đặc La Sâm toàn thân phát lạnh. Chính mình đến tột cùng treo chọc cái dạng gì tồn tại a, bản thân đều chưa từng xuất hiện, chính mình liền bị trực tiếp dẫm vào trong bùn, liền hoàn thủ thời cơ đều không có. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá văng, mấy cái cảnh sát xuống tới, trực tiếp đem Bỉ Đặc La Sâm đè xuống đất, đeo lên còng tay túm ra văn phòng. Hắn biết, chờ đợi hắn chính là lao ngục thai hương. Chương 1193, cảnh cáo. Sáng sớm, án nghỉ công chúa trang viên hậu hoa viên, một nam một nữ trên đồng cỏ lan lộn, đừng hiểu lầm, chỉ là luyện công mà thôi. Rối người ra, kéo rối kinh mạch, sau một tiếng, hai người rốt cục làm xong, án nghỉ dễ chịu ngâm khẽ một tiếng. Giang Hạo thu công. Đi vào án ní bên người nói ra, hôm nay ngươi có chuyện à, cuối thu khí sảng, thích hợp xuất hành, phiệu bá tức mời ta qua đánh quả bóng gôn, ngươi có muốn hay không đi chơi. Mỗi ngày gặp mặt một giờ, án ní đã vô pháp thỏa mãn, có thể hầu ở Giang Hạo bên người thời cơ, nàng đương nhiên sẽ không buông tha, tốt, ta cùng đi với ngươi, ta hiện tại đi tắm, đổi một thân phù hợp y phục. Chờ ngươi. Sau một tiếng, án ní công chúa xuất hiện lần nữa tại Giang Hạo trước mặt, trên đầu mang theo nữ sĩ nón nhỏ. Một thân màu hồng nhạt táo khoác, trên tay mang theo da bao tay, trên chân là một đôi giày nhỏ tử, thích hợp tại sân đánh gôn trên đồng cỏ đi, cả người nhìn qua xinh đẹp lại lưu loát. Thế nào? Án nhì tại Giang Hạo trước mặt đi một vòng hỏi. Ngươi chính là lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đạt được khích lệ, án nhì khắp khuôn mặt là ngọt ngào. Đội xe đến ngoại ô sân đánh gôn, trước đó Giang Hạo đã cho phỉu bá tức đánh tới điện thoại, sân đánh gôn cửa tụ tập mười mấy người, có nam có nữ. Nam Âu phục, nữ trang phục lộng lẫy, khi thấy đội xe tới, lập tức xuống lại lên. Cửa xe mở ra, án nỉ công chúa xuống xe, mọi người nhao nhao tiến lên chào, án nỉ mỉm cười lễ phép đáp lại, sau đó mọi người vây quanh công chúa đi vào sân bóng. Hôm nay có chút phong, bất quá không lớn, cũng không ảnh hưởng chơi bóng, phân tổ chơi bóng, án nỉ công chúa cùng Giang Hạo phân đến tổ 1, mọi người chỉ là vì giải trí, không ai truy cầu cái gì thắng thua, một bên chơi bóng một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Đánh hai ván về sau, mọi người đi tới khu nghỉ ngơi, chuẩn bị tọa hạ uống chén trà. Án Nhi nhìn Giang Hạo tây phục cổ áo bị gió thổi đến lật lên, rất tự nhiên đưa tay giúp hắn bung ra, còn cần tâm phụ phụ. Giang Hạo nhìn về phía Án Nhi, Án Nhi đưa cho Giang Hạo một cái mỉm cười. Hai người làm không bình thường tự nhiên, cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là một màn này lại bị một mực lưu ý Án Nhi công chúa mọi người thấy, mọi người trong lòng rất là kinh ngạc. Dựa theo thân phận, Giang Hạo chỉ là công chúa bảo vệ sức khỏe sư, coi như quen biết. Cũng không nên biểu hiện như thế thân mật. Làm đại Anh quốc công chúa, thân phận nàng cao quý, càng không nên làm ra dạng này cử động, riêng là về sau hai người đối mặt ánh mắt, hẳn là chỉ tồn tại ở người yêu ở giữa đi, nói rõ giữa hai người không đơn giản. Mọi người lại nhìn về phía Giang Hạo, người Mỹ này dáng dấp xác thực rất đẹp trai, hai người thường xuyên tiếp xúc, giữa nam nữ khó tránh khỏi hội sinh ra một số tình cảm. Giang Hạo giáo sư hắn quý phụ quý nữ nhóm lúc tu luyện, thế nhưng là có không ít người biểu đạt qua thân cận ý tứ. Đây là một cái dễ dàng lấy nữ nhân niềm vui ra hỏa. Chẳng lẽ án nỉ công chúa thích nàng bảo vệ sức khỏe sư, trời ạ, đây tuyệt đối là một đầu kình bạo bắt quái. Đánh xong gôn, đã là buổi chiều 10 phần, án nỉ chưa có trở về trang viên, mà chính là lần nữa đi vào Giang Hạo tiểu trang viên. Nàng rất lợi hại ưa thích Giang Hạo làm đồ ăn cảm giác, rất giống một ngôi nhà, đó là nàng từng mộng tưởng chẳng cảnh. Giòn, hôm nay ta muốn làm hai cái đồ ăn cho ngươi nếm thử. Án nỉ đạo. Giang Hạo một mặt kinh hỉ biểu lộ, thượng đế à, công chúa làm đồ ăn à, ta thật đúng là quá vinh hạnh, không biết công chúa chuẩn bị làm cái gì. Một phần rau xanh salad, một phần bò nướng hàng. Công chúa cười nói, rất hoàn mỹ phối hợp, ta làm cho ngươi trợ thủ. Giang Hạo cười từ trong tủ quầy xuất ra một cái tập dề, cho Án Nì mang lên, tại dây buộc thời điểm, Án Nì nhìn lấy Giang Hạo, nhón chân lên tại hắn trên miệng nhanh chóng hôn một chút. Giang Hạo sững sờ, liền chuẩn bị trả thù trở về. Án Nhi lại cười nhảy ra, tựa như một đầu tiểu hiệu cái, vui sướng mà linh hoạt, từ khi đi theo Giang Hạo tu luyện về sau, An Nhi thân thể tố chất càng ngày càng tốt. Bữa tối cũng không tính phong phú, nhưng lại dị thường ngọt ngào ấm áp, tại tòa này tiểu trang viên bên trong, hai người hoàn toàn có thể trầm tĩnh lại. Sau khi ăn cơm xong, hai người vốn tại bên cạnh lò lửa ghế sofa bên trong, ôm nhau, Giang Hạo cho An Nhi kể chuyện xưa, khẳng định không phải đồng thoại, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cùng thợ săn như thế cố sự. Hắn đem băng giữ hỏa chi ca, quyền lợi trò chơi rời ra ngoài, đã cho An Nhi giảng không ít chương tiết, công chúa hiện tại trong đám chìm. Thời gian hơi trễ, đưa An Nhi trước khi đi, An Nhi gối lên Giang Hạo trong ngực lẩm bẩm nói, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt, một cái không cần bao lớn nhà, hai người cùng một chỗ tại nhà bếp làm bữa tối, sau khi ăn xong cùng đi ra dắt tay tàn bộ, nằm tại ấm áp bên cạnh lò lửa nghe ngươi kể chuyện xưa, ta cảm thấy cái này liền đầy đủ. Giang Hạo dùng lực nắm ở An Nhi, ta sẽ cố gắng. Những ngày này hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào càng tiến một bước, có thể An Nhi lại không phải rất lạc quan. Nàng biết Giang Hạo muốn cưới chính mình, đứng trước áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. An Nhi không để Giang Hạo đưa, phất phất tay lên xe, tài xế mang theo An Nhi rời đi, đằng sau bảo tiêu xe lập tức đuổi theo. Nhìn lấy đi xa đèn xe, Giang Hạo cắm cả bụ tổ đứng ở nơi đó, như thế nào cưới được An Nhi, cái này nhưng so sánh đi vào bên người nàng khó hơn nhiều. Trước đó Giang Hạo nghĩ tới sử dụng thủ đoạn đem nữ vương bệ hạ chơi đổ, sau đó hoặc là uy hiếp hoặc là nịnh nọt, để nữ vương đồng ý chính mình cùng An Nhi hôn sự. Có thể Giang Hạo phát hiện, Anh quốc công người muốn phải lập gia đình so hắn tưởng tượng muốn phiền phức, trừ muốn lấy được nữ vương đồng ý, công chúa xuất giá còn muốn lấy được nghị sẽ đồng ý, đây là viết nhập hiến pháp pháp điều. Còn có rất nhiều hắn vấn đề, Giang Hạo thân phận bây giờ là cái bình dân cùng công chúa kết hôn, ở nước Anh vẫn còn chưa qua tiền lệ, vấn đề trực tiếp cũng là dính đến một cái thừa kế tước vị vấn đề. Huống chi hắn hiện tại liền người Anh đều không là cái người Mỹ. Làm sao bây giờ? Hiện tại Giang Hạo còn không có nghĩ kỹ. Giang Hạo không biết là, ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, bên ngoài bắt đầu lưu truyền lên một số lời đồn đại, phải biết, trên cái thế giới này lời đồn nhanh nhất trừ sinh bệnh cũng là lời đồn đại. Công chúa cùng bảo vệ sức khỏe sư chuyện tình gió trăng. Cái đề tài này bản thân liền có sự vang dội cùng thú vị nguyên tố, vô cùng phù hợp đại chúng bắt quái khẩu vị, cực dễ dàng gây nên người khác hứng thú, cho nên lời đồn tốc độ đơn giản theo kịp tốc độ ánh sáng, mặc kệ là vũ hội vẫn là thực rượu, hoặc là bài bờ gì sẽ, trà chiều thời gian. Vân vân vân vân, chỉ cần vượt qua hai người tập hợp một chỗ, mọi người đề tài trùng quy thiếu bất an bé gái cùng dọn. Các ngươi biết không, công chúa cùng hắn bảo vệ sức khỏe sư không bình thường mập mờ, có người nói hai người nhìn nhau lúc ánh mắt, có thể nhỏ ra mật ong tới. Án nghỉ công chúa năm nay cũng đã 20 tuổi đi, ta cảm thấy vương thất hẳn là cho nàng cân nhắc vị hôn phu sự tình, ta gặp qua cái kia dọn, hắn rất đẹp trai rất không tệ, nhưng hắn là cái người Mỹ, căn bản không xứng với công chúa. Công chúa không có khả năng gả cho bình dân. Yên tâm tốt, phải biết rất nhiều quý tộc gia đình đều nhìn chằm chằm đâu, bọn họ còn muốn thông qua cùng vương thất thông hôn, xét cao gia tộc địa vị, cái kia nước Mỹ tuyệt đối không có cơ hội. Ta cảm thấy chuyện này không nên để hắn tiếp tục nữa, ứng nhanh chóng thông chi nữ vương bệ hạ, đưa nó bóp chết rơi, tránh cho tạo thành vương thất cùng giới quý tộc càng xì căng đan lớn. Nơi này có khái niệm vấn đề, cũng có lợi ích vấn đề, thậm chí có thuần túy là ghen ghét, có người cho rằng Giang Hạo là cái thô tục người Mỹ, không xứng công chúa. Có người cảm thấy mình có cơ hội cưới được công chúa, tự nhiên càng thêm điên cuồng chửi tới. Về phần tâm tư đố kỵ, mỗi người đều có, vì cái gì ngươi đạt được cao quý xinh đẹp công chúa ưu ái cùng yêu thương, ngươi một cái tiểu tử nghèo dựa vào cái gì, nhất định phải đánh ngã hắn, phương giải tâm đầu chi ghen. Chỉ là bởi vì án nghi một cái vô ý động tác, bên ngoài liền nhấc lên cuồng phong sóng lớn, riêng là một cái bình dân, vẫn là một cái người Mỹ, án nghi công chúa cao quý như vậy Mỹ lệ một đóa hoa, làm sao có thể cho phép để hắn hái đi. Lời đồn đại tựa như một trận gió, rất nhanh truyền đến nữ vương trong thai. Nghe tới tin tức này về sau, nữ vương trong mày, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Án nì vậy mà cùng mình bảo vệ sức khỏe sư sinh ra cảm tình, nữ vương từ tâm liền không tiếp thụ mọi mọi hành vi, đây tuyệt đối là vì gia tộc xấu hổ. Nữ vương bệ hạ ý nghĩ đầu tiên cũng là đem Giang Hạo xử lý sạch, dĩ nhiên không phải giết chết, mà chính là để hắn rời đi án nì, tốt nhất đuổi khỏi Anh quốc. Như thế liền có thể cắt đứt đoạn này lẽ ra không nên phát sinh luyến tình. Có thể nghĩ đến án nghi bệnh tình, nàng bởi vì bảo vệ sức khỏe sư trị liệu mới có chuyển biến tốt, gần nhất hai lần đến xem chính mình, tinh thần diện mạo rõ ràng tốt hơn nhiều, thậm chí so phát bệnh trước đều tốt hơn, cái này khiến nàng cũng thật cao hứng. Đuổi đi bảo vệ sức khỏe sư, muội muội bệnh có thể hay không thụ ảnh hưởng. Quan trọng hơn là, nếu như giữa hai người thật sinh ra tình cảm, chính mình đuổi đi bảo vệ sức khỏe sư, án nghi tâm tình trở nên tích tụ. Có thể hay không bởi vậy một lần nữa phát bệnh, so trước đó nghiêm trọng hơn đây. Điểm này nàng nhất định phải cân nhắc, nàng tuyệt đối không cho phép bởi vì chính mình lỗ mãng, mà để muội muội chết đi, như thế quyết định không được. Nữ vương nghĩ kỹ lâu, tìm đến nội thị đại thần, bàn giao nói, qua cho cái kia bố Lai Đức Lợi một cái cảnh cáo, để hắn tự giác xa lánh An Nhi, nhiều nhất cho hắn 2 tháng, kết thúc dạy học nhiệm vụ, tự động rời đi, từ nay về sau không có đặc thù sự tình không chiếm được Anh quốc quốc thổ. Nội thị đại thần không mình hành lễ rời đi. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo vừa mới trở lại trang viên, liền có 2 chiếc xe đi theo tới, Giang Hạo trông xe bài liền biết là hoàng thất chuyên dụng xe, xe hơi tại Giang Hạo trước mặt dừng lại, phía sau xe xuống tới mấy cái bảo tiêu, bên trong một cái đưa tay mở ra trước xe cửa xe. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân xuống xe, lão đầu sống lưng không bình thường thẳng, đầu hơi hơi ngẩng lên, tóc cẩn thận tỉ mỉ, chiều cao ăn mặc thẳng tóc tè đỏ, bộ này trang phục cũng là tiêu chuẩn cung đình trang. Lão đầu đi vào Giang Hạo bên người, thượng hạ dò xét Giang Hạo vài lần, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ta là nữ vương nội thị đại thần, Lô Man Qua Lam, ngươi có thể xưng hô ta Qua Lam tiên sinh. Không biết Qua Lam tiên sinh tìm ta có chuyện gì không?" Giang Hạo hỏi. Qua Lam quay người hướng nơi xa nhìn xem, nói ra, "Ta nhìn bên kia có một cái tiểu hồ bạc, rất xinh đẹp, không bằng chúng ta quá khứ trò chuyện." "Được." Hai người hướng hồ bạc bên kia đi, lão đầu thủy chung không nói chuyện. 4 cái bảo tiêu theo sau lưng bọn họ, khoảng cách đại khái xa 10 mấy mét, Giang Hạo có thể nhìn ra, lao đầu là tại cho mình chế tạo áp lực. Hồ nhỏ rất gần, vài phút liền đến, đi vào bên hồ, Qua Lam quay người nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, ta lần này đến, mang đến nữ vương bệ hạ phân phó, ngoại giới đối ngươi cùng Án Nhỉ công chúa có rất nhiều không tốt truyền ngôn, cái này khiến nữ vương rất tức giận, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ta hy vọng ngươi minh bạch thân phận của mình, ngươi chỉ là một cái thương nhân. Đừng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu, nhưng cái kia đều là không thực tế. Ngươi muốn trong 2 tháng, kết thúc cạn nỉ công chúa dạy học nhiệm vụ, sau đó tự động cáo từ rời đi, hy vọng ngươi thông minh một số, biết như thế nào làm, còn không thể để công chúa phát giác, sau khi rời đi, về sau không có nữ vương cho phép, không được lại đạp vào đến Anh quốc quốc thổ. Để báo đáp lại, ngươi sinh ý ở nước Anh sẽ nhận được bảo hộ. Mình bị cảnh cáo, đến từ Anh nữ vương cảnh cáo. Nhìn lấy Qua Lam đại thần mang theo bảo tiêu rời đi, Giang Hạo từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà, móc ra cái bật lửa nhóm lửa. Phun ra một điếu thuốc, lam sắc khói bụi rất nhanh tiêu tán trong gió. Chậm rãi hướng chính mình phòng nhỏ đi, đồng nhiên nhìn thấy ven đường dã cúc hoa, đóa hoa màu vàng, một lùm bụi từng trùm, lúc này đã là mùa thu, hắn hoa phần lớn héo tàn, chỉ có chúng nó còn mở chính rực rỡ. Nhìn lấy cúc hoa, Giang Hạo nhẹ nhàng niệm lên một bài thơ. Chờ thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trên đồng cỏ luyện lên kim cương bất hoại thần công. Chương 1194, toàn thế giới đều sinh bệnh. Hôm sau, Giang Hạo qua án nghỉ trang viên giảng bài lúc, phát hiện bên cạnh hầu hạ nhiều người không ít, còn có 2 cái người áo đen ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo, giống như sợ hắn đối công chúa làm ra cái gì bị ổi sự tình đến một dạng. Giang Hạo biết đây là tới từ vương thất giám thất cùng cảnh cáo. An Nhi, chúng ta bắt đầu hôm nay huấn luyện. Giang Hạo không có để ý những này, đối An Nhi cười cười nói. Tốt. An Nhi ngốc bạch ngọt căn bản cảm giác không ra cái gì. Thực dạng này cũng tốt, nàng liền phụ trách khoái lạc, một số loạn thất bát tao sự tình, không cần thiết ô nhiễm nàng. Huấn luyện kết thúc, An Nhi tiếp nhận người hầu đưa lên khăn mặt, chà chà thái dương lấm tấm mồ hôi, cười hỏi, giòn, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Giang Hạo quét mắt một vòng bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ quan gia, đưa cho An Nhi một cái mỉm cười, những ngày này ta có chút bận điệu, chỉ sợ không thể mang ngươi đi ra ngoài chơi. An Nhi có chút thất vọng, tốt à, ngươi trước bận điệu việc của mình, có thời gian chúng ta lại đi ra. London thành khu. Một người trẻ tuổi ho khan đi vào bệnh viện, sắc mặt rất là không dễ nhìn, phòng khám bệnh thầy thuốc đưa cho hắn một điếu nhiệt kế, sau đó hỏi, đều chỗ nào không thoải mái. Bác sĩ, từ tối hôm qua bắt đầu. Ta liền phát sốt, ho khan, nhảy mũi, cổ họng đau nhức. Người trẻ tuổi nói ra. Thầy thuốc dùng đèn tin nhỏ chiếu chiếu hắn cổ họng, cầm lấy ống nghe bệnh nghe một chút phổi âm. Sinh bệnh, không có gì đáng ngại, ta cho ngươi mở vài miếng thuốc, ngươi trở về ăn hết lại ngủ một giấc, ngày mai đoán chừng liền không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi lấy thuốc rời đi, lại qua chợ bán thức ăn, cửa hàng này địa phương đi một vòng, mua chút cần muốn đồ, vật lúc này mới về đến nhà, hắn căn bản không có ý thức được. Tại đám người dày đặc phương chuyển cái này một vòng, đánh mấy cái nhảy mũi, liền đem virus chuyển đến 100.000 trên thân người. Ngày thứ 2, người trẻ tuổi này tỉnh lại phát hiện mình sinh bệnh triệu chứng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cảm giác càng thêm khó chịu, hắn không thể không lần nữa đi vào phòng khám bệnh. Bác sĩ, ta ăn ngươi thuốc không tốt, bệnh tình ngược lại tăng thêm, hiện tại ta toàn thân rét run, đau đầu, toàn thân đau khớp, còn có chút tiêu chảy. Thầy thuốc lần nữa cho bệnh nhân này kiểm tra, phát hiện ra hỏa này bệnh tình xác thực tăng thêm, thậm chí trong phổi đều có âm thanh, đây là chuyển thành viêm phổi tiết tấu, không sao, vấn đề không lớn, ta cho ngươi thêm mở một số thuốc hạ sốt, cảm cúm có chu kỳ tính, uống thuốc trở về lại ngủ một giấc, ngày mai đoán chừng liền sẽ tốt nhiều. Lại là đồng dạng lời nói. Có thể ngày thứ ba người trẻ tuổi kia lại tới, lần này sắc mặt càng kém, bước đi đều run run rẩy rẩy, bác sĩ, ta thật là khó chịu, cảm giác mình muốn không thở nổi. Thầy thuốc cũng là cả kinh, xuất ra ống nghe bệnh nghe một chút, phát hiện ra hỏa này viêm phổi đã vô cùng nghiêm trọng, lúc này yêu cầu bệnh nhân nằm viện trị liệu, bắt đầu cho hắn truyền dịch, dùng tới penicillin. Penicillin hiện tại có thể nói là một loại thần dược, từ khi bị nghiên cứu ra đến, cứu sống vô số mạng sống con người, là nhân loại chống cự chứng viêm một thanh đồ long lợi khí. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, chỉ cần là chứng viêm loại tật bệnh, dùng tới penicillin nhất định có thể tốt. Thế nhưng là lần này nhưng không có, người trẻ tuổi phát sốt thủy chung không lui, viêm phổi mặc dù không có tiếp tục chuyển biến xấu, có thể nhưng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, chỉ cần đình chỉ truyền dịch, ngày thứ hai ngay lập tức sẽ lần nữa lặp đi lặp lại phát sốt, cứ như vậy rằng có ở nơi đó. Người thanh niên này chứng bệnh cũng không phải là ví dụ. Những ngày này, Anh Quốc các bệnh viện lớn cùng phòng khám bệnh lần lượt đến rất nhiều bệnh nhân, cơ hồ đều là một loại triệu chứng, phát sốt, ho khan, mệt nhọc, muốn ăn không phân chấn, cổ họng đau nhức, thân thể đau đớn, đau đầu, rét run, sau đó mà xuất hiện tiêu chảy cùng nôn mửa, nghiêm trọng người hội sau đó phát viêm phổi cùng hô hấp suy kiệt các loại. Khi nhân số nhiều về sau, bệnh viện phương diện đem tình huống này báo lên tới Anh Quốc Công cộng vệ sinh bộ, bắt đầu gây nên coi trọng, đi qua thống kê phát hiện, toàn bộ Anh Quốc tình huống đã rất nghiêm trọng, London đã cảm nhiễm vượt qua 100.000 người, các nhà bệnh viện kín người hết chỗ. Còn không chỉ London, Hán quận cũng xuất hiện đại lượng đồng loại cảm cúm người bệnh, rất lợi hại, hiển nhiên virus đang nhanh chóng lan tràn bên trong. Anh Quốc một vị thâm niên y học chuyên gia đang nghiên cứu qua bệnh nhân bệnh tình về sau, lo lắng nói ra, rất lợi hại hiển nhiên, lần này cảm cúm không giống với di vãng. Cũng không phải là mùa vụ cảm mạo, mà chính là virus tính cảm cúm, lời đồn tốc độ thật nhanh. Loại vi khuẩn này cơ hồ có thể dùng đủ loại con đường lợi đồn, đồ vật tiếp xúc, thực vật tiếp xúc, phi mạt thậm chí không khí, điểm này để nó rất khó dự phòng, càng đáng sợ là, hữu hiệu nhất dược vật penicillin, vậy mà không có cách nào đối phó loại vi khuẩn này, ta thậm chí hoài nghi, lần này cảm cúm có phải hay không là cùng loại Tây Ban Nha trào lưu cảm giác loại kia virus, điểm này lệnh ta lo lắng. Vị này chuyên gia lời nói bị ký giả gặp chư trên báo, lập tức gây nên dân chúng khủng hoảng, phải biết, Tây Ban Nha trào lưu cảm giác tại châu Âu có thể là ác ma danh tử, năm đó khủng bố trào lưu cảm giác bạo phát, cảm nhiễm toàn thế giới, cố thống kê không trọn vẹn, tại này một trận cuối cùng hơn một năm cảm cúm bên trong, ước chừng có 20 triệu người bị chết, vượt xa nhất chiến tử vong nhân số. Tây Ban Nha trào lưu cảm giác mới quá khứ hơn 20 năm, rất nhiều năm đó may mắn còn sống sót người còn sống, lúc ấy khủng bố tràng cảnh đến nay lưu tại mọi người trong lòng, khắp nơi là người chết. Mỗi ngày đều có chuyên môn nhặt xác quan viên đến từng nhà qua nhặt xác, sau đó kéo đến lò thiêu thiêu hủy, rất nhiều người tang lễ đều không có, bởi vì chết quá nhiều người, tại lần kia cảm cúm bên trong, vô số người thân nhân chết đi, hiện tại rất nhiều người còn không có từ lần kia trong bóng. Tối đi tới, hiện tại có chuyên gia nói Tây Ban Nha trào lưu cảm giác lại tới, tốt nhất dược vật penicillin cũng vô pháp trị liệu, này làm sao làm cho dân chúng không khủng hoảng. Anh Quốc Công cộng vệ sinh bộ đội bên ngoài phát ra cảnh báo, yêu cầu dân chúng rời xa bị lây bệnh đám người, tránh cho tiếp xúc có cảm cúm dạng triệu chứng người, như phát hiện người nhà bằng hữu có phát nhiệt, ho khan, chảy nước mắt các loại triệu chứng, mời kịp thời đưa y tế. Chú ý cá nhân vệ sinh, cần đoán luyện, cần rửa tay, trong phòng bảo trì thông phong, tránh cho đám người tụ tập, tránh cho tiến về đám người chen chúc chẳng sợ, đi ra ngoài tận lực mang khẩu trang cùng bao tay, phục dụng một số có thể đề cao tự thân sức miễn dịch dược vật. Nay thông báo vừa ra, càng ngồi vững lần này cảm cúm tính đáng sợ. Anh Quốc dân chúng biến đến vô cùng khẩn trương đứng lên, người người cảm thấy bất an, rất nhiều trường học thậm chí lựa chọn tạm thời nghỉ học, tránh cho học sinh tụ tập tạo thành giao nhau cảm nhiễm. Anh Quốc các đại thị trường, cửa hàng lưu lượng khách lập tức giảm bớt 80%, mọi người có thể không ra đường liền không ra đường, tất cả đều ở nhà không ra khỏi cửa, ngày thường náo nhiệt London đầu đường, bây giờ trở nên lánh lánh thanh thanh. Hiện tại náo nhiệt nhất địa phương cũng là Anh Quốc các nhà bệnh viện. Cùng lúc đó, Anh Quốc Hoàng thất nội bộ cũng tuyên bố tạm dừng hết thể hoàng thất hoạt động, ban đầu vốn đã kế hoạch nhiều lần dân chúng hoạt động trực tiếp hủy bỏ. Có thể cho dù dạng này, vẫn không có ngăn cản cảm cúm tàn phá bừa bãi, Anh quốc các nơi người bị lây còn tại bạo phát thức tăng vọt, mỗi ngày báo cáo nhân số đều đang gia tăng, từ nguyên bản mười mấy vạn, một tuần sau liền tăng trưởng đến 100 vạn nhân khẩu. Hiện tại toàn bộ Anh quốc bất quá 50 triệu nhân khẩu, 100 vạn kẻ truyền nhiễm đã là một cái cực con số khủng bố. Anh quốc y học chuyên gia nhóm đều đang toàn lực nghiên cứu loại này kiểu mới virus, ý đồ tìm ra phương pháp trị liệu. Các chuyên gia phát hiện, lần này cảm cúm virus xác thực cùng Tây Ban Nha cảm cúm vi khuẩn gây bệnh rất giống, thuộc về Tây Ban Nha cảm cúm mới biến chủng, sau cùng mệnh danh là H2N2 cảm cúm virus. Thế nhưng là phát hiện virus dễ dàng, phòng ngự cùng trị liệu lại là một kiện cực chuyện khó. Dị vãng nghiên cứu một loại tân dược, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm đều là bình thường. Loại này kiểu mới virus đống nhiên bạo phát, các chuyên gia nhất thời bán hội cũng không bỏ ra nổi quá tốt phương án trị liệu. Liền xem như đến khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt thế kỷ 21, vẫn như cũ xuất hiện qua mấy lần đại quy mô cảm cúm virus bạo phát, heo cảm cúm, cúm gia cầm, đều bị toàn thế giới nơm nớp lo sợ. Phát đạt như vậy chữa bệnh dưới điều kiện, muốn nghiên cứu ra một loại tân dược đều muốn dùng tới thời gian mấy tháng, chớ nói chi là hiện tại là 1955 năm, hiện đại y học còn không có chính thức hoàn thiện. Hắn các quốc gia nhìn thấy loại tình huống này, lần lượt phát ra khẩn cấp thông cáo, tận lực giảm bớt người Anh viên tới lui. Phàm là nhân viên tới lui nhất định phải nghiêm tra, có bất kỳ phát nhiệt, ho khan triệu chứng người cầm đoán nhập cảnh, có thể coi là như thế. Ở nước Anh bạo phát cảm cúm virus một tuần sau, nước khác nhà cũng lần lượt xuất hiện phát bệnh người. Nước Mỹ thủ đương sông, New York xuất hiện ví dụ đầu tiên, ngay tại xuất hiện như nhau về sau, thật giống như nhóm lửa dây dẫn nổ, cảm cúm virus tầm vang nổ tung, New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, đặc biệt luật chờ một chút, 10 cái thành thị xuất hiện cảm cúm người bệnh. Mà lại sổ tự lấy nổ tung thức tốc độ gia tăng, chỉ dùng một tuần thời gian, nước Mỹ cảm cúm nhân khẩu liền vượt qua 200 vạn. Bởi vì cảm cúm virus bạo phát, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng nước Mỹ bình thường kinh tế và sinh hoạt, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Không ngừng nước Mỹ, châu Âu rất lợi hại đa quốc gia cũng trúng đầu, nước Pháp, Hà Lan, Hungary, Tây Ban Nha chờ một chút, về sau lại chuyển đến Australia, châu Á một số quốc gia cũng không có may mắn thoát khỏi, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản cảm cúm cũng đều bạo phát đi ra. Các quốc gia lâm vào khủng hoảng, nhao nhao khởi động phòng dịch cơ chế. Cái này mùa thu, toàn thế giới đều sinh bệnh. Chương 1195, có thể chữa bệnh cũng là tốt y thuật. Giang Hạo cho Trần Minh Đức gọi điện thoại, hỏi thăm Hương Cảng bên kia tình huống như thế nào. Minh Đức, trong khoảng thời gian này công xưởng thế nào? Giang Hạo hỏi. Trần Minh Đức rất lợi hại hưng phấn, lão bản, công xưởng phi thường tốt, ngài cứ yên tâm đi, từ từ cái chuyện lần trước qua về sau. Sở hữu bộ môn đều khách khí, không ai dám bắt chẹt chúng ta tiền, chính vụ ti ti trưởng còn tới chúng ta dược hán thị sát, còn mang lên tốt nhiều bộ môn đầu lĩnh tới, ngay trước những người kia mặt nói chúng ta xưởng chế thuốc là tổng đốc đại nhân khâm điểm bảo hộ xí nghiệp, tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, lao bản ngài không biết, ta lúc ấy cao. Hứng nhịp tim đập đều đến 180, rốt cục không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng, ha ha ha. Lần này càng cúm, Hương Cảng bên kia tình huống như thế nào? Có hay không lan đến gần bên kia, có thể hay không hợp nhà máy sản xuất tạo thành ảnh hưởng. Giang Hạo lại hỏi. Trào lưu cảm giác giấy báo đưa tin, chúng ta bên này cũng phát hiện mấy ví dụ, những người kia bị vệ sinh thử khống chế lại, đối chúng ta hẳn là không có ảnh hưởng gì. Đại lục bên đó đây. Giang Hạo lại hỏi. Đại lục không có việc gì à, ta hỏi qua Hoắc quan viên, hắn nói bên kia căn bản không có ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng cho chúng ta cung hóa. Trần Minh Đức Đạo. Lần này Giang Hạo thoáng buông lỏng một hơi. Hiện tại Trung Quốc tương đối phong bế, cực ít cùng ngoại giới câu thông, bởi vậy thiếu cảm nhiễm mang theo người quá khứ khả năng, đương nhiên sẽ không bị truyền nhiễm. Có đôi khi cái thế giới này rất cường đại, có thể có đôi khi hắn lại rất yếu đuối, chỉ là một số nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp virus, liền có thể để nhân loại trở nên trong lòng run sợ, tổn thất kinh tế càng không cách nào tính toán. Giang Hạo nhìn qua không ít liên quan tới virus loại thư tịch, thực người Âu Châu thể chất, để bọn hắn lại càng dễ cảm nhiễm càng cúm. Trong lịch sử mấy lần cảm cúm bạo phát, đều cho châu Âu tạo thành cự đại tai nạn, thậm chí hoàn toàn xóa đi mấy cái tiểu dân tộc. So sánh tới nói châu Á nhân thể chất càng kháng cảm cúm. Cảm cúm virus là chính dính virus khoa, virus mặt ngoài có một lớp màng, màng bên trên có huyết ngưng làm, H, thần kinh an axit môi, N, hai người này phụ trách cảm cúm virus 72 biến, giáp hình cảm cúm H có 15 loại, N có 9 loại, mỗi biến dị một lần, nhân thể trước đó sức chống cự liền mất đi hiệu lực. Lần này cảm nhiễm H1N1, lần sau cảm nhiễm H2N2, mỗi biến dị một lần, liền bi kịch một lần. Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh dựa vào là 72 biến, cảm cúm virus hội 72 10N lần phương biến. Đại biến thay đổi nhỏ nó đều biết, đơn giản đáng sợ. Ngày này cùng An Nhi công chúa thần luyện kết thúc, hai người ngồi ở trong viện uống trà. An Nhi lo lắng nói ra, bên ngoài cảm cúm tàn phá bừa bãi, hiện ở nước Anh có vượt qua 300 vạn người cảm nhiễm virus, đã có tử vong người xuất hiện, cái này càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Trên báo chí cùng máy thu âm bên trong, rất nhiều người đều nói Tây Ban Nha trào lưu cảm giác lại tới. Ta hỏi qua kiểm tra cho ta Anderson giáo sư, hắn hiện tại cũng là hoàng gia y học tổ người dẫn đầu một trong, ta hỏi hắn trị liệu dược vật tiến triển như thế nào, hắn nói cho ta biết không có chút nào tiến triển. An Nhi đạo. Giang Hạo nhìn xem An Nhi, an ủi, ta tin tưởng hội tốt, thực nếu như tại phương diện nào đó không có phát triển, có thể nếm thử hắn phương án trị liệu, ta liền sẽ Trung Quốc trung y. Ta cũng quan sát qua bệnh nhân tình huống, cảm giác nếu như bọn họ phục dụng trung dược, có lẽ có thể có hiệu quả. An Nhi nhãn tình sáng lên, trung y là cái gì? Trung Quốc chữa bệnh phương pháp. Giang Hạo trả lời giản lược nói tóm tắt. Hả, trước ngươi nói qua, Hoàng Kim Nước cũng là từ đó ý bên trong nghiên cứu ra được, đúng không? An Nhi hỏi. Đúng, Hoàng Kim Nước cũng là trung y, thực phục dụng Hoàng Kim Nước, có thể đề cao nhân thể sức miễn dịch, cũng có thể dự phòng hiện tại loại vi khuẩn này. Thể chất càng tốt càng không dễ dàng bị lây bệnh, cũng lại càng dễ tốt. Giang Hạo đạo. Bệnh nhân kia uống hoàng kim ống nước dùng sao? An Nhi vội vàng hỏi, nhìn ra được, nàng cũng không bình thường quan tâm Anh quốc tình huống bây giờ. Giang Hạo lắc đầu. Không được, tăng cường thể chất cùng sức miễn dịch là một cái thời gian dài quá trình. Bệnh về sau uống hoàng kim nước chỉ có thể tạo được tăng cường thể chất tác dụng, lại không cách nào chữa bệnh. Ta nói là một loại khác dược vật, đặc biệt nhằm vào cảm cúm dược tề. Giang Hạo giải thích nói. Ngươi có nắm chắc không dọn? Án Nhi có chút kích động hỏi. Nếu như có thể tìm tới phương pháp trị liệu, cho dù là vu y y, cũng so thuốc thủ vô sách cường. Ta cảm thấy hẳn là có thể. Giang Hạo đạo. Dọn, ngươi theo giúp ta đi gặp tỷ tỷ được không? Ta muốn hướng nàng đề cử ngươi. Nếu như ngươi thật có thể làm ra trị liệu cảm cúm dược vật, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trùng điệp thưởng ngươi, phong ngươi làm quý tộc cũng có thể. Án Nhi hưng phấn nói. Đương nhiên không có vấn đề. An Nhi công chúa đội xe đi vào huyện sổ thành bảo, nơi này là Elizabeth nữ vương trượng phu Philip thân vương nhà, nữ vương có một nửa thời gian lại ở chỗ này vượt qua, An Nhi công chúa tới, không cần thông báo, nàng mang theo Giang Hạo đi vào cung điện, lại phát hiện nơi này bầu không khí có chút khẩn trương. An Nhi công chúa ngăn lại một cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng bồi bàn, hỏi, các ngươi gấp gáp như vậy bận bịu hoảng làm cái gì, thành bảo xảy ra chuyện gì sao? Bồi bàn thấy là An Nhi công chúa, lập tức không mình hành lễ. Điện hạ, là thân vương bị bệnh, phát sốt, run lên, toàn thân đau đớn, thầy thuốc nói rất có thể là đến lần này cảm cúm, vừa mới bệ hạ yêu cầu tất cả mọi người cách ly đợi thẩm, tránh cho người khác cũng cảm nhiễm virus, sau đó truyền nhiễm đến hắn trên thân người. An Nhi lập tức trở nên khẩn trương lên, vậy tỷ tỷ thế nào? Bệ hạ hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt, thầy thuốc nói không có dính virus triệu chứng. Bồi ban trả lời. An Nhi sau khi hỏi xong, mang theo Giang Hạo liền đi vào trong. Cuối cùng tại một cái thiên điện bên ngoài dừng lại, An Nhi để Giang Hạo ở chỗ này chờ một chút, nàng một mình đi vào. Đi vào đại điện, An Nhi liền thấy ngồi ở chỗ đó trầm tư tỷ tỷ, tiến lên cùng tỷ tỷ ôm ấp một chút, tỷ tỷ, thân vương bệnh tình như thế nào? Hôm qua phát bệnh, hiện tại sốt cao không lùi, thầy thuốc chính tại trị cho hắn. Elizabeth nữ vương coi như chấn định trả lời. Chắc lơ cùng Elise đâu, bọn họ không có sao chứ? An Nhi hỏi. Chắc lơ cùng Elise là Elizabeth nữ vương một đối tử nữ, chắc lơ năm nay 7 tuổi, Elise mới chỉ có 5 tuổi. Bọn họ còn tốt, không có cảm giác thân thể khó chịu, ta đã để cho người ta đem bọn hắn đưa đến cung điện bù kỳ ngảm bên kia qua. Nữ vương đạo. An Nhi công chúa buông lỏng một hơi, nàng rất lợi hại ưa thích chính mình cháu ngoại cùng cháu gái, người nhà bọn họ ít, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, cho nên rất là thân cận. Thân vương vì sao lại như bệnh? Tỷ tỷ không phải hủy bỏ sở hữu hoạt động à? An Nhi hỏi. Elizabeth nữ vương nói khẽ, hôm trước ta cùng Philip đi bệnh viện, an ủi hỏi một chút kẻ truyền nhiễm, lúc này ta không thể lùi bước, ta nói cho bọn hắn, trận này gặp chắc trở chúng ta nhất định có thể chống cự quá khứ, không nghĩ tới hôm qua Philip liền bắt đầu phát sốt. Nữ vương trên mặt xuất hiện một tia khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi biết ta cái kia bảo vệ sức khỏe sư à? Hắn nói với ta, hắn có trị liệu hiện tại loại này cảm cúm phương pháp, ta đem hắn mang đến. Có lẽ có thể cho hắn cho thân vương trị liệu một chút. Án Nhi đạo. Nghe được bảo vệ sức khỏe sư ba chữ này, nữ vương tâm lý cũng có chút khó chịu, nàng cho đối phương 2 tháng, cũng là để hắn chậm rãi bước ra rời đi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đi đến trước mặt mình đến, nàng rất nhớ trực tiếp để hắn rời đi, bất quá nhìn thấy Án Nhi hy vọng ánh mắt, nữ vương quyết định nhìn một chút người Mỹ kia. Để hắn tiến đến ta hỏi một chút hắn. Nữ vương đạo. Án nỉ trên mặt lộ ra nét mừng, bồi bàn ra ngoài, thông chi Giang Hạo yết kiến nữ vương bệ hạ, đi vào trong điện. Giang Hạo nhìn thấy ngồi tại án nỉ bên người một vị thành thục đoan trang nữ tử, lập tức nhận ra là Elizabeth nữ vương. Tuy nhiên trước kia tại trên TV, trên điện thoại di động, rất nhiều lần nhìn qua lão thái thái ảnh chụp cùng video, bất quá ở cái thế giới này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Hiện tại Elizabeth nữ vương thật sự là tuổi trẻ, cũng đúng, nàng bây giờ còn chưa có đến 30 tuổi đâu, chỉ có 29 tuổi, tự nhiên tuổi trẻ. Nữ vương thượng hạ dò xét Giang Hạo, không thể không nói, trước mắt nam tử này xác thực dáng dấp anh tuấn tiêu sái, cao lớn dáng người, đôi mắt thâm thúy, đều rất lợi hại để nữ nhân thưởng thức, khó trách Hàn Nghị sẽ đối với hắn có chút động tâm đây. Ngươi chính là giòn bố Lai Đức Lợi. Giang Hạo nhẹ nhàng hành lễ, vâng, nữ vương bệ hạ. Ngươi nói ngươi có thể trị liệu hiện tại cảm cúm tật bệnh. Nữ vương ánh mắt sáng rực nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Đối mặt nữ vương khí thế, Giang Hạo lại rất bình tĩnh, ta chỉ có thể nói có chút nắm chắc. Không nghĩ tới mặt đối với mình chất vấn, trước mắt người Mỹ này bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hắn không phải lừa đảo, thật có biện pháp chữa cho tốt hiện tại cảm cúm. Nữ vương trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Ngươi có phương pháp gì trị liệu? Nữ vương hỏi. Trung y liệt. Cái gì gọi là trung y liệt? Cũng là Trung Quốc truyền thống y thuật. Hả, ta biết những cái kia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, nước Mỹ người Anh Điền, đều có lợi dụng thảo dược y thuật, nhưng ta cảm giác này càng giống là vu thuật. Giang Hạo cười cười, bệ hạ, mặc kệ Tây Y vẫn là Trung Y, có thể chữa bệnh cũng là tốt y thuật, chúng ta tốt nhất lấy hiệu quả trị liệu nói chuyện. Chương 1196, cứu chữa thân vương. Có thể chữa bệnh cũng là tốt y thuật, nữ vương tâm lý đối Giang Hạo câu nói này không bình thường tán đồng. Chủ nghĩa thực dụng người thực càng thích hướng xã hội. Không bằng dạng này, ngươi đi tìm Anderson giáo sư, để hắn cho ngươi một nhóm người bệnh, nếu như ngươi thật chữa cho tốt bọn họ, vậy đã nói rõ y thuật của ngươi thật có tác dụng. Nữ vương đạo. Vâng, bệ hạ. Án nỉ cùng Giang Hạo cùng rời đi huyển sổ thành bảo, án nỉ tự nhiên không có khả năng đi bệnh viện, hiện ra tại đó quá nguy hiểm, khắp nơi là virus, tuy nhiên Giang Hạo có thật nhiều loại biện pháp có thể trị loại này càng cúm, nhưng người khác không biết ta. Tự nhiên không thể để cho nàng đi theo. Cùng án nỉ công chúa tạm biệt, một cỗ vương cùng xe chuyên dụng, đem Giang Hạo đưa đến Hoàng gia bệnh viện. Ở chỗ này Giang Hạo nhìn thấy Philip giáo sư, cũng nhìn thấy Anderson giáo sư. Ngươi nói ngươi có trị liệu loại này cảm cúm phương pháp. Anderson cùng Philip giáo sư đều không bình thường kinh ngạc. Ngươi phải biết, hiện tại toàn thế giới đều tại nghiên cứu chế tạo trị liệu loại này cảm cúm dược vật, đều là đầu nhập cấp quốc gia tư nguyên tại công quan, đều là trên thế giới tối cao cấp y học gia. Mấy cái cũng là giải Nobel được chủ, bọn họ đều không có tiến triển, ngươi lại nói ngươi có biện pháp. Anderson đánh tâm lý không tin Giang Hạo có biện pháp. Philip giáo sư cùng Giang Hạo là sinh ý hợp tác đồng bọn, tuy nhiên trong lòng cũng đồng dạng không tin, có thể cũng nên cho bằng hữu của mình một cái nói chuyện thời cơ. Giòn, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì trị liệu, có thể nói cho chúng ta biết một chút không? Trung y y, Trung Quốc truyền thống y thuật, lưu truyền hơn 3.000 năm, tuy nhiên cùng Tây y hệ thống khác biệt. Nhưng cũng có lấy chính mình một bộ hoàn mỹ lý luận, có nhiều chỗ rất có chỗ thích hợp, ta liền sẽ trung y, ta định dùng trung y cứu chữa những người bệnh kia. Giang Hạo đạo. Anderson giáo sư có chút phát điên, ngựa khí thật không tốt nói ra, vu y, ngươi vậy mà muốn dùng vu y trị liệu bọn họ, có cần hay không đem bệnh nhân mặc vào, phóng tới hỏa trên kệ nướng một nướng. Mỗi cái lĩnh vực đều có môn hộ chi kiến, Tây y tự nhiên trướng mắt trung y, từ dân quốc thời kỳ, Trung Quốc tự nhiên cũng bắt đầu cuồng dẹp trung y. Điên cuồng tôn sùng Tây Y, chớ nói chi là hiện tại Tây Y giới, bọn họ cho rằng Tây Y bên ngoài sở hữu y học đều là ngụy khoa học, là bã, hẳn là bị bài trừ. Anderson giáo sư, ta đến khám bệnh, là đạt được nữ vương bệ hạ đặc cách, ta mục đích cũng là vì cứu chữa người bệnh sinh mệnh, hiện tại ta không muốn thảo luận quá trình, chỉ thấy kết quả, chờ kết quả đi ra, nếu như ta không được, ta tự nhiên là sẽ rời đi, nhưng nếu như thành công, chúng ta liền đạt được một loại hiện đang mới thôi được hữu hiệu phương pháp trị liệu. Ngài nói dạng này không tốt sao? Giang Hạo nói ra. Anderson là một cái nghiêm cẩn bảo thủ y học gia, nháy mắt mấy cái. Tốt à, ta sẽ cho ngươi 30 cái cảm cúm người bệnh, 10 cái sáng sớm, 10 trong đó kỳ, 10 cái thời kỳ cuối. Ta hy vọng sẽ thấy kết quả tốt, mà không phải tất cả đều chết trong tay ngươi. Giang Hạo nhún nhún vai không nói chuyện, hiện tại không cần thiết tranh cãi. Anderson giáo sư đi, Philip giáo sư ngược lại lưu lại, bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm. Lại có chút tin tưởng Giang Hạo có thể thành công. Vì cái gì đây? Có lẽ cũng bởi vì Giang Hạo nghiên cứu ra hoàng kim nước, Philip giáo sư phục dụng hoàng kim nước, hiệu quả thật rất tuyệt, dù sao hắn cho rằng so uống thuốc phải tốt hơn nhiều, hú dài hoàng kim nước, tăng cường thể chất cùng sức miễn dịch, không sinh bệnh, so ăn cái gì thuốc đều tốt. Giòn, ngươi thật có nắm chắc không? Philip giáo sư đạo. Không sai biệt lắm 6 thành. Hoa Nga, 6 thành, ta đều cảm giác ngươi tại nói mạnh miệng, ngươi biết nghiên cứu ra một loại tân dược cần bao nhiêu lần thí nghiệm à, khả năng cần vài mấy ngàn lần, mà lại nhiều khi có thành công hay không còn muốn dựa vào thượng đế quyên cố. Philip giáo sư đạo. Giang Hạo chỉ đầu mình, nói ra, phương pháp ta chỗ này có, hiện tại còn lại cũng là thí nghiệm hiệu quả như thế nào. London cũng có chi nạ tảo, rất lợi hại may mắn, ở chỗ này Giang Hạo tìm tới một nhà trung dược cửa hàng, không thể không nói người Trung Quốc tính cứng cỏi nghiên cứu, ở nơi nào đều có thể sinh tồn, còn có thể sinh tồn ra lúc đầu bộ dáng. Tìm tới chính mình cần mấy chục loại thảo dược, để trong tiệm hỗ trợ mài thành bụi phấn, Giang Hạo chính mình dựa theo cách điều chế phế lệ tăng thêm, hỗn hợp tốt về sau. Lại để cho tiểu nhị hỗ trợ dùng luyện mật xoa thành từng khỏa to bằng hạt đỗ tương tiểu dược hoàn. Đây là đơn giản nhất trung thành dược phương pháp luyện chế. Mật ong chứa đại lượng trở lại như cũ đường, có thể phòng ngừa dược tài hữu hiệu thành phần oxy hóa biến chất, đem mật ong nấu chín sau chế tác thành luyện mật dán lại lực mạnh, là chế tác viên thuốc tốt nhất chất keo dính. Viên thuốc xoa tốt sau cải trang bình sứ bên trong, mỗi bình trang 60 hạt, mỗi lần 3 hạt, mỗi ngày 3 lần, loại kia càng cúm, phục dụng loại thuốc này vật một tuần có thể đủ tốt. Giang Hạo lần này liền chế tác trên 100 bình, làm thí nghiệm chỉ cần 30 bình, còn lại toàn bộ đóng gói mang đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trở lại Hoàng gia bệnh viện, Giang Hạo đem dược vật giao cho Philip giáo sư, nói ra, giáo sư, xin giúp ta an bài hai cái trợ thủ, đáng tin chút, ta cần thí nghiệm ghi chép viên. Ta để ta hai cái học sinh làm người trợ thủ. Philip giáo sư rất lợi hại giảng nghĩa khí. Đi vào phòng bệnh, Giang Hạo đánh mở dương, từ bên trong xuất ra bình sứ, nói ra, từ giờ trở đi. 30 cái bệnh nhân, mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần, mỗi lần 3 hạt, ấn lúc cho bọn hắn uống thuốc, sau đó mỗi ngày ghi chép mỗi tên người bệnh tình huống. Có giáo sư ở chỗ này, lượng một học sinh rất sung sướng gật đầu. Giang Hạo mới không thời gian mỗi ngày trông coi những người bị bệnh này đâu, tìm hai cái trợ thủ làm ghi chép, thực hắn nguyên nhân lớn nhất cũng là tìm hai cái mớm thuốc, tỉnh hắn mỗi ngày tới chạy, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản hầu hạ những này đám người anh. Có thời gian luyện một chút công không tốt sao? Ngay tại hai ngày sau trạng vạng tối, Giang Hạo đang nhà mình trang viên tu luyện không xấu thần công, bày ra La Hán vẫy đuôi trí thức, à, lại nói La Hán có cái đuôi à. Tích tích tích. Nơi xa truyền đến một trận tiếng xe, xe hơi tại mặt cỏ bên cạnh dừng lại, Philip giáo sư đi đến Giang Hạo bên người, giòn, nữ vương khẩn cấp triệu kiến ngươi. Giang Hạo chậm rãi thu công, hỏi, Philip giáo sư, nữ vương tìm ta có chuyện gì không? Philip không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói ra, Philip thân vương bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu, hiện tại xuất hiện phổi có nước hiện tượng, vô cùng nghiêm trọng, penicillin các loại dược vật đã vô pháp áp chế, những ngày này ngươi trung dược thí nghiệm hiệu quả rất không tệ, những người bệnh kia mặc dù không có khỏi hẳn, có thể bệnh tình đang hướng về địa phương tốt hướng phát triển, Anderson giáo sư cũng tự mình đi nhìn qua mấy lần, đối ngươi dược vật hiệu quả rất là ngạc nhiên. Hôm nay ta cùng Anderson giáo sư qua vương cung cho thân vương chẩn trị lúc, nhìn thấy thân vương tình huống nguy cấp, liền nghĩ đến ngươi dược vật. Hai người chúng ta đồng thời hướng nữ vương đề cử ngươi, cho nên hiện tại nữ vương khẩn cấp triệu kiến ngươi tiến cung, cứu chữa thân vương điện hạ. Giang Hạo cùng Philip giáo sư cùng đi đến Uyển Sổ Thành Bảo. Giang Hạo lần nữa nhìn thấy nữ vương khuôn mặt so với lần trước gặp mặt lại tiểu tụy, rất lợi hại hiển nhiên, những ngày này nàng rất lợi hại vì chồng mình thân thể lo lắng. Giòn, ngươi có thể hay không chữa cho tốt Philip bệnh? Nữ vương hỏi. Bệ hạ, ta cần muốn nhìn thân vương bệnh tình. Giang Hạo đạo. Để Anderson giáo sư mang người tới. Mấy người hướng đi phòng bệnh, trên nửa đường Giang Hạo hỏi, có thể nói một chút hiện tại thân vương điện hạ tình huống như thế nào sao? Thân vương hiện tại bệnh tình rất lợi hại không thể lạc quan, phổi đã xuất hiện bệnh phù, đã là một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái, lấy hiện tại trị liệu thủ đoạn, chỉ sợ rất khó ngăn chặn. Anderson giáo sư trầm giọng nói, đi vào phòng bệnh, Giang Hạo nhìn thấy Philip thân vương, hắn bây giờ nhìn đi lên không bình thường tiểu tụy, hốc mắt hám sâu, hai mắt vô thần. Trên mũi cắm dưỡng khí quản, hô hấp có chút gấp rút, có thể cảm giác ra hắn rất thống khổ. Đưa tay bắt được Philip thân vương cổ tay, thử một chút mạch đập, Giang Hạo biết hắn hiện tại tình huống, nhìn qua thật nghiêm trọng, thực lại thẳng cái một hai ngày vấn đề không lớn. Mọi người trở lại bên cạnh gian phòng, nữ vương đang đợi bọn họ tin tức, Giang Hạo đi lên trước hai bước, nói ra, bệ hạ, thân vương bệnh rất nghiêm trọng. Nữ vương chau mày, ta biết, những này Anderson viện trưởng đã nói cho ta biết, ta chỉ muốn biết. Ngươi vừa pháp có thể hay không cứu chữa Philip? Ta muốn có thể. Giang Hạo đạo. Nữ vương ngẫm lại, này bố Lai Đức Lợi tiên sinh, liền mời ngươi tới cứu chữa đi, dùng ngươi vừa pháp. Giang Hạo đối nữ vương gật gật đầu. Trở lại phòng bệnh, Giang Hạo lúc này để cho người ta triệt tiêu truyền dịch bình, những này đối Philip không có bất kỳ cái gì tác dụng, đem viên thuốc dùng nước gấm tăng ra. Đi vào Philip thân vương trước giường bệnh, Giang Hạo ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, uống hết trong tay của ta thuốc, ta cam đoan ngươi có thể tốt, hiện tại ngươi muốn làm liền là nỗ lực nuốt xuống, được không? Philip thân vương con ngươi động động, nhìn về phía Giang Hạo bên này, nháy một chút con mắt. Gỡ ra miệng, một muỗng nhỏ dược thang cho ăn xuống dưới, Philip thân vương nỗ lực động một cái cổ họng, dược thang chậm rãi chảy đi xuống, cứ như vậy, dùng 10 phút đồng hồ, mới đem một chén nhỏ thuốc uống hết. Uống xong thuốc, Giang Hạo lại lấy ra mấy cây sáng loáng ngân châm. Anderson giáo sư cùng Philip giáo sư đều hung ác hiếu kỳ, không biết thứ này là dùng làm gì. Giang Hạo giơ ngân châm đối Philip thân vương nói, ta biết ngươi trên người bây giờ rất khó chịu, ta sẽ dùng phương pháp châm cứu cho ngươi làm dịu thống khổ, tiếp xuống ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại so với hiện tại dễ chịu rất nhiều, ta cam đoan. Philip thân vương nháy mắt mấy cái. Ngân châm nhập huyệt, hai vị giáo sư ở bên cạnh còn mời nhìn lấy Giang Hạo hành động, không rõ ràng cho lắm, bất quá bây giờ không phải hỏi thời điểm. Từ ngân châm đưa vào một cỗ linh lực tiến vào thân vương thân thể, thân vương lập tức cảm giác ra một trận dễ chịu. Châm rãi. Hắn cảm giác không thấy toàn thân đau đớn, đồng thời một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, thân vương ngủ mất. Chương 1197, cao thượng tình cảm sâu đậm. Philip thân vương từ từ mở mắt, phát hiện mình không phải tại bệnh viện gian phòng, mà là tại thành bảo một gian thiên điện bên trong. Ba ba. Bên cạnh truyền tới một nữ hài đồng âm, Philip quay đầu. Liền thấy vợ mình Elizabeth nữ vương nắm hai đứa bé đứng ở bên cạnh, nhìn thấy người nhà, Philip thân vương hốc mắt có chút phát hồng, đối thê tử cùng hài tử gạt ra một cái mỉm cười. Ba ba, người tốt chút sao? Bên cạnh nam hài hỏi. Vâng, ta tốt nhiều, các ngươi tại sao tới đây, ta còn tại phát bệnh kỳ, hội lây cho các ngươi. Philip thân vương nhìn nói với thê tử. Nữ vương cười cười, vung ra hai đứa bé, nhẹ nhàng bắt lấy trượng phu tay, không có việc gì, ta hỏi qua thầy thuốc. Hắn có biện pháp chữa cho tốt người bệnh, cũng có biện pháp để cho chúng ta sẽ không nhận virus cảm nhiễm. Philip, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nữ vương hỏi. Hiện tại cảm giác phi thường tốt, ta hôm qua cho là mình muốn chết, vĩnh viễn ly khai các người, trên người bây giờ không đau, hô hấp thông thuận, giống như lại sinh ra. Philip thân vương đạo. Người một nhà nói chuyện, nữ vương để cho người ta đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài, gọi mấy vị thầy thuốc tới tiếp tục cho thân vương trần trị, Anderson giáo sư. Philip giáo sư còn có Giang Hạo ba người cùng đi tiến đến, Giang Hạo đi đến Philip thân vương trước mặt, cười hỏi, thân vương điện hạ, có phải hay không dễ chịu rất nhiều? Philip thân vương nhìn về phía Giang Hạo, lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, cảm ơn ngươi cứu ta, bố Lai Đức Lợi tiên sinh. Ta tới nhìn ngươi một chút tình huống như thế nào? Giang Hạo nói nắm tay đặt ở thân vương trên cổ tay, thời gian không dài bùng ra, Giang Hạo nói, rất không tệ, phổi bệnh phù tiêu trừ hơn phân nửa, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, ta tin tưởng hội tốt. Đối, có thể phối hợp hoàng kim nước cùng một chỗ phục dụng, hoàng kim thủy năng đề cao nhân thể sức miễn dịch, tăng cường nhân thể thể chất, đối bệnh tình khôi phục có ích lợi rất lớn. Giang Hạo lại tại chào hàng chính mình hoàng kim nước. Rời đi đại điện về sau, nữ vương tại thư phòng triệu kiến Giang Hạo cùng Anderson, Philip ba người, cầm trong tay bình sứ nhìn xem, lại đổ ra mấy hạt viên thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, loại này có thể trị liệu cảm cúm dược vật kêu cái gì? Kêu cái gì? Hắn cũng không tên A, bất quá những này khó không được Giang Hạo, hắn nhưng là lấy tên tiểu vương tử, lập tức nói, vậy hạ, cái này gọi sinh bệnh linh. Nữ vương gật gật đầu, rất lợi hại giản dị tên. Quay đầu nhìn về phía Anderson cùng Philip hai người, hai vị giáo sư, loại thuốc này vật thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Anderson giáo sư về nói, rất không tệ, ta phân phối cho bố Lai Đức Lợi tiên sinh 30 cái trị liệu người yêu, nhẹ bên trong trọng độ các 10 người, bây giờ 10 cái rất nhỏ bệnh người đã khôi phục. Bên trong độ cùng trọng độ người bệnh tình không có tiếp tục phát triển, đều xuất hiện chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nói rõ loại thuốc này vật đối lưu cảm giác không bình thường có hiệu quả trị liệu. Nữ vương ngắm lại, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói khẽ, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, hiện tại toàn thế giới cảm cúm tàn phá bừa bãi, ngươi dẫn theo trước nghiên cứu ra loại này có thể trị liệu cảm cúm dược vật, không biết ngươi có nguyện ý hay không quảng bá ra ngoài. Giang Hạo không do dự, lập tức nói, đương nhiên, trị liệu bệnh hoạn là mỗi một vị thầy thuốc tâm. Ngươi có điều kiện gì? Nữ vương hỏi. Nữ vương ý tứ rất rõ ràng, muốn loại thuốc này dược phương, bây giờ Anh quốc là cảm cúm nghiêm trọng nhất khu vực, cấu ngành vệ sinh thống kê, hiện ở nước Anh cảm nhiễm nhân khẩu vượt qua 500 vạn. Đây chính là Anh quốc 1/10 nhân khẩu, cơ hồ dính đến mỗi một gia đình. Giang Hạo xoa ngực hơi hơi xoay người, không có bất kỳ cái gì điều kiện, ta nguyện ý đem dược phương công khai, lấy cứu chữa dân chúng. Giang Hạo lại nói vô cùng chân thành. Trong phòng ba người thần sắc chấn kinh, giòn thế nhưng là cái nước Mỹ thương nhân, nghiên cứu dược vật điểm xuất phát nhất định là vì kiếm lời, không nghĩ tới hắn vậy mà lại công hốt thuốc, miễn phí để cho người ta sử dụng. Giang Hạo cao thượng tình cảm sâu đậm trong nháy mắt cảm động ba người. Hôm sau, Anh Quốc công cộng vệ sinh bộ đội bên ngoài tuyên bố, Anh Quốc đã tìm được trị liệu kiểu mới cảm cúm phương pháp, chính phủ sắp hết nhanh chế tác dược vật, cung cấp cho cảm cúm người bệnh. Công cộng vệ sinh bộ thành lập dịch bệnh tai hại phòng dịch tiểu tổ. Thành viên bao quát vệ sinh bộ trưởng ở bên trong, nhiều tên y học quyền uy tạo thành, Giang Hạo cũng bị thuê, hắn là dược vật nghiên cứu chế tạo người, rõ ràng nhất như thế nào chế tác dược vật, như thế nào phục dụng. Trong hội nghị, Giang Hạo xuất ra một phần kế hoạch, chế tạo, sử dụng, còn có hướng Trung Quốc đại lượng vào trong miệng thảo dược, có người đưa ra nghi vấn, Trung Quốc hiện tại hoàn cảnh không thật là tốt, không bằng mũ cả hỉ trước kia bản cùng Đông Nam Á nước khác nhà mua sắm. Giang Hạo rất lợi hại kiên quyết lắc đầu, Trung Quốc trung thảo dược là toàn thế giới tốt nhất, chỉ có hảo dược mới có thể tạo được tốt nhất hiệu quả trị liệu, trừ phi các ngươi muốn nhìn chính mình quốc dân tiếp tục bệnh xuống dưới. Không quan tâm có phải hay không, dù sao lão tử liền cho rằng như vậy, hiện tại Tây phương quốc gia không phải áp dụng cô lập chính sách à, vậy liền ngược lại buộc các ngươi chủ động qua tìm Trung Quốc mua. Bộ trưởng lúc này đánh nhịp, là quốc dân, để Bộ Ngoại giao chủ động liên lạc. Hết thể thương nghị hoàn tất, vệ sinh bộ tuyên bố cử hành ký giả hội. Đám phóng viên chen chúc mà tới, đen nghịt chừng hơn trăm người, phải biết, hiện tại toàn bộ Anh Quốc, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới chú ý nhất sự tình cũng là lần này trào lưu cảm giác. Vệ sinh bộ trưởng cười nói, chúng ta tìm tới trị liệu cảm cúm phương pháp, đầu tiên ta muốn giới thiệu một chút, vị này là giòn bố Lai Đức Lợi tiên sinh, cũng là hắn nghiên cứu ra được dược vật, lấy tên sinh bệnh linh, đi qua thí nghiệm, phục dụng loại thuốc này vật, tuyệt đại đa số người bệnh một tuần liền có thể khỏi hẳn. Đám phóng viên máy chụp hình toàn bộ nhắm ngay Giang Hạo, thiểm quang đang răng rắc một trận chớp loạn, Giang Hạo trên mặt duy trì ưu nhã mỉm cười. Có ký giả đặt câu hỏi, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, nghe nói ngài là người Mỹ, vì sao lại ở nước Anh nghiên cứu ra loại thuốc này vậy? Giang Hạo đáp, ta ở nước Anh làm ăn, nơi này bạo phát cảm cúm, ta nhìn thấy nhiều người như vậy bởi vì cảm cúm nhiễm bệnh, thống khổ, thậm chí tử vong, cho nên liền lợi dụng tự mình biết nghiên cứu ra loại thuốc này, rất lợi hại may mắn. Hắn đối loại này kiểu mới virus không bình thường có hiệu quả. Không biết loại thuốc này vật giá bán là bao nhiêu, nếu như quá đắt lời nói, dân chúng chỉ sợ ăn không nổi. Lại có ký giả đặt câu hỏi. Thương nhân đều là hấp huyết quỷ, có đặc hiệu thuốc, không chừng sẽ đem giá cả mang lên bầu trời, tựa như penicillin mới ra đến lúc đó, một chi penicillin một lượng kim. Giang Hạo nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, chư vị, dược phẩm giá cả vấn đề không nên hỏi ta, dược phương thí nghiệm sau khi thành công. Ta lựa chọn đem dược phương công khai, phục vụ tại đại chúng, sẽ không thu một phân tiền. Ta đã trao quyền Anh Quốc chính phủ hội chế tạo dược vật. Về phần giá cả, các ngươi hẳn là hỏi bộ trưởng các hạ. Hoa hoa hoa. Dưới đài ký giả một trận xôn xao. Công hốt thuốc, nói cách khác, loại này giá trị liên thành sinh bệnh đặc hiệu thuốc, có thể vì nghiên cứu giả sáng tạo ước vạn tài phú dược phương. Bố Lai Đức Lợi chủ động từ bỏ, loại này vĩ đại ái tâm để đám phóng viên động dung. Đám phóng viên xôi trào. Có người lập tức nhấc tay hỏi, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ngài xác định là miễn phí công khai à, người khác có thể tùy ý chế tác. Giang Hạo gật đầu, vâng, chỉ muốn lấy được ta trao quyền, liền có thể tùy tiện chế tác dược vật, ta sẽ không thu lấy một phân tiền. Ngài vì lựa chọn gì miễn phí công khai cách điều chế, ngài hẳn phải biết nó có thể sáng tạo ra đến giá trị. Lại có ký giả hỏi, người, không thể chỉ vì tiền còn sống. Giang Hạo đạo, đám phóng viên máy chụp hình nhắm ngay Giang Hạo. Giang rắc liều mạng nhấn cửa chớp, Giang Hạo mỉm cười đối mặt, trong thoáng chốc, có người thật giống như cảm giác Giang Hạo sau lưng dâng lên một cái vòng sáng. Ngày thứ hai trên báo chí, khắp nơi là đối tân dược đưa tin, bởi vì đây là toàn thế giới người đều tại chờ đợi đồ, vật, mà trong báo cáo, nâng lên nhiều nhất cũng là giòn bố Lai Đức Lợi, Anh Quốc thứ nhất đại báo thời báo London bên trên, phát biểu một thiên trường thiên đưa tin. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh nghiên cứu ra cảm cúm đặc hiệu thuốc, có người tính toán qua loại này tân dược giá trị. Toàn thế giới cảm nhiễm cảm cúm nhân số vượt qua ngàn vạn, loại này tân dược giá trị tuyệt đối vượt qua 100 triệu USD, thậm chí nhiều hơn, mà bố Lai Đức Lợi tiên sinh lại lựa chọn công khai cách điều chế, miễn phí để các quốc gia sử dụng, chỉ muốn lấy được hắn trao quyền liền có thể tùy ý sản xuất, không muốn một phân tiền. Đây chính là ước vạn USD à, bố Lai Đức Lợi tiên sinh liền từ bỏ như vậy ước vạn tài phú, hắn cao thượng tình cảm sâu đậm lệnh ta cảm động. Dứt bỏ tiền vấn đề, 19-18 năm Tây Ban Nha trào lưu cảm giác. toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới toàn bộ bao phủ tại khủng bố bên trong, tình huống bây giờ cùng khi đó gì tương tự, mọi người thúc thủ vô sách, phổ thông bần dân số lớn tử vong, cao quý như quốc vương, vương tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, trào lưu cảm giác tàn phá bừa bãi gần thời gian 2 năm, toàn thế giới tử vong nhân số đoán chừng có 50 triệu nhân khẩu. 50 triệu, kinh khủng bực nào số tự, toàn bộ Anh quốc cũng mới 50 triệu nhân khẩu, hiện tại loại này khủng bố cảm cúm lại tới, lại một lần nữa lấy phương thức điên cuồng tàn phá bừa bãi, ngắn ngủi mấy tuần thời gian, liền cảm nhiễm bên trên ngàn vạn nhân khẩu, tin tưởng về sau hội càng ngày càng nhiều, đối các quốc gia kinh tế và sinh hoạt tạo thành cực đại phá hư. Ngay tại các quốc gia y học chuyên gia nhóm thúc thủ vô sách lúc, Bố Lai Đức Lợi tiên sinh nghiên cứu ra một loại đặc hiệu thuốc, theo chính hắn nói, hắn áp dụng Trung Quốc y thuật, trước đó có người nói đây là vu y, ta chỉ muốn nói, mặc kệ là phương pháp gì, chỉ cần có thể chữa bệnh cũng là phương pháp tốt. Làm một tên thương nhân, hắn từ bỏ đối tiền tài yêu quý, tại gửi bản thảo đi trước, nghe nói hắn đã trao quyền nước Mỹ, Trung Quốc, nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, Argentina. Các loại sở hữu đưa ra yêu cầu quốc gia, cho phép đối phương miễn phí sử dụng dược phương. Cảm tạ giòn Bố Lai Đức Lợi, hắn hành vi hội cứu vãn ngàn vạn người, ở chỗ này ta muốn nói một câu, Bố Lai Đức Lợi tiên sinh đáng giá toàn thế giới ca ngợi. Giang Hạo xem hết giấy báo, tâm tình rất là thư sướng, bị người khích lệ cảm giác cũng là tốt. Thế giới tính trào lưu cảm giác, một mực là phi thường khủng bố tồn tại, tại Giang Hạo ký ức lực, 19-18 Tây Ban Nha trào lưu cảm giác là kinh khủng nhất một lần, tác động đến trên thế giới trăm quốc gia, tử vong 5.000 vạn người, khi đó thật sự là thời ngang khắp đồng. 1957 năm châu Á cảm cúm, bạo phát tại Trung Quốc Quý Châu, cũng là H2N2, đồng dạng tác động đến toàn thế giới mười mấy cái quốc gia, bao quát nước Mỹ ở bên trong, tử vong nhân số vượt qua 100 vạn, đồng dạng là cái con số khủng bố. Mà bây giờ, Giang Hạo đến, mang đến dược vật, trận kia vốn nên phát sinh tai nạn, sẽ nhanh hơn được giải quyết, rất nhanh trừ khử xuống dưới. Chương 1198, Phong Tước. Giang Hạo cống hiến không chỉ ở Anh Quốc, nước khác nhà cũng nhao nhao đưa tin Giang Hạo công tích. Nước Mỹ, New York thời báo giòn Bố Lai Đức Lợi, hắn là một cái điển hình người Mỹ, một vị bảo vệ sức khỏe nghiên cứu chuyên gia, cảm cúm tàn phá bừa bãi, ngay tại toàn thế giới y học gia thuốc thủ vô sách thời khắc. Hắn cái thứ nhất nghiên cứu ra trị liệu kiểu mới cảm cúm đặc hiệu thuốc, hơn nữa còn miễn phí công khai cách điều chế, ta vì nước Mỹ có dạng này người mà cảm thấy cao hứng. Nước Pháp, thế giới báo cảm tạ Bố Lai Đức Lợi tiên sinh trao quyền, quốc gia y dược bộ môn đã được đến dược phương, chính đang gia tăng chế tác dược vật, ta tin tưởng cảm cúm rất nhanh hội bị tiêu diệt. Thụy Sĩ, mới Tô Lê thế báo không nghĩ tới cái thứ nhất đánh hạ cảm cúm trị liệu nan đề, lại là áp dụng cổ lao y dược kỹ thuật. Có lẽ chúng ta hẳn là cho truyền thừa xuống cổ lao y thuật một số chú ý, bọn họ chưa chắc là bã. Trung Quốc khi biết những tin tức này về sau, Nhật báo phát biểu bình luận, Trung Quốc truyền thống trung y tại Âu Mỹ phát sáng phát nhiệt, cứu vãn toàn thế giới, từ một điểm này xem ra, chúng ta muốn coi trọng chính mình trung y, hắn là Trung Hoa dân tộc đáo vật. Giang Hạo đưa ra hướng Trung Quốc mua sắm trung thảo dược, bởi vậy các quốc gia nhao nhao liên hệ Trung Quốc, trước kia cái này bị tận lực phong bế quốc độ, lập tức trở nên khách đông. Rất lợi hại đa quốc gia nhân viên ngoại giao đi vào Trung Quốc, hiệp đàm mua sắm trung thảo dược vấn đề. Đương nhiên, chưa hẳn không thể thuận tiện đàm điểm hắn sự tình. Quốc gia cao độ coi trọng, tổ chức đại lượng nhân lực vật lực chuẩn bị dược tài. Bởi vì chuyện này, quốc gia nhìn thấy trung y lực lượng, càng thêm đối trung y coi trọng, tạo thành chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, đối trung y trung dược triển khai quảng bá nghiên cứu. Giang Hạo cũng không biết, chính mình cử động, với cái thế giới này sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, Philip thân vương bệnh hoàn toàn tốt, cùng nữ vương bệ hạ kéo tay tại hoa viên tản bộ lúc, thân vương nói ra, Elizabeth, là Bố Lai Đức Lợi tiên sinh cứu ta, ta muốn mời hắn tham gia ngày mai dạ tiệc, khi đối mặt hắn tiến hành cảm tạ, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ vương cười cười, đương nhiên không có vấn đề, ta cái này cũng là người ta cho Bố Lai Đức Lợi tiên sinh phát đi mời thiếp. Hai người tiếp tục tản bộ, nữ vương nghĩ đến tâm sự. Chính mình trước đó muốn khu trục Bố Lai Đức Lợi. Hiện tại xem ra khẳng định không được, hắn hiện tại đã không phải là một cái đơn thuần vật phẩm chăm sóc sức khỏe thương nhân, mà chính là một cái cứu toàn thế giới anh hùng, liền xem như vương thất cũng không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Nàng cần suy tư tiếp xuống phải làm thế nào làm. Giang Hạo đang cùng án nỉ công chúa cùng một chỗ đoán luyện, bây giờ công chúa đạo gia dưỡng sinh công đã học tập đến giai đoạn cấp cao, có chút động tác không bình thường khó làm, cần Giang Hạo vịn tài năng hoàn thành, ôm lấy án nỉ công chúa tinh tế vòng eo, nhìn đối phương nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều cảm thấy động tác này giống như là đang khiêu vũ. Nghỉ ngơi một chút được không giòn? Án nghỉ công chúa hơi mệt chút. Tốt, ngươi hôm nay luyện được đủ nhiều. Hai người ngồi ở trên thảm, rất là tùy ý cuộn lại chân nói chuyện, An Nhi nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt có che đậy dấu không được yêu thương. Giòn, ngươi thật rất tuyệt. Cái gì rất tuyệt? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta nói là ngươi công hốt thuốc cách làm, đơn giản quá tuyệt. Khi dân chúng phát sinh tai nạn thời điểm, ngươi không có để ý tiền tài, mà chính là chủ động công hốt thuốc, để toàn thế giới người được lợi. Giòn, ta muốn nói, ta rất lợi hại sùng bái ngươi. An Nhi công chúa ngọt ngào ngán nói ra. Bị ngươi sùng bái, trong lòng ta càng cao hứng hơn. Hai người nhìn đối phương, lúc này vốn nên là thuận lý thành chương hôn cùng một chỗ, đáng tiếc bên cạnh quần chúng vây xem quá nhiều, lượng người không thể làm như vậy. Giang Hạo vừa mới trở lại nhà mình, liền có một cái đội xe đi vào hắn tiểu trang viên, tóc mối tiêu lô man qua làm hân tức xuống xe. Giang Hạo lần thứ hai nhìn thấy vị này nội thị đại thần, nhìn thấy Giang Hạo sau qua làm hơi hơi không mình hành lễ, bố lai đức lợi tiên sinh ngài khỏe chứ, lần nữa nhìn thấy ngài cao hứng phi thường. Cái này thái độ, cùng lần trước đơn giản ngày đêm khác biệt. Lần trước qua làm tới, đầu đều là ngẩng lên, ngựa khí cao cao tại thượng, đối Giang Hạo hạ đạt khu trục thông chi, để hắn cút ra khỏi Anh Quốc, mà lần này lại biểu hiện được không bình thường cung kính. Qua Lam đại thần lần này tới có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Qua Lam hai tay dâng lên một phần tinh xảo thiệp mời, Giang Hạo tiếp nhận mở ra nhìn xem, không nghĩ tới lại là nữ vương cùng phi lịp thân vương thư mời, mời hắn đêm mai qua hoàng cung tham gia dạ tiệc. Nữ vương mời, đây chính là một loại cực cao lễ ngộ. Ngày mai ta hội đúng giờ tham gia vương cung dạ tiệc. Giang Hạo nói xong, Qua Lam cũng không có động, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Qua Lam đại thần còn có chuyện gì sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, ta còn có một số việc muốn cùng ngài tâm sự, có thể hay không đơn độc nói chuyện? Lao đầu nói. Đơn độc đàm, nói chuyện gì? Giang Hạo cũng rất tò mò. Không biết Qua Lam đại thần phải chăng rút ra xì gà, chúng ta đến xì gà phòng qua trò chuyện như thế nào? Giang Hạo đạo. Ha ha, rất khéo, ta cũng là cái xì gà kẻ yêu thích. Lao đầu vừa cười vừa nói. Hai người tới xì gà phòng, Giang Hạo kéo tốt xì gà, hai người riêng phần mình bắt đầu nướng. Qua Lam nhìn lấy ánh nến nhẹ nhàng nói ra, bố Lai Đức Lợi tiên sinh, bởi vì ngài vì Anh quốc làm ra cống hiến to lớn, nữ vương có ý vì ngươi phong thưởng quý tộc phong hào, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Quý tộc phong hào. Rốt cục tới. Nữ vương bệ hạ ban thưởng, ta tự nhiên vui lòng tiếp nhận. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hai người đốt xì gà, Qua Lam hít một hơi, nhả khói thuốc sương mù sau nói, vị đạo rất không tệ, hẳn là đặc chế đi. Tư nhân đặt trước chế. Bố Lai Đức Lợi tiên sinh, không biết người đối Anh quốc quốc tịch có ý nghĩ gì? Lao đầu hỏi. Giang Hạo hơi sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Anh quốc quốc tịch. Vâng, Anh quốc quốc tịch, nhưng không cần từ bỏ quốc tịch Mỹ. Song trọng quốc tịch sao? Thực đối cái gì quốc tịch Mỹ Anh quốc quốc tịch? Giang Hạo đều không phải là rất lợi hại quan tâm, dù sao lại đều không phải là hắn tổ quốc, đây là nữ vương bệ hạ yêu cầu sao.